chương 3931 Kim Quang Mộc Long Thứ của tiểu yêu đâm vào trong thần nguyên thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp, bắt đầu phát động thiên phú thần thông thôn phệ. Một khắc này, trong lòng Diệp Chân bỗng xuất hiện hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, thôn phệ giống như các thần vương ma tộc khác, chỉ thôn phệ phần tinh hoa nhất sức mạnh trong thần nguyên những thần vương kia, cái khác toàn bộ loại bỏ. Làm như vậy, hắn có thể che giấu được bí mật không gian Thận Long Châu và bí mật thôn phệ của tiểu yêu, ở mức độ cao nhất, khả năng bí mật bị lộ cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Diệp Chân biểu hiện ra tất cả đều rất bình thường. Lựa chọn thứ hai chính là phong cấm thần nguyên của Dịch Diệp ném vào thời tự không gian Thận Long Châu, tranh thủ thời gian đủ cho tiểu yêu thôn phệ tất cả lực lượng của Dịch Diệp. Làm như vậy, vô luận là không gian Thận Long Châu hay thần thông thôn phệ của tiểu yêu đều có khả năng bị bại lộ nhất định. Thiên phú thôn phệ của tiểu yêu bị lộ, đối với tình huống trước mắt cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng không gian Thận Long Châu bị bại lộ thì sẽ rất phiền phức. Nhưng, nếu nghĩ về một phương hướng khác, loại không gian đặc biệt có thể mang bên mình thay đổi vị trí, trên thế giới này vẫn có, như chân thân tổ thần Sơn, hay phân thân tổ thần Sơn, đều là tiên thiên linh bảo, có uy năng như vậy. Cho dù có người nghi ngờ, cũng không cách nào lập tức hoài nghi đến trên không gian Thận Long Châu. Đương nhiên, khả năng bị bại lộ vẫn có, thậm chí không nhỏ. Ít nhất làm như vậy, sẽ dẫn tới vô số cường giả nhất là, hấp dẫn ánh mắt của nhóm đạo tổ thiên miếu chỉ là, nếu so với ích lợi, Diệp Chân tính toán rất nhiều, những nguy hiểm này đều rất giá trị. Sức mạnh ẩn chứa trong thần nguyên của một vị thủy tổ ma thần ma, tộc có tu vi cao tới tạo hóa thần quân đỉnh phong, sau khi thôn phệ, có thể giúp nội tình của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, thậm chí là tu vi. Trước đó, Diệp Chân và Nam Man thần vương, hợp lực chém giết Vạn Dực thần vương và Khuyết Nguyệt thần vương, đại biểu cho Diệp Chân thật sự đã có sức mạnh đối kháng chính diện với tạo hóa thần vương. Huống hồ, hai vị này còn là cường giả thần vương đỉnh phong. Mặc dù có Nam Man thần vương cùng rất nhiều tiễn úy trợ giúp, nhưng thực lực của bản thân Diệp Chân đã đạt đến một trình độ cực kỳ cường hãn. Trình độ cỡ này, nếu tu vi và sức chiến đấu của hắn tiến thêm một bước thì sao? Một bước này, Diệp Chân cảm thấy vô cùng quan trọng. Nếu một bước này bước hoàn mỹ, có thể giúp hắn bước vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu hiện tại chỉ dưới đạo tổ. Cơ hội này cũng vô cùng hiếm thấy. Nếu bỏ lỡ hôm nay, Diệp Chân còn muốn chém giết cường giả cảnh giới thần quân, chưa chắc có nhiều cường giả như vậy tới tham chiến, cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Hơn nữa, trong trời đất này, số lượng thần quân cực kỳ có hạn. Nếu bỏ lỡ trận chiến hôm nay, cơ hội Diệp Chân có thể đánh thắng tạo hóa thần quân lại không nhiều lắm. Một khắc này, suy nghĩ trong đầu của hắn thay đổi thật nhanh, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn đã đưa ra lựa chọn. Từ trong cơ thể của tiểu yêu phun ra tầng tầng tia sáng màu xanh sẫm như giếng phun, trong chớp mắt đã phong cấm hàng trăm lớp bên ngoài thần nguyên của Dịch Diệp. Sau đó, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thần nguyên và phong lôi tà uế của Dịch Diệp đang bị tổn hại cùng nhau biến mất trong hư không, trực tiếp bị Diệp Chân dịch chuyển vào thời tự không gian Thận Long Châu. Thời gian trong thời tự không gian Thận Long Châu trong chớp mắt bị Diệp Chân cưỡng ép thôi động đến cực hạn, gia tốc thời gian nhanh thêm 200 lần. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất để cho tiểu yêu hoàn thành thôn phệ thần nguyên của Dịch Diệp. Nếu không, ma tộc sẽ không từ bỏ nghĩ cách cứu viện thủy tổ ma thần Dịch Diệp này, như thế chỉ càng mang đến nguy hiểm lớn hơn cho hắn. Trong thời tự không gian Thận Long Châu, lục tâm tỏa, lôi quang tiên đồng thời bay đến thần nguyên Dịch Diệp bị phong cấm lớp lớp trên bầu trời. Thủy tổ ma thần, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, Diệp Chân không thể không chuẩn bị tất cả. Một khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, những thủ đoạn này có thể ngay lập tức chấn áp nó. Vào lúc này, sức mạnh thiên địa pháp tắc vô cùng tinh thuần mà trước đây Diệp Chân chưa từng thấy qua, trong chớp mắt bị tiểu yêu thôn phệ vận chuyển xông vào trong thần cung của hắn. Thần nguyên của Dịch Diệp chưa bị phai mờ lại biến mất trong hư không, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh biết chuyện này nhất định có liên quan với Diệp Chân. Nhưng nghĩ đến các thủ đoạn trước đây của Diệp Chân, chắc chắn thì sẽ không cứu Dịch Diệp, chắc hắn có dự định khác. Vương Mãnh dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Diệp Chân, hắn cũng thật bất ngờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà còn thâm tàng bất lộ, trên phương diện tạo nghệ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc rất cao. Nếu không, câu ngục chú bút của hắn không cách nào điểm trúng thần nguyên của Dịch Diệp. Tay trái cầm bản, gốc đại chu luật, tay phải cầm câu ngục chú bút, thừa tướng khai quốc Vương Mãnh ngừng lại hơi thở đang thở gấp, ẩn vào không trung trị thương, đồng thời bảo vệ Diệp Chân. Trước đây trong chiến đấu, thương thế của Vương Mãnh cũng cực nặng, lúc này mặc dù đã giết được Dịch Diệp, lại không muốn tiếp tục tham gia chiến đấu. Thứ nhất, hắn gần như không còn lực lượng tiếp tục chiến đấu, nếu cưỡng ép tham chiến, cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Thứ hai là giữ vững chiến quả trước mắt, cũng đã là thắng lợi lớn nhất, bảo vệ Diệp Chân, cũng chính là giữ vững kết quả cuộc chiến này. Diệp Nguyên Soái, ẩn giấu thủ đoạn thật sâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Mãnh ho kịch liệt mấy tiếng, lau vết máu bên khóe miệng, khen ngợi Diệp Chân, thủ đoạn này, dùng tốt, dùng tốt. Diệp Chân chỉ nhìn Vương Mãnh, cũng không mở miệng, dưới ánh mắt chăm chú của Vương Mãn, khóe miệng của hắn chỉ hơi hơi nhúc nhích một cái, huyết tiễn không cầm được lần nữa cuồng phún mà ra. Vương Mãnh biến sắc, chu bút bên tay phải khẽ vuốt lên sau lưng Diệp Chân, linh lực thần niệm quan sát, sắc mặt của hắn kịch biến. Làm sao thương thế nặng như vậy? Ngay cả thần nguyên đều bị tổn thương đến trình độ như vậy. Đúng rồi, là bị phản phệ. Nhưng, thần nguyên của ngươi đều bị thương nặng như vậy, vừa mới nãy, ngươi như thế nào ra tay? Khi Vương Mãnh ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Chân, lần nữa biến đổi. Diệp Chân này còn liều mạng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Lão phu chỉ có bản lãnh tiêu diệt thần nguyên, nhưng muốn trị liệu thần nguyên trọng thương như vậy, lại là... Vương Mãnh cảm thấy không biết nên làm sao. Cảm thương thế này, chính ta. Có thể. Một trận chiến này, Diệp Chân thu hoạch cực lớn, nhưng trả ra cái giá cũng cực lớn. Thần nguyên của hắn bị thương vô cùng nặng, là trước nay chưa từng có. Trong hư không, trong Thiên La Cung, ba vị đạo tổ nhíu mày, bọn hắn đều thấy được một màn dịch diệp biến mất kia. Thời gian pháp tắc, nguyên soái Đông Trinh quân đoàn vậy mà lại nắm giữ được thời gian pháp tắc. Dưới con mắt của đạo tổ, Diệp Chân vừa mới vận dụng thời gian pháp tắc, không chỗ che thân. Không chỉ là thời gian pháp tắc, trong cơ thể hắn còn có giới từ tiểu thế giới hay bí bảo không gian của hắn, cũng cực độ bất phàm, lại có thể chứa thần nguyên một vị thần quân mà không sụp đổ. Dựa theo tình báo trước mắt, trước đó Đại Chu và Thần Vương Thiên Miếu ta đại chiến, còn có trận chiến lần này ở Đại Lũng Sơn Ma Tộc, đều là Diệp Chân chỉ huy. Ừ, ít nhất các trận đại chiến trước, cũng là Diệp Chân dẫn đầu. Ba vị đạo tổ đều nghi ngờ, để cho lông mày của Nhật Nguyệt đạo tổ càng ngày càng nhíu, vì sao ta lại cảm ứng được khí tức nhân đạo thần quang trên người kẻ này. Trên người kẻ này có nhân đạo thần quang, cũng không có gì ngoài ý muốn, bảo vệ nhân tộc Đại Chu. Chém giết vô số ma tộc, thu được một chút nhân đạo thần nhân trời ban, cũng là bình thường. Thanh Lê đạo tổ nói. Nhưng lão phu vẫn cảm thấy không bình thường. Ánh mắt của Nhật Nguyệt đạo tổ ngưng lại, trước đây không có chú ý, sau khi kẻ này vận dụng thời gian pháp tắc, lão khắc trương quan sát cảm ứng một chút, đồng thời không có phát hiện gì. Nhưng khí tức kẻ này lại mang đến cho lão phu một loại cảm giác quen thuộc, thật sự rất quỷ dị. Trong tay Lôi Ngục đạo tổ chợt xuất hiện một cái kính, hơi hơi bao quát phương hướng Diệp Chân ở Đại Lũng Sơn. Vương Mãnh cầm bản gốc Đại Chu luật âm thầm bảo vệ Diệp Chân chớp lên nhấp nháy, lông mày của Lôi Ngục đạo tổ nhíu lại. Nhìn không thấu, khí tức kẻ này đã dây dưa quá sâu hồng hoang, nhưng lão phu cảm thấy, dưới tình huống bình thường, dù bây giờ thiên cơ hồng hoang hỗn loạn, nhưng lão phu vẫn có thể nhìn thấy một hai. Đương nhiên, có lẽ là vì có nhân đạo chí bảo bản gốc Đại Chu luật bảo vệ hắn. Ta lại thật ra cảm thấy hứng thú hơn, đối với Mộc Yêu Thôi Động tia sáng màu vàng đâm vào trong thần nguyên dịch diệp. Thanh Lê đạo tổ nói. Trong thiên địa này, tiểu gia hỏa có thể khiến ba người chúng ta đồng thời cảm thấy hứng thú, lại cực kỳ hiếm thấy. Nhật Nguyệt đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nói, đã như vậy, vậy trước tiên điều tra, mỗi người tự hạ xuống pháp chỉ, điều tra rõ nội tình người này lại bàn về chuyện khác. Đại tiên tri cửu hy, cũng tức là người đã dung nhập vào trong cơ thể của thủy tổ ma thần Nguyệt Ma Nguyệt Trọng, dùng một loại phương thức cực kỳ thảm thiết, kết thúc trận đại chiến quốc vận giữa ma tộc và Đại Chu. Bảo vật trấn tộc của Nguyệt Ma nhất tộc huyết nguyệt thế giới và bản mệnh trọng bảo huyết diễm huyết nguyệt của thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, được đại tiên tri cửu hy toàn lực thôi động, mạnh mẽ chạm vào nhau tự hủy. Vô luận là huyết nguyệt thế giới hay huyết diễm huyết nguyệt, cũng là bảo vật vô cùng trân quý, tự thành một thể có thể sánh vai với tiên thiên linh bảo. Dưới tình cảnh đại tiên tri cửu hy toàn lực thôi động, huyết diễm huyết nguyệt đã nổ tung tại chỗ, huyết nguyệt thế giới chỉ còn sót lại một mảnh hạch tâm, như một ngôi sao chổi phá không rời đi. Huyết diễm huyết nguyệt và huyết nguyệt thế giới đụng vào nhau, hoàn toàn dẫn nổ rất nhiều huyết nguyệt pháp tắc, còn có sức mạnh của bọn chúng, còn có lực lượng của đại tiên tri cửu hy với thủy tổ ma thần Nguyệt Trọng, thậm chí còn có sức mạnh tích tụ trong biển máu dưới lòng đất Tam Hòa Thành. Rất nhiều sức mạnh va chạm vào nhau giống như vô số quả cầu điện va vào nhau, sinh ra phản ứng dây chuyền cực kỳ khủng bố. Nguyên bản, loại này va chạm phía dưới uy năng phóng thích hẳn là vô tự. Thế nhưng đại tiên tri cửu hy lại liều lĩnh cưỡng ép dẫn dắt hơn, phân nửa sức mạnh đánh về phía khai quốc thái tổ cơ bang. Bộc phát như vậy tuyệt đối đã vượt qua sức mạnh của đạo tổ. Thật ra trong lòng đại tiên tri cửu hy có một loại hy vọng xa vời, một chiêu cuối cùng hắn xả thân oanh ra, có thể đánh giết được hoàng đế Đại Chu Cơ Ngao, cũng tức thái tổ cơ bang. Đáng tiếc là, thực tế vẫn khiến cho đại tiên tri cửu hy thất vọng. Chu thiên vạn linh lộ nguyên kính, trên đỉnh đầu trong cơ bang chớp mắt hiện lên vô số kính ảnh, dày đặc quanh thân hắn, trong kính ảnh kia hình như có vô số không gian đang vặn vẹo. Lần này, một đòn của cửu hy bùng nổ 2/3 sức mạnh của hắn, đều bị một trong ba bảo vật linh khí trấn quốc Đại Chu, Chu thiên vạn linh lộ nguyên kính dẫn vào trong không gian vạn vẹo, tiêu tan trong vô hình. Nhưng còn sót lại 1/3 sức mạnh, cũng hết sức kinh người, khiến Thái Tổ Cơ Bang cũng không thể không toàn lực ứng đối. Càng quan trọng là, Đại Tiên Tri Cửu Hy mượn một kích này, thành công đánh lui chân thân tổ thần Đại Chu và khai quốc hoàng hậu Tiểu Man. Một lưỡi đao máu trong nháy mắt phá vỡ giữa thiên địa, lại phảng phất như hấp thu huyết nguyệt, pháp tắc và sức mạnh sau khi nổ tung còn sót lại giữa thiên địa, chém về phía Thái Tổ khai quốc Cơ Bang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cửu Hy muốn mượn một kích này, cứu ra thủy tổ ma thần độc nhãn Ma A Di Khải, lại tiện thể chém giết hoàng đế Đại Chu. Vào lúc này, Định Quốc Long Tước đao chém ra từng tầng đao quang màu vàng kim, vô cùng vô tận. Ánh đao màu vàng kim với ánh đao màu đỏ ngòm xen lẫn vào nhau, hình như thời gian ở trên chiến trường đều dừng lại dưới khoảnh khắc này, không gian bắt đầu vỡ nứt, dẫn tới vô số lốc xoáy hỗn độn. Giữa một cái chớp mắt cũng không biết giao kích bao nhiêu đao, nhưng Thái Tổ khai quốc Cơ Bang cuối cùng vẫn lùi lại 3 lần, mỗi lần ngã xuống hơn 100 mét, mỗi một lần lui lại, trong miệng đều sẽ phun ra một ngụm máu. Đại Tiên Tri Cửu Hy nhìn Hoàng đế Đại Chu lui lại 3 bước, miệng phun ngụm máu. Trong đôi mắt của hắn hiện lên vô tận thất vọng, vì cũng trong nháy mắt này, hắn mới dùng bí pháp thôi động khí tức đạt đến cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. Vì huyết nguyệt thế giới và huyết diễm huyết nguyệt đụng nhau vỡ vụn, vì hắn với thủy tổ ma thần nguyệt trọng cũng chưa hoàn thành dung hợp. Khí tức của Đại Tiên Tri Cửu Hy bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, thậm chí nói là bắt đầu tiêu tan. Huyết diễm huyết nguyệt vỡ nát, nhục thân của thủy tổ ma thần nguyệt trọng bắt đầu sụp đổ, bắt đầu hóa thành tro bụi, lộ ra thần nguyên của hắn giống ánh trăng máu. Nhưng giờ khắc này, thần nguyên của hắn lại lần nữa dấy lên ánh lửa quỷ dị, hư vô chi diễm màu xám trắng vô cùng hung hăng. Đồng thời, ở ma thần cung, thiên cơ linh đài được xây dựng vô số năm, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng xám trắng, xuyên suốt ra một loại màu trắng bệch vô hình, bao phủ toàn bộ ma thần cung, tỏa ra toàn bộ vạn thánh thành. Thiên cơ ngọc cốt vẫn luôn trấn áp toàn bộ chiến trường, cũng trong nháy mắt giống huyết nguyệt bay về tới. Ở trong nháy mắt này, âm thanh sau cùng của Đại Tiên Tri Cửu Hy vang lên. Hồng hoang vạn linh, tất cả bắt nguồn từ thiên đạo, chết do thiên đạo, do quy tắc thiên đạo. Thời điểm âm thanh của Cửu Hy khẽ vang lên, tất cả thần vương tham gia chiến đấu trên toàn bộ chiến trường Đại Lũng Sơn, đỉnh đầu thần quân, bao gồm Diệp Chân và khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, đỉnh đầu của bọn hắn đều trồi lên từng tia sáng xám trắng hoặc thô, hoặc nhỏ xuyên thẳng phía chân trời. Chợt nhìn, trong cõi u minh vô cùng huyền ảo, nhìn qua, giống như mạch máu, giống như tim đập, lại giống như một loại thần bí nào đó câu thông với trời đất. Hôm nay, mình ta chấp hết. 6 chữ này vừa thoát ra từ miệng của hắn trong nháy mắt, huyết nguyệt tượng của Đại Tiên Tri Cửu Hy bất ngờ hóa thành một cây kéo, nhẹ nhàng cắt về phương hướng Thái Tổ Cơ Bang. Trong nháy mắt, tất cả khí tức huyết nguyệt tượng của hắn, trong thời gian cực ngắn hoàn toàn tiêu tan, chỉ lưu lại một tia chấp niệm. Khí tức lưu lại cũng tiêu tán hơn phân nửa trên tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt. Cũng chính một kéo này, tia sáng xám trắng trên đỉnh đầu Thái Tổ Cơ Bang, hiện lên một kéo thô như cánh tay trẻ em bị đánh gãy tại chỗ. Một kéo này vừa cắt xong, một loại cảm giác quỷ dị không cách nào hình dung hiện lên ở trong lòng Diệp Chân. Tất cả khí tức Thái Tổ khai quốc Cơ Bang dường như đang tiêu tán giữa trời đất. Cách đó không xa, khí tức của Thái Tổ Cơ Bang vì tia sáng xám trắng này vừa đứt, lại có dấu hiệu sụp đổ. Diệp Chân hoảng hốt. Trên chấp niệm của Đại Tiên Chi Ma tộc Cửu Hy lại dâng lên một tia vui mừng. Nếu một chiêu cuối cùng này, hắn liều mạng lại tất cả, thậm chí là tiêu hao hết hơn phân nửa sức mạnh của Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Cơ Ngọc Cốt phát động thiên cơ chú tiễn, cắt đứt đủ loại câu thông giữa Hoàng đế Đại Chu với Thiên Đạo Hồng Hoang Đại Lục, Đại Chu Hoàng đế cũng chắc chắn sẽ thần hồn vỡ vụn, vẫn lạc tại chỗ. Như vậy tất cả giá lớn bỏ ra cũng coi như đáng giá. Khi này, âm thanh của Cơ Bang cười ha ha đột nhiên vang vọng cả bầu trời. Chấm chính là nhân đạo chí tôn, là căn nguyên của thiên mệnh, thiên đạo, dưới thiên mệnh, nhân đạo, ma đạo, thậm chí phàm tục, nếu có thực lực, đều có thể giết chấm. Muốn dùng thủ đoạn quỷ dị này lừa gạt thiên đạo ra tay giết chấm, thật là ngu xuẩn. Sau tiếng cười nhạo đó, trong cơ thể của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang, đột nhiên dâng lên một vệt sáng màu vàng kim, xông thẳng tới chân trời, tia sáng xám trắng to như cánh tay trẻ em lần nữa hiện lên. Cuối cùng, Đại Tiên Tri Cửu Hy cũng không phát ra tiếng thở dài không cam lòng. Chấp niệm tiêu tan ngay tại chỗ. Nhưng, Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Cơ Ngọc Cốt do hắn khống chế vận dụng, trong nháy mắt nó lóe lên ánh sáng, định bỏ chạy. Bắt giữ, đừng cho nó chạy trốn. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, Hoàng hậu Tiểu Man, đồng thời đều ra thủ đoạn, ý muốn ngăn lại đồng thời thu lấy Thiên Cơ Ngọc Cốt. Nhưng Thiên Cơ Ngọc Cốt hơi lấp lóe, vừa đúng rơi vào phong tỏa không trung của hai người, lại lóe lên rồi biến mất trong hư không. Ở phương xa, trong Ba Đô Thành, trước đó Đại Tiên Tri Cửu Hy thôi động lưu lại tinh huyết trên thiên cơ ngọc cốt để dẫn đường nó trở về. Tiên tri ma sư Bát Ngôn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất hướng về phía Đại Lũng Sơn. Lão sư, là đệ tử không đủ mạnh. Thiên Cơ Ngọc Cốt trở về, đại biểu cho lão sư của hắn, đại tiên tri Cửu Hy, đã hoàn toàn chết đi. Đồng thời, thủy tổ ma thần độc nhãn ma tộc Ari Khải cũng xuất hiện trong ba đô thành. Không đợi Bát Ngôn nói cái gì, bỗng nhiên nhấc lên hắn, nói, rút lui trước, tính toán tiếp. Thủ đoạn liều mạng cuối cùng của đại tiên tri Cửu Hy, không có giết được thái tổ cơ bang, nhưng một mục tiêu khác lại đã thành công đạt được. Thành công kiềm chế cơ bang, tranh thủ cho thủy tổ ma thần độc nhãn ma Ari Khải có cơ hội rút lui. Chỉ cần ma tộc còn có một vị thủy tổ ma thần còn sống, ma tộc vẫn còn có hy vọng. Đồng thời, huyết diễm huyết nguyệt sau khi nổ tung phạm vi ảnh hưởng cực lớn, khí tức thiên địa pháp vô cùng tắc hỗn loạn, huyết nguyệt pháp tắc thậm chí tạo thành không gian loạn lưu không chỗ nào không có. Cho dù là người mạnh như lão tổ đại ti thiên Trương Tuần, giờ khắc này không cách nào ẩn độn thân hình, đành phải hiện ra thân hình trong hư không. Ngược lại, nhóm thần vương ma tộc lại như cá gặp nước, lần lượt mượn cơ hội này bắt đầu rút lui. Nhóm thánh tế thần vương đại chu được Vu Trọng Văn dẫn đầu bám sát truy sát. Về phần Diệp Chân, nhìn phương hướng bỏ chạy tiên thiên linh bảo Thiên Cơ Ngọc Cốt của Cửu Hy đến xuất thần. Ngay mới vừa rồi, bởi vì đại tiên tri Cửu Hy vẫn lạc, khí tức trên Thiên Cơ Ngọc Cốt lâm vào trạng thái không chủ trong ngắn ngủi, vậy mà sinh ra một tia cảm ứng khó hiểu với Thiên Cơ Quyết, vận chuyển trong cơ thể của Diệp Chân. Trong chớp mắt, hắn đã hiểu, Thiên Cơ Ngọc Cốt này chắn chắc là di vật sư môn của Lục Ly sư tôn của hắn. Trận quyết chiến giữa các cường giả cảnh giới thần quân hai phe ma tộc và đại chu ở Đại Lũng Sơn, cuối cùng đại chu đại thắng mà kết thúc. Trận chiến này, trong bốn vị thủy tổ ma thần ma tộc, chỉ có thủy tổ ma thần độc nhãn ma tộc Ari Khải được đại tiên tri Cửu Hy liều mạng cứu viện, thành công rút lui, trước mắt trở thành vị thủy tổ ma thần duy nhất của ma tộc. Thủy tổ ma thần tam nhãn ma tộc Kê Quy, thủy tổ ma thần dịch ma tộc Dịch Diệp, thủy tổ ma thần nguyệt ma tộc Nguyệt Trọng, cũng chính là Cửu Hy dung hợp sống lại đều vẫn lạc tại chỗ. Không chỉ có ngã xuống, hơn nữa hài cốt của ba vị thủy tổ ma thần đều không còn khả năng phục sinh. Về phe đại chu, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh bị tổn thương nặng, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp tục chiến đấu. Chân thân tổ thần tổn thương không nhẹ, vẫn như cũ có thể chiến đấu, nhưng sức mạnh lại bị suy yếu. Hoàng hậu Tiểu Man tay cầm thiên chu phủ, nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào. Khai quốc thái tổ cơ bang bị một kích tuyệt mệnh của đại tiên tri Cửu Hy, làm cho tổn thương không nhẹ, nhưng thương thế cũng không nặng. Còn về phần Thiên Miếu, người tham gia cuộc chiến như Thiên Nguyệt Thần Quân, sau khi giết chết Kê Quy, cũng không phát hiện chút tổn thương nào. Dưới tình huống 5-4, những kế sách này chính là đại chu trả giá đánh đổi trong cuộc chiến ở Đại Lũng Sơn lần này mới giành được quyết thắng. Nếu không đánh đổi thì kết quả khó mà nói được. Nếu không đánh đổi, kết quả sẽ cực kỳ rõ ràng. Trận chiến này, ba kiện tiên thiên linh bảo trấn quốc đại chu, ngoại trừ trấn quốc Càn Khôn Tỷ chỉ có tác dụng uy hiếp trấn áp, tiêu hao cũng không lớn. Chu Thiên Vạn Linh Lộ Nguyên Kính và Định Quốc Long Tước Đao, tiêu hao rất nhiều. Cái gọi là tiêu hao, là chỉ trong mấy chục vạn năm tới, bọn chúng phải yên lặng tích lũy nhân đạo thần quang, nhất là Định Quốc Long Tước Đao đã tiêu hao khá lớn trong trận chiến này. Còn có khai quốc thái tổ cơ bang và chân thân tổ thần Đại Chu, cũng tiêu hao rất nhiều nhân đạo thần quang. Cái giá lớn vô hình này không thấy được, thật ra lại là giá lớn nhất bỏ ra trận đại chiến này. Đây là sức mạnh ngay cả đạo tổ đều phải e ngại. Bởi vì loại nhân đạo thần quang này với sức mạnh thiên đạo có liên quan đến lòng người, cực kỳ huyền diệu khó giải thích, không cách nào nhanh chóng bổ sung, chỉ có thể trong dòng sông thời gian khá dài, từ từ từng giờ từng phút tích lũy. Trong cấp độ thần vương, đại chu lần này, tính cả Diệp Chân, lão tổ đại ti thiên Trương Tuần, Nam Man thần vương, tất cả tham gia chiến đấu có 14 vị thần vương, thần tướng. Cuối cùng, vẫn lạc hai vị thánh tế thần vương, trọng thương mất đi chiến lực một vị, Diệp Chân bị trọng thương, thương thế cực nặng. Trận chiến này, bên phe ma tộc, tính cả hai vị khuyết nguyệt thần vương, vạn dực thần vương trước đây bị Diệp Chân, chém giết và tiên tri ma sư Bát Ngôn bỏ trốn thành công, tất cả có 18 vị thần vương tham gia. Trong đó có 4 vị thần vương ngã xuống dưới tay chân thân tổ thần, Diệp Chân chém giết 2 vị, đại ti thiên đầu tiên Trương Tuần ám sát 3 vị, cuối cuộc chiến thành công truy sát 1 vị, đánh trọng thương 3 vị. Ở chiến trường ở Đại Lũng Sơn chém giết được 10 vị thần vương ma tộc, hoàn toàn đại thắng, nhưng chiến trường cũng không chỉ những người này. Một trận chiến này là chiến trường do Diệp Chân dự đoán được, tất cả có 3 cái. Một cái là cuộc chiến ở Đại Lũng Sơn, 2 là Hoa Cốc Quân Thành, cũng tức là đại doanh chủ lực của Đông Trinh Đại Quân, 3 là Ba Đô Thành. Chủ lực đại doanh Đông Trinh quân đoàn phòng thủ hoàn mỹ, phương hướng Ba Đô Thành bị tổn hại. Người chỉ huy tấn công Ba Đô Thành là Hoàng Kiếm và Lưu Khởi, còn có 2 vị thánh tế thần vương Đại Chu. Người phòng thủ chủ lực đại doanh Đông Trinh quân đoàn là Đông Phương Ti Thần, chỉ huy võ giả cảnh giới tạo hóa chiến đấu. Vô luận là Cổ Thiết Kỳ hay Hạ Kỳ cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào, cũng không có năng lực. Đông Phương Ti Thần là người chọn lựa thích hợp nhất. Theo Vu Trọng Văn sắp xếp, vị khai quốc thủ tế Đông Phương, gia tộc cũng lưu thủ Hoa Cốc Quân Thành cùng với 4 vị thánh tế thần vương, hơn 100 thánh tế thần tướng, 1000 thần nhân tham chiến ở nơi đó. Phương hướng Ba Đô Thành, thành công tấn công vào đại doanh chủ lực ma tộc, chém giết hơn 50 vạn tinh nhuệ ma tộc, không có tù binh, chém giết được 1 vị thần vương cốt ma, 6 vị thần tướng, hơn 30 vị thần nhân ở lại bảo vệ chủ doanh ma tộc. Đại Chu có 2 vị thánh tế thần tướng vẫn lạc, 14 vị thánh tế thần nhân đều là hoặc xả thân, hoặc đồng quy vu tận do bị thần tướng, thần nhân ma tộc vây khốn. Nếu so sánh, chiến trường Hoa Cốc Quân Thành càng thêm thảm thiết hơn. Đại thắng nhưng cũng tổn hại nghiêm trọng. Trận chiến này, ma tộc chỉ có 2 vị thần vương, Đại Chu có 4 vị thánh tế thần vương, chiến trường Đại Lũng Sơn bị trấn áp, đổi lấy Hoa Cốc Quân Thành lại dễ thở hơn. 2 vị thần vương ma tộc, quân lực liều mạng đến chết. Phe Đại Chu, có 4 vị thánh tế thần vương, có 3 vị bị thần vương ma tộc liều mạng đánh trọng thương, mất đi chiến lực trong thời gian ngắn, ưu thế của Đại Chu thu nhỏ. Các cuộc đại chiến giữa tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân, không chiếm được nhiều ưu thế. Trên chiến trường Hoa Cốc Quân Thành, cuối cùng chém giết được 57 vị thần tướng ma tộc, hơn 800 người thần nhân ma tộc, mà Đại Chu cũng có 38 vị thánh tế thần vương ngã xuống, hơn 300 vị thần nhân bị giết. Số lượng đạo cảnh còn lại bị diệt sát của hai quân không đếm được. Chiến trường Ba Đô Thành và chiến trường Hoa Cốc Quân Thành cuối cùng vẫn chiến thắng. Dù loại chiến thắng này là dùng chiến trường Đại Lũng Sơn hấp dẫn phần lớn sức mạnh ma tộc, tiếp nhận lấy chiến quả chiến lực mạnh nhất của phe địch vẫn, như cũ có chút hương vị thắng thảm. Một trận chiến này, chiến quả cuối cùng mà nói, các thần vương, thần tướng, thần nhân, lực lượng trung kiên ma tộc đã thiệt hại hơn phân nửa. Thần vương là những người nắm giữ sức mạnh mạnh nhất vẫn lạc tổng cộng cao, tới 13 vị. Mà một trận chiến này, tất cả thần vương ma tộc tham chiến chỉ có 21 vị, nhưng đã ngã xuống hơn 2/3. Dư âm chiến tranh vẫn còn tiếp tục, vị đại ti thiên đầu tiên trương, tuần còn thỉnh thoảng truyền đến chiến quả, chỉ là phần lớn chiến quả truyền đến chỉ là thần tướng ma tộc. Diệp Chân còn đang suy nghĩ chuyện di vật sư môn, thiên cơ ngọc cốt với thiên cơ quyết Diệp Chân tu luyện cảm ứng với nhau, vậy nó khẳng định có quan hệ với huyền cơ đạo môn. Trong nháy mắt làm Diệp Chân, nhớ tới một món tiên thiên linh bảo trong huyền cơ đạo môn, có thể nói là bảo vật trấn áp tông môn, đại diễn thiên cơ kính. Chẳng lẽ thiên cơ ngọc cốt này có liên quan đến đại diễn thiên cơ kính? Theo trước đây, A Nguyên và A Sử nhắc tới, sau mỗi trận đại chiến, đại diễn thiên cơ kính kia sẽ biến mất không còn tăm tích, bọn hắn chưa từng được gặp qua. Cực kỳ bất ngờ, thần sắc của hắn khẽ giật mình. Không đúng. Hôm nay, chuyện này không đúng. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tính tình trầm ổn, không nói, nhưng nguyên linh thận long châu A Sử tính tình lanh chanh, chính là một gia hỏa thích nhiều lời. Theo lý thuyết, nếu tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt của ma tộc có liên quan đến đại diễn thiên cơ kính của huyền cơ đạo môn như vậy thì dù A Nguyên không nói, A Sử đã sớm nhảy ra ngoài. Nhưng hôm nay, hai vị này lại không có một chút âm thanh. Điểm này khiến Diệp Chân cũng có chút không quen. Mọi khi lúc đại chiến, A Sử kẻ này rất thích nhắm mắt khoe khoang, thường xuyên nhảy ra giải thích chỉ điểm cho Diệp Chân. Nhưng hôm nay, trận đại chiến này, hắn đã dùng đến rất nhiều thần thông bí pháp, nhưng chưa từng nghe thấy A Sử lên tiếng khoác lác, thật sự là quá quỷ dị. A Sử, A Nguyên, vừa mới khí tức thiên cơ ngọc cốt ma tộc các ngươi có cảm nhận được hay không, lại có thể sinh ra cảm ứng với thiên cơ quyết ta tu luyện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dưới sự kinh ngạc, thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong thận Long Châu, chủ động hỏi thăm, nhưng không có tiếng động, vẫn như cũ im lặng một mảnh quỷ dị không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Hắn rất ngạc nhiên, nếu không phải hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức hai người này, lúc này đều nghĩ rằng hai kẻ này đã chết. Cũng vào lúc này, Thiên Nguyệt Thần Quân biến thành Nhật Nguyệt Quang Huy đột nhiên bay tới từ phương xa. Diệp Chân rất hiếu kỳ với Thiên Nguyệt Thần Quân. Giữa trời đất của Hồng Hoang, có cực ít bí văn kể về hắn, nhưng có một điều lại cực kỳ chắn chắc, người mạnh nhất chỉ dưới đạo tổ. Trong hồ sơ bí mật của Tổ Thần Điện, nếu như trong chư thiên vạn giới xuất hiện vị đạo tổ thứ tư, như vậy vị đạo tổ thứ tư này cực kỳ có khả năng chính là Thiên Nguyệt Thần Quân. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ làm cho người khác rung động hoặc e ngại. Sự tò mò của Diệp Chân về Thiên Nguyệt Thần Quân đã là bắt đầu từ Chân Huyền Đại Lục. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Chân Huyền Đại Lục có cung phụng tượng của Thiên Nguyệt Thần Quân, khi đó Diệp Chân không hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi khi trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cử hành lễ nghi thăm viếng, Thận Long Nguyên Linh A Sử đều sẽ hoàn toàn che giấu đi chính mình, không chỉ là thu liễm tất cả khí tức của nó, ngay cả bản thể Thận Long Châu cũng sẽ ở trong cơ thể của hắn, triệt để hóa thành huyết nhục của hắn. Dưới tình huống đó, chỉ có mang Diệp Chân sống sờ sờ luyện hóa toàn bộ, mới có thể phát hiện Thận Long Châu, phát hiện bí mật của hắn. Nhưng vấn đề là, lúc đó trong buổi lễ ấy, Diệp Chân chính là một tín đồ như con rối, giống như Nhật Nguyệt Thần Giáo cung phụng ngày đêm, nên các giữa các tín đồ sinh ra liên hệ với tượng của Thiên Nguyệt Thần Quân, tương tự với phát ra ánh sáng hiệu quả. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là một con rối tín đồ. Hơn nữa khoảng cách giữa chân huyền đại lục và hồng hoang, đại lục không biết cách bao nhiêu thế giới lớn nhỏ. Thận Long Nguyên Linh A Sử còn phải như thế sao? Hai ngày trước, thời điểm Diệp Chân điều tra bị nhốt ba đô thành, bất đắc dĩ trốn trong Thận Long Châu. Nhưng có thần niệm của Khuyết Nguyệt Thần Vương, một vị thần vương đỉnh phong ma tộc, quét ngang qua vô số lần, còn là dưới khoảng cách gần không cao hơn trăm dặm, cũng không có phát hiện Diệp Chân, càng không có phát hiện ra Thận Long Châu. Mà năm đó ở chân huyền đại lục, cách hồng hoang đại lục có bao xa? Khoảng cách này đã không cách nào dùng từ khoảng cách để diễn tả. Hơn nữa, trước kia A Sử sợ hãi theo bản năng vì hắn khi đó chỉ là một tên gà mờ. Phải biết, Thiên Nguyệt Thần Quân đại năng như vậy, trong chư thiên vạn giới thờ phụng tượng của hắn rất nhiều, dùng nhiều vô số kể cũng không thể hình dung. Dưới tình huống bình thường, một pho tượng vô cùng xa xôi, Thiên Nguyệt Thần Quân ngẫu nhiên vào thời điểm đại tế, giống như hồ cá cho cá ăn, thuận tay vung xuống một nắm lớn thức ăn cá, tùy ý cho đàn cá dành ăn cầm tới chút chỗ tốt. Không thể nào nhìn chằm chằm hoặc chú ý con cá nào đó. Nhưng, hết lần này tới lần khác, trước kia Thận Long Nguyên Linh A Sử còn không chưa hoàn toàn được mở phong ấn, nên sợ hãi theo bản năng đối với tượng của Thiên Nguyệt Thần Quân thần. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là pho tượng Thiên Nguyệt Thần Quân ở chân huyền đại lục thật sự có hình chiếu đặc biệt của hắn lưu ý. Hai là A Sử có thể biết chút gì, vẫn còn đang giấu giếm hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn càng tò mò hơn với Thiên Nguyệt Thần Quân. Cũng là nguyên nhân kinh ngạc bây giờ. Hai khí linh A Nguyên và A Sử, Diệp Chân có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn, nhưng giờ khắc này lại nhận được một tên nào đáp lại. Không phải e ngại, chính là tránh né. Hoặc đạo tổ đang nhìn chăm chú trong hư không thể cảm nhận được, lại có lẽ là Thiên Nguyệt Thần Quân, đây đều là các khả năng Diệp Chân nghi ngờ. Hiện giờ, Thiên Nguyệt Thần Quân chợt bay lên, Diệp Chân cảm thấy, Thiên Nguyệt Thần Quân đã hoàn thành vai trò trợ giúp chiến đấu, sẽ có thể giao lưu một chút với Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Hắn cũng có thể, ở khoảng cách gần tận mắt quan sát người mạnh nhất dưới vị đạo tổ này, xem có thể thu hoạch gì hay không. Cho nên Diệp Chân vẫn như cũ đè nén thương thế, mặc cho nhân đạo thần quang chấn áp từng tầng vết thương trên thần nguyên của hắn. Một màn cực kỳ quỷ dị, cũng xảy ra một khắc này. Thời điểm Thiên Nguyệt Thần Quân biến thành Nhật Nguyệt Quang Huy lao tới gần, Thiên Chu Phủ trong tay Hoàng hậu Tiểu Man bỗng bắn ra lôi đình mãnh, không có một lời chào hỏi nào. Thiên Chu Phủ mang theo một tia chớp dài như sông chém xuống hư không. Không giữ lại chút nào bổ về phía Thiên Nguyệt Thần Quân. Một màn này khiến Diệp Chân giật mình kêu lên. Hoàng hậu Tiểu Man này điên rồi sao? Vừa mới kết thúc đại chiến với ma tộc liền muốn công sát Thiên Nguyệt Thần Quân. Dù muốn trở mặt với Thiên Miếu, lúc này cũng không phải thời cơ. Nhưng quỷ dị hơn là, vô luận là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, hay Khai Quốc Thừa Tướng Vương Mãnh, hoặc Vu Trọng Văn, đối với màn này đều như nhìn không thấy. Không có người nào tỏ thái độ dị nghị với hành động của Hoàng hậu Tiểu Man. Quỷ dị nhất chính là phản ứng của Thiên Nguyệt Thần Quân. Thiên Nguyệt Thần Quân hình như đã sớm biết được hành động này của Hoàng hậu Tiểu Man, Thiên Chu Phủ bổ về hướng hắn trong nháy mắt, thì hắn đã đánh ra một đoàn pháo hoa về phía Thái Tổ Cơ Bang. Bệ hạ, cho tàn của Thủy Tổ Ma Thần Tam Nhãn Ma Kê Quy ở đây, may mắn không đánh nát, cáo từ. Trước khi Thiên Chu Phủ bổ đến trước hắn, Thiên Nguyệt Thần Quân dứt khoát nói xong câu đó, trong nháy mắt đã biến mất. Khi âm thanh của Thiên Nguyệt Thần Quân rơi xuống đất, trong lòng Diệp Chân lại cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì trước khi Thiên Nguyệt Thần Quân rời khỏi biến thành một đạo tia sáng, đột nhiên có một đạo ánh mắt giống như thanh huy, trọng trọng rơi vào trên thân hắn. Ánh mắt này có thể nhìn thấu tất cả, trong chớp mắt đã nhìn sạch trong ngoài của Diệp Chân trong ngoài, khiến cho hắn có một loại cảm giác bị nhìn thấy tất cả cơ thể, trần trụi. Một khắc này, hắn hình như không có chút bí mật nào. Diệp Chân hiểu rất rõ, cái thoáng nhìn trước khi đi này dường như là Thiên Nguyệt Thần Quân, cố ý nhìn chăm chú mình. Trong chớp mắt, toàn thân của hắn tỏa ra sự lạnh lẽo, trong lòng phát lạnh. Giữa thiên địa, Nhật Nguyệt Thanh Huy xoay mình biến mất, mặt trời treo trên trời lần nữa xuất hiện, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên thân Diệp Chân, mang theo tí ti ấm áp. Trốn! Ta đã sống lại, trong chư thiên vạn giới này, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hoàng hậu Tiểu Man hô to hướng về phía hư không, dương lên Thiên Chu Phủ, tràn ngập sát ý. Diệp Chân ngạc nhiên, có chuyện xưa. Chính giữa này, tuyệt đối có chuyện rất quan trọng từng xảy ra. Dù Hoàng hậu Tiểu Man tay cầm Thiên Chu Phủ, được người đời gọi là sát phạt linh bảo mạnh nhất hồng hoang, cũng không đến mức để cho Thiên Nguyệt Thần Quân chạy trối chết, khẳng định có nguyên nhân khác thậm chí là bí mật. Nhưng, kiểu bí mật thượng cổ này, nhất là bí mật giữa các cường giả đỉnh cao thời kỳ xa xưa, cũng không phải tùy tiện có thể biết được. Vào lúc này, Diệp Chân chỉ muốn rời đi chiến trường, nhanh chóng tìm địa phương không người, hỏi thăm tình hình A Nguyên và A Sử một chút. Diệp Chân cảm nhận được, A Nguyên và A Sử chắc chắn biết chút gì. Sẽ có cơ hội. Khai quốc thái tổ Cơ Bang nhìn hoàng hậu Tiểu Man chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, khuôn mặt của Tiểu Man như sương lạnh, sát khí xông thẳng tới chân trời mới gật đầu một cái, chậm rãi thu lại Thiên Chu phủ. Thiên Chu phủ vừa thu lại, còn lưu lại chiến trường Đại Lũng Sơn, bao gồm Diệp Chân, Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, mấy vị thánh tế thần vương, thần sắc của bọn hắn đều là buông lỏng. Đây không phải sợ hãi mà là sát phạt chi uy của Thiên Chu phủ quá dày đặc, nên làm ảnh hưởng bọn hắn. Ánh mắt Thái Tổ Cơ Bang đảo qua trên thân từng người, cuối cùng lại là rơi vào trên thân Diệp Chân. Diệp Ái Khanh, trận chiến này, ngươi có công rất lớn. Vương Mãnh, Vu Trọng Văn đều mỉm cười, nói lời chúc mừng về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại hơi hơi chắp tay, bệ hạ, thần không dám giành công, trận chiến này, tất cả do bệ hạ ở hậu phương trợ giúp, nếu không, thần sớm đã hóa thành tro bụi. Khi đang nói chuyện, khóe miệng của Diệp Chân lại tràn ra một tia máu tươi, do thương thế quá nặng. Thái tổ khai quốc Cơ Bang đầu tiên khẽ giật mình, sau đó cười lên ha ha, nếu không có Diệp Ái Khanh lớn mật, lập ra mưu kế, đồ đao trong tay trẫm dù mạnh mẽ cũng không một chút tác dụng. Yên tâm, trẫm tự biết nhìn người, vượt qua tưởng tượng của ngươi, thần tử càng lợi hại, trẫm càng cao hứng. Đang cười ở giữa, hoàng hậu Tiểu Man lại nhẹ lướt đến trước mặt Diệp Chân, trên người nàng mặc phượng quan cung phi, ở trên cao nhìn xuống, khiến cho hắn có chút sợ sệt, không dám nhìn thẳng. Nhưng trong lòng chỉ cảm thấy sự nghiêm túc, hai mắt của Diệp Chân nhìn thẳng, không đảo không tránh, cũng nhìn thẳng vào nàng. Ngay trước mặt mọi người, hoàng hậu Tiểu Man từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân mấy lần, mới chậm rãi gật đầu một cái, ngươi chính là vị hôn phu của Trường Nhạc, gọi là Diệp Chân. Thần sắc của Diệp Chân hơi đổi, lúc này gật đầu, hoàng hậu, chính là, không tệ, rất xứng với Trường Nhạc. Ngươi có lời gì, bản cung có thể giúp ngươi gửi đến cho Trường Nhạc. Hoàng hậu Tiểu Man nói. Diệp Chân ngoài ý muốn ngoài, vội vàng hỏi, hoàng hậu điện hạ, ngươi gặp qua Trường Nhạc, tình hình gần đây của Trường Nhạc như thế nào, nàng đến cùng đang. Phốc. Trong lúc vội vàng, thương thế của hắn hơi dao động một chút, trong miệng bỗng nhiên cuồng bắn ra máu tươi. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Man hơi đổi, giơ tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt vào mạch của Diệp Chân, linh lực thần niệm chậm rãi thăm dò vào. Liền cau mày nói, xem ra, ngươi bị thương. Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Hoàng hậu Tiểu Man kinh hô la lên. Nàng đã bị thương thế của Diệp Chân làm cho chấn kinh trong nháy mắt. Linh lực và thần niệm của nàng điên cuồng xông vào trong cơ thể của hắn, ý đồ muốn chữa thương cho hắn. Nhưng trong nháy mắt này, sắc mặt của nàng tràn ngập vẻ kinh ngạc, đồng thời trong đôi mắt nàng dâng lên sự hứng thú với Diệp Chân. Thiên cơ quyết. Lại là thiên cơ quyết. Khi Hoàng hậu Tiểu Man đưa linh lực vào cơ thể Diệp Chân để chữa thương, vậy mà động đến thiên cơ quyết trong cơ thể hắn. Thiên cơ quyết duy trì vận chuyển liên tục trong cơ thể Diệp Chân, sinh ra hô ứng với linh lực mà Hoàng hậu Tiểu Man đưa vào cơ thể hắn. Loại hô ứng này cực kỳ nhỏ, người ngoài nhìn không ra chút nào, nhưng mà người trong cuộc là Hoàng hậu Tiểu Man cùng Diệp Chân lại đặc biệt rõ ràng. Hai người đều khiếp sợ, lúc này hiện rõ trong ánh mắt của hai người. Mà Hoàng hậu Tiểu Man cùng Diệp Chân đang đối mặt, lúc này hai bên đều từ trong đôi mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc. Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Trước đây, lực chú ý Diệp Chân một mực đặt trên người Nhật Nguyệt Thần Quân. Lúc Hoàng hậu Tiểu Man cầm Thiên Chu phủ trong tay xuất hiện tuy là có chút kinh diễm, nhưng cũng không dẫn tới quá nhiều chú ý của Diệp Chân. Giờ này khắc này, Diệp Chân lại là sợ ngây người. Trong cơ thể Hoàng hậu Tiểu Man có công pháp đồng nguyên với Thiên Cơ Quyết, nói cách khác, Hoàng hậu Tiểu Man rất có thể xuất thân từ Huyền Cơ Đạo Môn. Thiên Cơ Quyết chính là công pháp hạch tâm nhất của Huyền Cơ Đạo Môn, dưới tình huống bình thường. Chỉ có người tu luyện Thiên Cơ Quyết mới có thể dẫn động Thiên Cơ Quyết, công pháp truyền thừa khác trong Huyền Cơ Đạo Môn, chỉ có Thiên Cơ Quyết dẫn động nó. Mà công pháp khác lại không thể nào dẫn động được Thiên Cơ Quyết. Nói cách khác, Hoàng hậu Tiểu Man không chỉ xuất thân từ Huyền Cơ Đạo Môn, càng có thể là đệ tử hạch tâm của Huyền Cơ Đạo Môn. Mà tu vi lại là tạo hóa thần vương đỉnh phong, tay cầm Thiên Chu phủ, nếu như là đệ tử hạch tâm trong Huyền Cơ Đạo Môn, khẳng định không phải hạng người vô danh, có thể là một trong 8 đại thân truyền đệ tử của sư tôn Lục Ly. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong đầu hiện lên tư liệu từng sư huynh. Nữ, tạo hóa thần vương. Vẻn vẹn hai điều này, Diệp Chân đã có phán đoán. Trong 8 vị sư huynh sư tỷ, chỉ có 2 vị nữ sinh, một là bát sư tỷ Trang Ninh Băng, 2 là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Tên họ Hoàng hậu, Diệp Chân tạm thời không biết. Nhưng ngay trong chớp mắt này, Diệp Chân đã nghi ngờ rằng Hoàng hậu trước mắt, rất có khả năng là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Sau biến động nguyên đát 10 vạn năm trước, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca mịt mù không có tung tích, không biết nơi nào. Nếu điều này đúng, thân phận tứ sư tỷ Lục Mạn Ca thật là đủ đặc thù. Hoàng hậu Đại Chu. Hoàng hậu khai quốc Đại Chu, vợ hiền của Thái tổ khai quốc Cơ Bang. Dường như đủ loại mây khói trước kia, Diệp Chân cuối cùng nhìn ra điểm rõ ràng, có điều vẫn như cũ không hiểu ra sao. Trong chớp mắt này, Diệp Chân có một ý nghĩ trực tiếp hỏi Hoàng hậu. Dưới sự hỏi thăm trực tiếp, nếu Hoàng hậu thật sự là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, như vậy rất nhiều bí ẩn 10 vạn năm trước có thể triệt để rõ ràng. Dù sao tứ sư tỷ Lục Mạn Ca là người trong cuộc, nhưng mà Diệp Chân cũng là hạng người ngực có khe rãnh, biết lúc này nơi đây không phải khi. Nếu như Hoàng hậu thật sự là tứ sư tỷ, vậy ngày còn dài, có rất nhiều cơ hội. Diệp Chân tuy là không hỏi, Hoàng hậu Tiểu Man lại dùng một phương thức khác giải đáp nghi vấn Diệp Chân. Chớp mắt linh lực hai bên lẫn nhau dẫn động, Hoàng hậu Tiểu Man lấy phong thái cực kỳ ung dung, dùng linh lực của nàng trợ giúp Diệp Chân nhanh chóng chữa thương. Bởi vì nguyên nhân linh lực tương tự, thương thế Diệp Chân khôi phục cực nhanh, nhưng cũng chỉ là thương thế thân thể. Thương thế thần nguyên không phải tùy tiện là có thể khôi phục. Hoàng hậu Tiểu Man cũng thấy được kinh ngạc trong mắt Diệp Chân, tự nhiên cũng có chỗ suy đoán, khi linh lực không ngừng đưa vào cơ thể Diệp Chân để chữa thương, ánh mắt Hoàng hậu Tiểu Man khẽ động, đầu tiên là nhìn hư vô thiên khung, lại bốn phương tám hướng bên cạnh, Diệp Chân lập tức bối rối. Trong hư không có Thiên Miếu đạo tổ, bốn phương tám hướng có Khai Quốc Thái Tổ Đại Chu cùng rất nhiều thần vương, lúc này không tiện nhiều lời. Lúc này, Diệp Chân đã xác định Hoàng hậu Tiểu Man, nếu không phải tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, thì cũng có liên quan cực sâu cùng Huyền Cơ đạo môn. Hoàng hậu Tiểu Man trước đó bởi vì thương thế thần nguyên Diệp Chân rất nặng mà sợ hãi, lại là đưa tới sự chú ý của Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang vội vàng lướt đến, cổ tay nhô ra, ý muốn kiểm tra thương thế Diệp Chân, lại bị Hoàng hậu Tiểu Man lấy động tác tay ngăn lại. Thân thể không ngại, thần nguyên gần như rách nát sụp đổ. Hoàng hậu Tiểu Man nói, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang biến sắc, thần niệm thận trọng thăm dò vào, tiếp xúc vô số khe hở trong thần nguyên Diệp Chân, vẻ mặt lần nữa kịch biến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên rõ ràng thương thế Diệp Chân giờ này khắc này nghiêm trọng tới cỡ nào, đến trình độ nào. May có bí bảo trấn áp, nếu không, Diệp Nguyên Soái lúc này chỉ sợ thần nguyên đã sụp đổ mà vẫn lạc. Hoàng hậu Tiểu Man phán đoán, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang rất tán thành. Nghe vậy, thừa tướng Khai Quốc Vương Mãnh cũng vây quanh, kiểm tra một hồi, cũng là tím mặt biến sắc. Có phương pháp chữa thương không? Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang dò hỏi. Cái này, Khai Quốc thừa tướng Vương Mãnh do dự một chút liền nói, tổn thương này cực nặng, nhưng mà thần có một viên đan dược, chính là do chấn tộc linh bảo Hoàng Linh, tộc Thất Thải Châu Linh Quả cùng 48 loại thiên địa linh dược hợp luyện thành Thất Huyền Kinh Thần Đan, có thể lành lại thương thế thần hồn. Nếu như có 3 viên, có thể triệt để trị liệu thương thế thần nguyên Diệp Nguyên Soái, chỉ là đan này, trong tay thần bây giờ chỉ có 1 viên. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang quét Vương Mãnh một cái, còn thiếu 2 viên, vậy thì quét tổ địa Hoàng Linh tộc lấy ra Thất Thải Châu Linh Quả, rồi luyện. Lời ấy lại là khí phách vô cùng. Khai Quốc thừa tướng Vương Mãnh cười khổ. Bệ hạ, 48 loại thiên địa linh dược còn lại không có chỗ nào mà không phải là bảo bối chấn tộc các tộc chư thiên vạn giới, rất nhiều tộc loại bây giờ đã diệt tuyệt. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cau mày. Thấy thế, Vương Mãnh liền nói, có điều, coi như chỉ có 1 viên, cũng có thể khiến thương thế thần nguyên Diệp Nguyên Soái khôi phục rất nhiều, sau khi dùng, coi như không cần bí bảo trấn áp, thần nguyên cũng sẽ không sụp đổ. Chỉ là muốn triệt để khôi phục, cần thời gian dài hoặc là lại tìm thiên tài địa bảo khác. Trầm ngâm một chút, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang liền nói, vậy trước tiên như vậy. Mọi người chăm chú nhìn xuống, Diệp Chân đem viên Thất Huyền Kinh Thần Đan mà Vương Mãnh lấy ra uống vào. Người khoan hãy nói, Thất Huyền Kinh Thần Đan thật có thần hiệu, uống vào chẳng qua 3 cái hô hấp, thương thế thần nguyên Diệp Chân đã có chỗ khôi phục. Chỉ là, Diệp Chân nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm nghị của mọi người, có chút ngạc nhiên, thương thế thần nguyên hắn có nặng sao như vậy? Bất luận là nhân đạo thần quang, hay là chúng sinh nguyện lực, đều có khả năng tu bổ thần nguyên, hoặc là lục tâm tỏa, càng có hiệu quả định thần vững hồn, coi như không có Thất Huyền Kinh Thần Đan, chỉ cần tìm chút thời giờ, tổn thương thần nguyên Diệp Chân liền có thể khôi phục. Càng đừng nhắc tới chờ sau khi Diệp Chân chữa trị Thất Thải Chấn Hồn Ấn, thương thế thần nguyên Diệp Chân liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Nhưng mà, lúc này Diệp Chân cũng kịp phản ứng. Đám người Cơ Bang, Vương Mãnh, Hoàng hậu lo lắng, nhưng thật ra là phải. Trong tay Diệp Chân bất luận là nhân đạo thần quang đã ngưng tụ thành mũ miện, ở sau gáy, hay là lượng lớn chúng sinh nguyện lực, lại hoặc là lục tâm tỏa cùng Thất Thải Chấn Hồn Ấn. Bảo bối trấn áp thần nguyên bổ ích thần nguyên như vậy, người khác có một cái đã là may mắn trời cho, mà trong tay Diệp Chân nhưng có tới 4 cái, tất nhiên là vô cùng nhiều, người khác càng nghĩ không ra. Đặc biệt là nhân đạo thần, quang ngưng tụ thành mũ miện càng là hiếm có trên đời. Lão Vu, ngươi đi trước hộ tống Diệp Khanh cùng Lão Vương quay về đại doanh chữa thương. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang giao phó. Thời điểm Vu Trọng Văn đang chờ nhận lệnh, Hoàng hậu Tiểu Man đột nhiên nói, lúc này là thời điểm chu diệt ma tộc còn sót lại, vẫn là bản cung tự thân hộ tống đi. Mặt khác, bản cung đã đáp ứng Trường Nhạc, muốn truyền chút lời với Diệp Chân, trên đường vừa vặn hoàn thành cọc tâm nguyện của Trường Nhạc. Ừm, cũng tốt. Khai quốc thái tổ Cơ Bang đáp ứng rất thoải mái. Thời điểm truy kích ma tộc còn lại nếu lại để cho hoàng hậu Tiểu Man tham chiến, chẳng phải là lộ vẻ Đại Chu không đủ người. Mấy hơi sau đó, hoàng hậu Tiểu Man vung tay áo một cái liền mang theo Diệp Chân cùng Vương Mãnh biến mất, phía trong hư không Thiên La cung. Một tia nhật nguyệt giao ánh hào quang màu xanh vô cùng bất ngờ xuất hiện, sắc mặt ba vị đạo tổ cứng lại, thu về thần mâu ngưng thần phương xa, ánh mắt ngược lại rơi trên người Nhật Nguyệt Thần Quân bất ngờ xuất hiện. Nhật Nguyệt Thần Quân bất ngờ xuất hiện, cũng không làm lễ yết kiến lớn, chỉ là đứng ở nơi đó chắp tay rồi nói, xong chuyện, chuyên tới để giao chỉ. Vất vả. Phía trong Thiên La cung, Nhật Nguyệt đạo tổ nhàn nhạt lên tiếng, Nhật Nguyệt Thần Quân cũng không rời đi, mà là hướng về ba vị đạo tổ lần nữa hơi chắp tay. Có một chuyện, muốn báo cho ba vị đạo tổ. Nhật Nguyệt Thần Quân nói. Đáy mắt ba vị đạo tổ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, hai chữ báo cho chứng minh chuyện này Nhật Nguyệt Thần Quân đã đưa ra quyết định, chỉ là xuất phát từ một ít nguyên nhân, thông báo bọn họ một tiếng mà thôi. Đương nhiên, lấy vị phần cùng năng lực Nhật Nguyệt Thần Quân, nói như vậy ngược lại cũng không sao. Ba vị đạo tổ có chút gật đầu, Nhật Nguyệt Thần Quân liền nói, gặp đại tranh đại biến chi thế, có lẽ có cơ hội đột phá, ta muốn mở Huyền Thiên Nhật Nguyệt Cung, để ba vị đạo tổ biết được. Lời vừa nói, sắc mặt ba vị đạo tổ đã từng chứng kiến tất cả kiếp nạn đại biến, cũng là hơi đổi. Người sắp sửa bước ra một bước kia. Thanh Lê đạo tổ hỏi. Khó. Nhật Nguyệt Thần Quân lắc đầu, con đường của ta, muốn bước ra một bước kia, vốn rất khó, nhưng mà phí hoài rèn luyện hơn 10 vạn năm, hơi có tâm đắc, bây giờ đúng lúc gặp đại tranh đại biến chi thế, có lẽ có một đường cơ hội, đương nhiên muốn giành giật một hồi. Lôi Ngục đạo tổ gật đầu, đại đạo vô cùng khó khăn. Tranh, có lẽ có một đường cơ hội, không tranh, chỉ có thể phí hoài, phải tranh. Nhật Nguyệt Thần Quân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Ngươi thật muốn mở Huyền Thiên Nhật Nguyệt Cung? Nhật Nguyệt Đạo Tổ lại là hỏi lại. Nhật Nguyệt Thần Quân gật đầu, hôm nay trước gặp Cơ Bang, lại gặp Thiên Chu Phủ, đại tranh chi thế có đại cơ duyên, cũng có đại kiếp. Ta tranh một đường cơ hội, nếu như thành, Huyền Thiên Nhật Nguyệt Cung sẽ được lập tại Cửu Trùng Thiên, nếu không thành, cũng có đạo thống lưu lại. Nghe vậy, Nhật Nguyệt Đạo Tổ từ chối cho ý kiến gật đầu, đi đi. Nhật Nguyệt Thần Quân hướng về phía ba vị đạo tổ hơi chắp tay, trong nháy mắt biến mất. Phía trong Thiên La Cung, ba vị đạo tổ nhìn vị trí Nhật Nguyệt Thần Quân biến mất, rất lâu không nói gì, cuối cùng, vẫn là Thanh Lê đạo tổ thở dài một hơi nói, luận dạy dỗ đệ tử, chúng ta kém Lục Ly xa rồi. Môn hạ nhân Trung Chi Long liên tiếp xuất hiện, dù là bỏ mình, đệ tử vẫn như cũ độc lĩnh phong tao. Lựa chọn con đường đại đạo khác biệt mà thôi. Nhật Nguyệt đạo tổ thản nhiên nói, nhưng cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Lôi Ngục đạo tổ nói, Thanh Lê đạo tổ không nói gì, Nhật Nguyệt đạo tổ nhàn nhạt quét hai người một cái, trận chiến này tất làm nên Cửu Trùng Thiên, thần đình xuất hiện, cũng lại nổi lên sát kiếp, thần đình mới có thể lập. Tốt, tốt, Lôi Ngục đạo tổ cùng Thanh Lê đạo tổ đồng thời gật đầu. Nhật Nguyệt khốn đốn 10 vạn năm, bây giờ muốn mượn thiên cơ thành thế, có ý lập môn hộ khác, chúng ta nên sớm chuẩn bị. Nhật Nguyệt đạo tổ nói lần nữa. Lông mày Lôi Ngục đạo tổ có chút dương lên, lại lập thần quân. Trong môn hạ vốn có thần quân. Thanh Lê đạo tổ nghi hoặc nói, hoặc thành kiếp cho, hoặc hơi tiến một bước, chẳng lẽ muốn chúng ta giúp bọn họ thành đạo lập tổ? Lôi Ngục đạo tổ nói. Thanh Lê đạo tổ nghe vậy chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhật Nguyệt đạo tổ lại phát ra một tiếng than nhẹ không thể giải thích được, giữa thiên địa, người thành đạo làm tổ, tự có định số. Trong tiếng thở dài, Thiên La cung trong chớp mắt không còn một ai. Trong Nhật Nguyệt cung chỗ ở Nhật Nguyệt đạo tổ, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm vừa mới tiếp pháp chỉ ngay lập tức chạy tới. Chỉ là sau khi chạy tới, Phùng Trạm lại không có nhìn thấy Nhật Nguyệt đạo tổ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết chờ đợi bao lâu, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm đột nhiên trong lòng có chút cảm khái liền thấy Nhật Nguyệt đạo tổ xuất hiện phía trên vân bồ, vội vàng đại lễ yết kiến. Vi sư hôm nay quan chiến, phát hiện nguyên soái Đông Trinh quân Diệp Chân có chỗ khác thường, người có thể tinh tế truy cứu gốc gác hắn. Có thông tin gì, lại đến báo. Nhật Nguyệt đạo tổ phân phó nói. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm đầu tiên là nhận lệnh, sau đó đưa lên một khối ngọc giản, một mặt sầu khổ, sư tôn, đệ tử chú ý Diệp Chân lâu như vậy, người này thần thông quỷ dị, thiên miếu ta mấy lần sự bại, đều có cái bóng của hắn. Đệ tử đã từng có kế sách nhổ cỏ tận gốc, nhưng nếu kẻ này không phải có khí vận gia thân, thì chính là thần thông quỷ dị, sắp thành lại bại, thậm chí ngay cả nơi lưu giày của thiên miếu ta cũng bị hủy ở trong tay kẻ này. Đây là tất cả tin tức đệ tử thu thập được liên quan đến Diệp Chân. Nhưng nguồn gốc hắn vẫn như cũ không rõ. Hình như có không gian linh bảo, lại như có tiên thiên linh bảo hộ thân, lại như có thần thông bí pháp quỷ dị, thủ đoạn kinh người, hiện nay chỉ có thể tra được trình độ này. Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng phải dùng chút thủ đoạn. Nói đến đây, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, đệ tử không có năng lực, nhìn tình huống trước mắt, nếu không đánh đổi khá nhiều, chỉ sợ không cách nào lặng yên không tiếng động đối phó Diệp Chân. Nhật Nguyệt đạo tổ nhận lấy ngọc giản, thần niệm quét qua bên trong ngọc giản cho đã hiểu rõ. Chiến lực Diệp Chân trước đó sở dĩ quỷ dị như vậy, là bởi vì các ngươi không biết, kẻ này thi triển thời gian pháp tắc, hơn nữa trình độ không cạn. Thời gian pháp tắc? Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm ngẩn ngơ, lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Thuyết pháp này liền có thể giải thích rõ ràng rất nhiều tình hình không cách nào giải thích trong trận chiến trước đó. Sư tôn, thời gian pháp tắc này, bên trong ba mạch thiên miếu ta, ngộ ra không có mấy người. Thứ nhất Diệp Chân hoàn toàn không có minh sư, thứ hai không trọng bảo, thế nào tìm hiểu thời gian pháp tắc này, đệ tử cảm giác, tất có quỷ dị. Phùng Trạm nói, dừng một chút, Phùng Trạm lại nói, kẻ này quỷ dị, phương pháp tốt nhất là tra rõ liền có thể rõ ràng. Chỉ là đệ tử không có năng lực, không làm gì được kẻ này. Không bằng sư tôn hạ pháp chỉ xuống, để một trong hai vị Nhật Nguyệt thần quân hoặc là Xích Diễm thần quân ra tay, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Phùng Trạm nói, Nhật Nguyệt đạo tổ liếc mắt nhìn Phùng Trạm, lạnh lùng nói, nếu như có thể, há cần ngươi nói. Diệp Chân kẻ này, bây giờ thân cư chức đại nguyên soái Đông Trinh quân, nắm giữ Hưng Suy nhân tộc Đại Chu, trong cõi U Minh tự có nhân đạo số mệnh bảo vệ, đừng nói là bọn họ, cho dù là vi sư xuất tay, chỉ sợ cũng phải xảy ra ngoài ý muốn, càng sẽ có hại số mệnh bản thân. Phùng Trạm lập tức giật mình quỳ rạp xuống đất, liên thanh thỉnh tội, là đệ tử không có năng lực, sư tôn thứ tội, sư tôn thứ tội. Mấy hơi sau đó, Nhật Nguyệt đạo tổ phất phất tay, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên mới chậm rãi đứng dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Ba chuyện. Nghe vậy, Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng Trạm vội vàng bày ra bộ dáng lắng nghe. Chuyện thứ nhất, về Diệp Chân, dụng tâm điều tra là được, thời điểm đại chiến kết thúc sát kiếp lại nổi lên, sẽ có biến hóa. Thứ hai, Nhật Nguyệt thần quân muốn tranh một đường thiên cơ, muốn mở Huyền Thiên Nhật Nguyệt cung, ngươi chú ý chuyện này. Nói đến đây, Nhật Nguyệt đạo tổ nói một hồi, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm lại không có vội vã gật đầu, mà trầm tư một chút, mới gật đầu nói, Nhật Nguyệt thần quân đại nhân muốn lập Huyền Thiên Nhật Nguyệt cung, đây là muốn lập môn hộ khác. Đệ tử biết phải làm sao. Thứ ba, đại kiếp sắp nổi lên, Nhật Nguyệt Thiên ta lại xuất một vị thần quân nữa. Lời Nhật Nguyệt đạo tổ vừa nói, trái tim Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi Phùng Trạm lập tức bất tranh khí cuồng loạn lên, chỉ thiếu chút nữa duỗi dài lỗ tai lắng nghe. Thiên tư người mặc dù chậm chạp, nhưng những năm này thắng ở chăm chỉ đảm nhiệm chuyện, chính là vị thần quân thứ ba cả Nhật Nguyệt Thiên ta. Ngay khi lão phu trong Nhật Nguyệt cung, công thành, lại đi. Lời vừa nói, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hướng về Nhật Nguyệt đạo tổ đại lễ yết kiến, có phong thái cảm động đến rơi nước mắt. Khổ sở gom góp tích lũy tu luyện vô số năm qua, hắn trước sau không cách nào đột phá đến tạo hóa thần quân, hôm nay được đạo tổ hứa hẹn, trong một buổi sáng giấc mơ tròn, kích động trong lòng, tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Mấy hơi sau đó, Phùng Trạm đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, nếu như đệ tử đột phá, vậy Nhật Nguyệt Thiên để cho ai tới nắm giữ? Tạm không cần chuyển giao, sát kiếp sắp nổi lên, đang cần ngươi tới chủ trì Nhật Nguyệt Thiên. Có điều, sau này trung quy cũng phải chuyển giao, lệnh cửu Nhật phụ tá cho ngươi. Sau đại kiếp, cửu Nhật có thể tiếp trưởng Nhật Nguyệt Thiên. Nhật Nguyệt đạo tổ nói, đệ tử cần tôn pháp chỉ. Sau khi Nhật Nguyệt đạo tổ gật đầu, chỉ mặt trời cùng mặt trăng chỗ quan trọng nhất Nhật Nguyệt, đến đó, vi sư giúp ngươi. Nhật, Nguyệt Thiên Thiên Khôi lần nữa đại lễ bái cảm ơn sau đó, mới bay đến chỗ mặt trời cùng mặt trăng Nhật Nguyệt cung, lúc khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, bàn tay Nhật Nguyệt đạo tổ lớn liền bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Trong chớp mắt, thiên địa pháp tắc ảo diệu mê hoặc, tựa như thủy triều xông vào trong thần cung Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên Phùng Trạm, đồng thời xông vào, còn có hàng trăm triệu chúng sinh nguyện lực kim sắc hồng lưu. Cùng một sát na, một màn tương tự, phía trong Thanh Lê Cung, Lôi Ngục Cung đều diễn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra Diệp Chân cũng có chút mong đợi. Chờ mong có thể là tứ sư tỷ hoàng hậu khai quốc Lục Mạn Ca, chủ động hỏi sư thừa của Diệp Chân hắn, thậm chí là chủ động nhận đồng môn. Đáng tiếc là, cho dù trên đường hộ tống hắn trở lại Hoa Cốc Quân Thành, hay đến Hoa Cốc Quân Thành, thì hoàng hậu khai quốc Tiểu Mạn cũng không nhắc đến chuyện này với hắn nửa câu. Chuyện có quan hệ với Trường Nhạc thì cũng có nói với Diệp Chân vài câu. Bây giờ, trạng thái của Trường Nhạc rất tốt, trong bí cảnh hoàng tộc, tu vi thăng cấp thật nhanh. Còn hỏi Diệp Chân muốn cho mang Trường Nhạc theo hay không? Nhưng hành vi một đường này, ngược lại đã làm cho Diệp Chân suy đoán sơ bộ ra chút chuyện, đồng thời ép xuống phần kích động nhận thân phận với tứ sư tỷ. Dù sao những năm này, Diệp Chân thân phụ truyền thừa Huyền Cơ đạo môn, giống như một thân một mình tiến lên trong thiên địa phụ trọng, trong lòng luôn có áp lực vô biên. Bây giờ đột nhiên phát hiện tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, tự giác cảm thấy như gặp người đồng hành. Theo Diệp Chân, trong 8 vị sư huynh sư tỷ, ai cũng có khả năng phản bội, nhưng chỉ có nữ nhi của sư tôn Lục Ly Lục Mạn Ca là không có khả năng làm phản đồ. Cảm giác khuấy động trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng vào giờ phút này lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Diệp Chân có thể chắc chắn, sư tỷ Lục Mạn Ca chắc chắn cũng có phát hiện đối với hắn, nhưng vì sao không mở miệng nhận nhau với hắn? Thậm chí ngay cả hỏi thăm nửa câu cũng không có. Chắc chắn là có nguyên nhân. Liên thủ chấp thiên chu phủ sư tỷ Lục Mạn Ca, lúc này cũng lựa chọn im miệng không nói. Như vậy Diệp Chân đương nhiên biết phải làm thế nào làm. Nhiều năm bôn ba một mình như vậy, bây giờ chờ một chút lại có làm sao? Đại chiến vẫn tiếp tục, nhưng vào trong hoa cốc quân thành, Diệp Chân chỉ giao phó một tiếng, bày ra thủ hộ kết giới nặng nề, sau đó lưu lại một bộ tinh huyết phân thân, chân thân trực tiếp tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Đúng như Vương Mãnh nói, thương thế thần nguyên của Diệp Chân vô cùng nặng, cho dù có thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, thì muốn khôi phục cũng cần thời gian dài. Mà trong thời tự không gian của Thận Long Châu lại có thể cấp cho Diệp Chân thời gian. Sau khi tiến vào thời tự không gian của Thận Long Châu, trái tim của Diệp Chân đột nhiên yên tĩnh trở lại, trước đó rất nhiều nghi hoặc, lúc này cũng không vội, trước chữa thương lại nói. Sau khi phục dụng Vương Mãnh Thất Huyền Kinh Thần Đan, thần nguyên của Diệp Chân đã thấy ổn định, không cần nhân đạo thần quang chấn áp cũng có thể duy trì không sụp đổ. Nhưng như quan miệng nhân đạo thần quang vẫn như cũ xuyên vào thần nguyên của Diệp Chân, chấn áp thần nguyên của Diệp Chân. Có nhân đạo thần quang chấn áp, tốc độ khôi phục thương thế của thần nguyên Diệp Chân, ít nhất có thể nhanh hơn 5 thành trở lên. Đồng thời, đại lượng chúng sinh nguyện lực được ngũ sắc hồn quang của Diệp Chân phun ra nuốt vào, không ngừng bị đặt vào thần nguyên và thất thải chấn hồn ấn. Mỗi một sợi chúng sinh nguyện lực đều để thần nguyên của Diệp Chân khôi phục một tia trên khe hở. Chúng sinh nguyện lực có thể nói là lực lượng chữa trị thương thế thần nguyên tốt nhất. Lục tâm tỏa treo ở trước ngực thần nguyên của Diệp Chân, thất tình lưu chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể duy trì tâm cảnh của Diệp Chân thông thuận nhất, tăng tốc khôi phục thần nguyên của Diệp Chân. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, có Diệp Chân chủ động ra chỉ hạ, đã nâng lên cực hạn 200 lần. Ngoại giới một ngày, trong này chính là 200 ngày. Trong thần cung của Diệp Chân, âm dương ngũ hành lưu chuyển, công pháp mỗi khi vận chuyển một lần đều sinh ra một sợi thất thải quang hoa, bay vào trong thất thải chấn hồn ấn vỡ vụn, cùng với chúng sinh nguyện lực rót vào khe hở trên thất thải chấn hồn ấn. Thật nhanh chữa trị thất thải chấn hồn ấn. Một khi thất thải chấn hồn ấn được chữa trị, thương thế thần nguyên của Diệp Chân còn có thể tiến một bước khôi phục. Nhưng Diệp Chân làm không chỉ chừng này. Ngay khi toàn lực chữa thương, Tiểu Yêu còn liên tục không ngừng thôn phệ lực lượng trong cơ thể của Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp, đồng thời đưa vào trong cơ thể Diệp Chân, bao gồm linh lực và thiên địa pháp tắc. Ngoại giới chỉ mới nửa canh giờ ngắn ngủi, trong thời tự không gian của Thận Long Châu, mặc dù thần nguyên của Diệp Chân bị trọng thương chưa hồi phục, nhưng tu vi lại là nhảy lên tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong, sờ đến cánh cửa tạo hóa thần vương. Ngoại giới ước chừng sau một canh giờ, một tia lực lượng cuối cùng trong thần nguyên của Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp, rốt cục bị Tiểu Yêu thôn phệ sạch sẽ. Thần nguyên Dịch Diệp băng tán, hoàn toàn chết đi. Giữa thiên địa hồng hoang, không hiểu tăng nhiều hơn mấy phần huyết vũ. Nhưng cũng không có mấy người lưu ý, ba đại chiến trường Đại Lũng Sơn, ba đô thành, Hoa Cốc quân thành không ngừng có tạo hóa cảnh bỏ mình. Để thiên địa huyết vũ như thác nước, không có ý tứ dừng lại, lúc này huyết vũ bạo tăng, cho dù có người hoài nghi thì cũng không quá để ý. Đến mức ở giữa thiên địa hạ xuống mưa máu, đối với cấp độ Diệp Chân bây giờ, trừ tăng lên một chút xíu tu vi ra thì đã không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Diệp Chân vẫn an tâm ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu chữa thương. Đương nhiên, rất nhiều bằng hữu và bộ hạ dưới trướng Diệp Chân lại đã sớm được Diệp Chân dặn dò, cũng không thể bỏ qua cơ hội tăng lên vô cùng quý giá này. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, bởi vì Dịch Diệp cống hiến, tu vi của Diệp Chân và Tiểu Yêu đều đã đạt tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong, Diệp Chân lại bắt đầu mượn thời gian chữa thương quý giá này bắt đầu tiêu hóa đoạt được. Trận đại chiến này, Diệp Chân thu hoạch rất nhiều. Bởi vì người nhậm chức tuần tra ti đầu tiên Đại Ti Thiên Trương Tuần cần phối hợp, trên thực tế Diệp Chân chém giết tổng cộng 4 vị tạo hóa thần vương và 1 vị thủy tổ ma thần. Chiến tích như vậy, chỉ lấy được thiên đạo ý chí ban thưởng cũng đã để nhân đạo thần quang sau đầu Diệp Chân ngưng tụ thành quan miện, càng thu hoạch đại lượng bắt đầu tìm hiểu đến thiên địa pháp tác độ khó cực lớn, nhất là từ trên người 2 vị Khuyết Nguyệt Thần Vương và Vạn Dực Thần Vương lấy được thiên địa pháp tắc, một là rất nhiều thiên địa pháp tắc Thái Âm Nguyệt Hoa, một là phong hệ đặc thù và thiên địa lực lượng pháp tắc không gian hiếm thấy, làm cho Diệp Chân thu hoạch cực lớn. Càng làm cho Diệp Chân vui mừng chính là trong rất nhiều thiên địa pháp tắc Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp cống hiến lại có lôi hệ thiên địa pháp tắc hiếm thấy. Những thiên địa pháp tắc này, một khi Diệp Chân lĩnh ngộ hoàn toàn, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của mình thì chiến lực của hắn sẽ tăng vọt. Những chuyện này đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thậm chí có thời tự không gian của Thận Long Châu nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trước mắt, nan đề bày ở trước mặt Diệp Chân là tìm ra đạo của mình. Muốn đột phá đến thần vương, phải tìm ra vương giả chi đạo của mình. Như thế nào là tạo hóa thần vương? Thế gian này, có trăm ngàn loại vương. Có tiếp nhận Di Trạch tiền nhân phong vương, có lấy lực trấn áp tứ phương bá vương, càng có chúa tể chi vương chúa tể tất cả. Tạo hóa thần vương, cũng như là vương tước của thế gian phàm tục, cũng có trăm ngàn loại. Nhưng đại đa số tạo hóa thần vương, trong thiên địa này đều tiếp nhận Di Trạch tiền nhân phong vương, hoặc có khác biệt, nhưng cây vốn như thế. Như đám người Khuyết Nguyệt thần vương, Vạn Dực thần vương. Có số người cực ít là loại bá vương có thể lấy lực trấn áp tứ phương. Chỉ có cực ít cường giả có đạo của mình, mới có thể trở thành bá vương trong tạo hóa thần vương, trấn áp tứ phương. Như Vu Trọng Văn, chính là loại bá vương trong thần vương này. Như Nam Man thần vương Sở Trường Nhạc Nhật thần xạ tiễn đạo, cũng đã đụng chạm đến cánh cửa bá vương, cho nên chiến lực kinh người. Lại như Thừa tướng Khai Quốc Vương Mãnh, tin tưởng trước khi hắn đột phá đến thần quân thì tuyệt đối là tồn tại như bá vương trong thần vương, thậm chí, luật cấm vương pháp của hắn đã coi như là tìm được vương giả chi đạo của mình. Kém một chút là sẽ trở thành chúa tể chi vương lực áp chư thiên. Nhưng luật cấm phương pháp của Thừa tướng Khai Quốc Vương Mãnh, mặc dù từ thành thiên địa, căn cơ lại bắt nguồn từ luật đại chu của Đại Chu Đế Quốc, là nhân đạo căn cơ, nhân đạo đại đạo, không phải là của chính hắn. Cho nên, Thừa tướng Khai Quốc Vương Mãnh không thành tựu chúa tể chi vương, nhưng dù như vậy thì cũng rất phi phàm. Nhẹ nhõm đè ép có Dực Ma tộc Thủy Tổ Ma Thần Dịch Diệp nhiều mặt chi viện, còn có thể đón lấy sát chiêu tự hủy của Đại Tiên Chi Cửu Hy với chiến lực tiêu thăng đến đạo tổ cảnh. Lại có chiến lực so sánh được với đạo tổ. Diệp Chân lấy lực chứng đạo, đương nhiên không thể nào là loại nhận Di Trạch của tiền nhân Phong Vương, Diệp Chân kém nhất cũng có thể tìm được đạo của mình, cũng là bá vương trong thần vương. Nhưng, mục tiêu của Diệp Chân lại không chỉ là bá vương, Diệp Chân lấy lực chứng đạo, thành tựu bá vương chi đạo không khó, nhưng hắn muốn chính là thành chúa tể chi vương trong thần vương. Cái gọi là chúa tể chi vương này cũng không phải là chúa tể chư thiên vạn giới, điểm này, cả đạo tổ cũng làm không được. Cái gọi là chúa tể là chỉ chính, chúa tể, thành vương giả chi đạo của mình. Vương lệnh mới ra, tứ phương ai cũng phải theo, đây chính là chúa tể chi đạo. Theo bản chép tay của sư tôn Lục Ly có nói, thật ra thì đạo của mình chính là lấy lực chứng đạo, tuy khó, nhưng sư tôn giảng rõ ràng, chính Diệp Chân đã hiểu rõ từ lâu, không khó. Khó khăn là vương giả chi đạo. Nhìn như đơn giản, nhưng lại huyền bí, muốn lập đạo sẽ rất khó. Không phải người có đại trí tuệ thì không thể lập. Theo sư tôn Lục Ly nói, cho dù là hắn, hay là ba vị đạo tổ của Thiên Miếu, năm đó, bởi vì không có người chỉ điểm nên đều không tìm được vương giả chi đạo của mình, đương nhiên không đi trên chúa tể chi đạo. Đương nhiên, loại tình huống này, Diệp Chân muốn đi chúa tể chi đạo, sư tôn Lục Ly cũng chỉ có thể cung cấp một đại phương hướng, không có quá nhiều chỉ điểm. Nhưng dù sao sư tôn Lục Ly cũng là đạo tổ, lúc quay đầu thân đã đến đường, cũng có chút đoạt được. Cho nên, đối với con đường chúa tể thần vương, tìm tới vương giả chi đạo của mình, đúc thành đại đạo chi cơ, sư tôn Lục Ly chỉ có 12 chữ nghi tình, nghi cảnh, nghi hiểu, nghi đi, nghi cực, nghi tâm. Diệp Chân đang dưỡng thương, nhưng chiến đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lần này, đại chiến cấp độ thần quân thần vương, Đại Chu giành được thắng lợi. Bốn vị thủy tổ ma thần chỉ có thủy tổ ma thần độc nhãn Ma A Di Khải, sống sót quay về. Cường giả cảnh giới thần vương, bởi vì lão tổ Đại Ti Thiên Trương Tuần tiếp tục bám đuôi truy sát, cuối cùng ma tộc chỉ có 7 vị cường giả cấp bậc thần vương, còn sống quay về Vạn Thánh Thành. Nhưng, Đại Ti Thiên Trương Tuần cũng vì vậy mà bị thương, còn bị thương không nhẹ. Có lẽ vì muốn bị chém đầu Trương Tuần, báo thù cho Ma Hoàng A Di Hạo, hoặc Trương Tuần là hư không thần vương, có tu vi tạo hóa thần vương đỉnh phong, uy hiếp thực sự quá lớn. Trong lúc ám sát, hắn giết thần vương ma tộc như giết gà, uy hiếp thật sự quá lớn, để cho nhóm thần vương ma tộc trốn về ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, khi Trương Tuần xuất thủ lần nữa, vị thần vương ma tộc kia dẫn động bí pháp cấm bạo nổ sớm đã chuẩn bị. Dù là Đại Ti Thiên Trương Tuần có không gian thần thông kinh người, cũng trọng thương tại chỗ, kém một chút đã ngã xuống ngay lúc đó. Vì thế vô số năm qua, mỗi lần Trương Tuần du tẩu trên lưỡi đao, thời khắc mấu chốt đồ chơi bảo toàn tánh mạng rất nhiều. Cuối cùng đỡ được đòn công kích của thần vương ma tộc, chạy thoát. Bây giờ, hắn đã trở về lạc ấp dưỡng thương. Hiện tại, Đại Chu có hai lựa chọn, một là tập trung sức mạnh đỉnh phong, lao thẳng tới Vạn Thánh Thành, tiêu diệt cao tầng, hạch tâm và những cường giả mạnh nhất ma tộc. Hai là đại quân toàn bộ tiến lên ở tất cả phương hướng, có nhóm thánh tế phối hợp quét sạch, từng bước một thu hồi đất mất đồng thời quét sạch đất bị ma tộc chiếm lấy, đồng thời lại tùy thời tìm kiếm cơ hội, diệt sát cường giả thần vương ma tộc, thậm chí là thủy tổ ma thần A Di Khải. Nên chọn con đường nào? Đây là một vấn đề. Đây cũng là vấn đề Thánh tế Vu Trọng Văn hiện giờ đang thỉnh giáo nguyên soái Đông Trinh, quân đoàn Diệp Chân. Đương nhiên, Vu Trọng Văn thỉnh giáo chính là tinh huyết phân thân của hắn. Chân thân của Diệp Chân đang chữa thương, vì thương thế bản thể, tinh huyết phân thân cũng bị ảnh hưởng lớn, nhưng cơ bản giao lưu không bị ảnh hưởng. Vu lão, ta cũng có hai vấn đề. Diệp soái mời nói. Vu lão, trong ma tộc, chúng ta đã biết người mạnh nhất của phe địch, tính cả tiên tri ma sư Bát Ngôn, còn có 7 vị thần vương, 1 vị thủy tổ ma thần. Nhưng, lúc ma tộc xuất chinh, nhất định sẽ có ở lại giữ cường giả thần vương cảnh, hơn nữa không phải chỉ một vị. Cho nên, ta suy đoán trước mắt số lượng cường giả thần vương, cảnh ma tộc có ước chừng 9 đến trên dưới 10 vị. Mà cường giả cấp độ thần vương đại chu ta, đã biết có khoảng 17, 18 vị. Đương nhiên, nếu tính cả các vị ở lại bảo vệ lạc ấp và các nơi khác, trước mắt số lượng thần vương mà bệ hạ có thể điều động chắc hơn 20 vị, ước chừng cỡ 20 vị đến 25 vị. Ta muốn hỏi, 20 vị đến 25 vị thần vương, có thể tham gia chiến đấu toàn bộ hay không? Diệp Chân hỏi, cái này chỉ sợ là không thể. Vu Trọng Văn lắc đầu. Vương thừa tướng Vương Mãnh, lúc nào có thể lần nữa tham chiến? Diệp Chân lại hỏi, tạm thời chưa biết được, trong thời gian ngắn chắc chắn không được. Vu Trọng Văn nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đã như vậy, con đường thứ nhất một tia hy vọng cũng không có. Chỉ có thể chọn con đường thứ hai, đại quân từ từ tiến lên thu lại đất bị xâm lăng, quét sạch ma tộc còn sót lại. Diệp Chân nói, lý do? Diệp Chân nhếch miệng, lý do này còn không đơn giản. Vu lão, nếu lao thẳng tới Vạn Thánh Thành, thủy tổ ma thần ma, tộc A Di Khải và tiên tri ma sư Bát Ngôn nhất định sẽ cố gắng phản kích. Bí pháp cấm thuật tầng tầng lớp lớp, trời sinh đã chiếm hữu ưu thế cực lớn. Đến lúc đó, chiến đấu ở địa bàn quan trọng của ma tộc gặp phải lại là trận chiến diệt tộc, sẽ làm hết khả năng, tuyệt không tiếc đồng quy vu tận. Dù tất cả sức mạnh đỉnh phong đại chu ta toàn bộ ra trận, chỉ sợ cũng sẽ trả giá cực lớn, thậm chí là đánh đổi cực kỳ thê thảm. Huống chi bây giờ, những vị có chiến lực mạnh nhất không thể tham gia tất cả. Thiên miếu lại rình rập, bây giờ, từ từ nuốt chửng quét sạch, mới là thượng sách. Ừ, chính xác như thế. Vu Trọng Văn chậm rãi gật đầu, nhưng cũng không mở miệng, khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm Diệp Chân. Bộ dáng này, làm cho Diệp Chân hơi có chút chẳng hiểu ra sao. Vu Trọng Văn đây là ý gì? Đột nhiên, Diệp Chân phản ứng lại. Dựa theo kiến thức và sự quyết đoán của Vu Trọng Văn, còn có mấy người khai quốc thái tổ cơ bang, tự nhiên biết rõ phải nên làm như thế nào. Bọn hắn chỉ có thể chọn con đường thứ hai, mà không phải con đường đầu tiên, căn bản không cần tới thỉnh giáo Diệp Chân. Mà sở dĩ Vu Trọng Văn tới thỉnh giáo hắn, cũng vì Diệp Chân là phiêu kỵ đại tướng quân, nguyên soái Đông Trinh quân đoàn. Thỉnh giáo là giả, nhắc nhở là thực sự. Nhắc nhở Diệp Chân nhanh chóng đưa ra quyết đoán. Quyết đoán như thế nào? Nếu như dùng con đường thứ hai, kế sách toàn đại quân chậm rãi tiến lên, từng bước xâm chiếm quét sạch ma tộc, như vậy kế tiếp, vị trí chủ soái Đông Trinh quân đoàn trở nên vô cùng quan trọng, cũng sẽ trở thành người bận rộn nhất giữa trời đất hồng hoang này. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ có rất nhiều quân vụ, có thể sẽ còn muốn bận rộn hơn so với hoàng đế. Nhưng vấn đề bây giờ là, nguyên soái Đông Trinh đại quân Diệp Chân bị thương vô cùng nặng, thần nguyên cũng bị trọng thương, không cách nào xử lý quân vụ thời gian dài, chớ nói chi là tọa trấn. Vậy đi con đường nào, cần hắn đưa ra quyết định. Dù sao, cục diện trước mắt, có thể nói là một mình phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân mưu đồ đánh liều làm ra, nếu hoàng đế đột nhiên hạ chỉ đổi soái. Không chỉ trên triều xôn xao, lòng quân dao động mạnh, hơn nữa lời đồn hoàng đế là một người vô tình cũng sẽ bị truyền ra. Nhưng, nếu do nguyên soái Đông Trinh đại quân chủ Diệp Chân tự mình chủ động nói, cục diện kia sẽ không giống vậy, đủ loại ảnh hưởng không tốt cũng sẽ bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất. Đây chỉ là điều thứ nhất, điều dễ hiểu nhất trên mặt nổi. Nếu lại cân nhắc sâu sắc hơn, lại xem xét về phương diện chính trị triều đình, sự kinh khủng ẩn giấu phía sau càng thêm phức tạp. Tỷ như nếu hắn tiếp tục dẫn dắt Đông Trinh, mặc dù sẽ có chút khó khăn trắc trở, nhưng khả năng cao là thắng trận, mà lại là thu được thắng trận lớn, lấy lại được nhiều đất mất. Đại Chu lấy quân công phong tước, phía sau những thắng trận này, đại biểu cho vô số quân công, càng đại biểu có được vô số lợi ích. Các thế lực trong triều đình Đại Chu có thể sẽ ra tay hái quả. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là, phong không thể phong. Giành lại gần nửa quốc thổ Đại Chu đã từng mất đi, gần như là khai quốc. Nếu công lao lớn như vậy để cho Diệp Chân một mình cầm hết, sau này đại chiến kết thúc. Khai quốc thái tổ cơ bang lấy cái gì phong cho Diệp Chân? Thân vương thảo luận chính sự sao? Một người tương lai có hy vọng bước vào cảnh giới thần vương, còn là thảo luận chính sự thân vương, khác với hoàng đế ở chỗ nào? Chuyện này có thể là nguyên nhân hôm nay Vu Trọng Văn đến đây nhắc nhở. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là chuyện thứ nhất. Bây giờ, Đông Trinh đánh tới tình huống này, vì lợi ích lớn như vậy, sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Vu Lão, nếu như thế, có một chuyện Diệp Mỗ xin Vu Lão chuyển lời cho bệ hạ. Diệp Chân nói. Nghe xong Diệp Chân nói như vậy, Vu Trọng Văn liền biết Diệp Chân đã hiểu được ý của hắn. Diệp Nguyên Soái mời nói. Vu Trọng Văn trịnh trọng nói. Vu Lão, có thể thấy trước mắt quân vụ Đông Trinh quân đoàn sẽ vô cùng bận rộn. Bây giờ thương thế của ta khó khăn khôi phục lại trong thời gian ngắn. Nếu lại cứ khăng khăng giữ chức nguyên soái, tuyệt đối sẽ chậm trễ đại sự quân quốc, ảnh hưởng căn nguyên Đại Chu. Cho nên, ta quyết định muốn từ chức nguyên soái Đông Trinh đại quân, phiêu kỵ đại tướng quân, xin Vu Lão chuyển cáo bệ hạ. Dừng một chút, Diệp Chân lại nói, mặt khác, bản soái sẽ gửi tấu chương từ chức, cũng sẽ cho toàn quân thấy tâm ý, ủng hộ đại soái mới thuận lợi tiếp quản. Vu Trọng Văn sợ hãi đứng dậy, cả kinh nói, chuyện này, chỉ sợ. Ý ta đã quyết, Vu Lão không cần khuyên nữa. Vu Trọng Văn chậm rãi gật đầu, đột nhiên nhìn Diệp Chân nở nụ cười, đồng thời nhìn nhau cười to lên. Ai, Vu Lão, nói như vậy thật mệt mỏi. Ách, đúng vậy, Lão Phu cũng không thích, nhưng là, ai? Trong lúc nói cười, không khí lúng túng vô hình giữa hai người đã biến mất. Vu Lão, ta sẽ chủ động từ chức, nhưng ta có một điều kiện. Diệp Soái mời nói, trong tương lai Đông Trinh, nếu Trấn Hải quân chiến tổn vượt qua ba thành, xin bệ hạ phái tinh nhuệ thay phiên nhau. Diệp Chân nói, binh sĩ khó tránh khỏi hy sinh trong lúc chiến đấu, ra, trận giết địch là thiên chức của binh sĩ, là tận trung vì nước ra sức vì nước, nhưng Diệp Chân nhất định phải mang những binh lính theo hắn ra trận, quay về. Nếu không, Diệp Chân không mặt mũi nào gặp mặt phụ lão Bắc Hải. Nghe vậy, Vu Trọng Văn, trịnh trọng xá dài hướng về phía Diệp Chân, Diệp Soái yên tâm, ta đã ghi nhớ. Trận chiến ở Đại Lũng Sơn, số lượng tạo hóa cảnh hai phe ma tộc và Đại Chu chết đi phải dùng đơn vị hàng ngàn mà tính, thiên địa ẩn ức đau buồn rơi xuống mưa máu, liên tục rơi trong vòng 6 ngày 7 đêm. Dựa theo truyền thống Đại Chu hay Đông Trinh quân đoàn, thời gian 6 ngày 7 đêm này, đại quân cũng không có xuất chiến, chủ yếu là chuẩn bị chiến đấu. Để cho tất cả quân tranh thủ cơ hội này, hấp thu lực lượng ẩn chứa trong trận mưa máu thiên địa này, chăm chỉ tu luyện, gia tăng sức mạnh chính mình, dù sao cơ hội để thăng như vậy trăm năm khó gặp. Một tướng lĩnh cấp thấp đột phá một cảnh giới lớn, không chỉ có thể thay đổi vận mệnh bản thân, càng có thể thay đổi vận mệnh sinh tử thuộc hạ dưới trướng hắn trên chiến trường. Cho nên thời điểm 6 ngày 7 đêm này, trong đại doanh Đông Trinh quân đoàn, còn có vòng ngoài chiến trường Đông Trinh, khí tức binh sĩ tướng lĩnh đột phá dao động liên tiếp, gần như là tất cả. Nhưng, từ ngày thứ 3, một lời truyền rất nhanh được bắt đầu truyền bá trong đại doanh chủ lực Đông Trinh, đại quân và tất cả doanh trại quân đội, phiêu kỵ đại tướng quân, chủ soái Diệp Chân bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào tiếp tục chỉ huy, nên đã từ chức chủ soái Đông Trinh quân đoàn. Trong quân xôn xao, chỉ một ngày, lời đồn đãi này càng ngày càng nghiêm trọng. Bộ phận tướng lĩnh thậm chí từ bỏ hỏi thăm, trực tiếp hỏi chủ tướng. Hiện tại, trận chiến đang giành được đại thắng, chuyện đổi chủ soái vô cùng mẫn cảm, cũng làm cho các tướng sĩ có rất nhiều phỏng đoán. Thậm chí có người ở đoán, đây là hoàng đế muốn giỡ cối xoay giết lừa, vội vã hại công thần. Nhưng, đang trong lúc toàn quân nổi lên phong ba ngày càng lớn, phiêu kỵ đại tướng quân, nguyên soái Đông Trinh đại quân Diệp Chân chủ động phát ra ngọc giản mình tự viết, lại bắt đầu truyền trong tất cả doanh phong. Sau đó, hoàng đế gửi đến thánh ý, không cho phép. Cho phép phiêu kỵ đại tướng quân, nguyên soái Đông Trinh đại quân Diệp Chân tĩnh dưỡng 3 tháng, tiếp tục chỉ huy đại quân chiến đấu. Theo lời hoàng đế, đại nghiệp Đông Trinh chính là một tay phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân thúc đẩy, có bắt đầu thì nên có cuối cùng, đồng thời Đông Trinh không thể rời bỏ phiêu kỵ đại tướng quân. Nguyên soái Diệp Chân lần nữa phát ra lời từ chức, ý nói thương thế trầm trọng, trong 3 tháng tuyệt đối không cách nào khôi phục. Hoàng đế lần nữa gửi đến thánh ý, không cho phép. Có thể cho nguyên soái Đông Trinh đại quân Diệp Chân tĩnh dưỡng nửa năm, chỉ xử lý quân vụ quan trọng, những việc quân khác sẽ do người Diệp Chân chỉ định đại diện giải quyết. Sau một ngày, đại nguyên soái Diệp Chân lần nữa viết thư từ chức. Lần này, đại nguyên soái Diệp Chân nói càng thêm ngay thẳng, nói thần nguyên bản thân bị thương cực nặng, đừng nói là nửa năm, trong vòng 8 năm đến 10 năm đều chưa chắc có thể tốt lên, không thể vì một mình hắn mà chỉ hoãn toàn bộ sự nghiệp Đông Trinh. Lần này, hoàng đế do dự, cũng không có lập tức từ chối. Sau đó, đại nguyên soái Diệp Chân lại gửi thư, nói rõ chiến cơ nháy mắt sẽ thoáng qua, không thể để cho nhiều thánh tế thần vương, thần tướng, thần nhân với vô số tướng sĩ hy sinh vô ích, nên xin từ chức. 4 lần xin từ chức, hoàng đế từ chối 3 lần, lần thứ 4, hoàng đế vì suy nghĩ cho đại cục, cuối cùng đồng ý, nhưng chỉ tiếp nhận cho Diệp Chân từ chức Đông Trinh đại nguyên soái, còn vị trí phiêu kỵ đại tướng quân Đại Chu sẽ giữ lại cho hắn. Đồng thời, Thái Tổ Cơ Bang tấn thăng tước vị Diệp Chân thành Trấn Hải Vương, đặc chỉ sắc phong, đặc chỉ ban ân gả công chúa thảo luận chính sự Đại Chu Trường Nhạc cho hắn, còn có rất nhiều ban thưởng với vinh hạnh đặc biệt khác. Điều này làm xôn xao trong toàn quân đã tạm thời lắng xuống, nhưng vẫn như cũ xôn xao. Kể từ sau khi phòng tuyến Nhân Ma bị phá, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, lần lượt đại thắng, Diệp Chân giúp Đại Chu giành được nhiều chiến thắng, dần dần biến thành quân thần chân chính bây giờ của Đại Chu. Không sai, trong ngoài Đại Chu, hiện tại đều biết Diệp Chân là quân thần Đại Chu. Uy vọng và lực ảnh hưởng của hắn trong quân đội, có thể nói là không cách nào hình dung. Binh sĩ không ngốc, những tướng lãnh kia không ngốc. Thời gian gian nan nhất của đại chiến đã qua, kế tiếp chính là thu hoạch thắng lợi. Nhưng, Đại Nguyên Soái dẫn dắt bọn hắn trải qua thời khắc gian nan nhất, bây giờ lại bị đổi. Cho dù là phong thưởng thánh chỉ tuyên bố ra ngoài, trong lòng quân cũng căm phẫn khó bình yên. Cuối cùng, trong lúc chân thân Diệp Chân chữa thương tự mình hiện thân, không giữ lại chút nào thả ra khí tức của mình, tự mình đứng trên võ đài kiểm tra toàn quân từng nhóm, tất nhiên là từ giã, cũng coi như là thể hiện. Thương thế thần nguyên của Diệp Chân thật sự rất nặng. Người khác không tin, thậm chí không quá tin tưởng thánh chỉ. Một đám tướng lĩnh lại tin tưởng con mắt của mình và thần niệm cảm ứng, khí tức thần nguyên của Diệp Nguyên Soái thật sự rất yếu, thương thế thật sự rất nặng. Lúc này, lòng quân của Đông Trinh đại quân mới ổn định lại. Đông Trinh đại quân đổi soái, mới xem như có thể tiến hành tiếp. Nhưng vì lần này đổi soái, Đông Trinh quân đoàn cũng bị chia thành ba đường đại quân, bao gồm chia thành Đông Trinh cánh trái, Đông Trinh phổ thông, Đông Trinh cánh phải. Đông Trinh cánh trái, Đông Trinh cánh phải lần lượt do Hoàng Kiếm và Lưu Khởi thống soái. Còn cánh phổ thông sẽ do Trung ương cấm vệ quân phó thống lĩnh Lý Xung Quốc đảm nhiệm. Đối với tuyển chọn người kế nhiệm mình, Diệp Chân cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Quân công đối với Diệp Chân mà nói, thật sự đã đủ rồi. Bây giờ, hắn quan tâm, càng nhiều hơn chính là 40 vạn Trấn Hải quân hắn dẫn ra chiến trường, cuối cùng có thể quay về được bao nhiêu. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang còn hào phóng hơn so với trong tưởng tượng Diệp Chân. Chuyện này không tiện phát minh chỉ, Thái Tổ Cơ Bang trực tiếp thông qua Vu Trọng Văn cho Diệp Chân một câu trả lời rõ ràng. Trấn Hải quân không cần ngã xuống vượt qua ba thành mới được thay thế. Nhiều nhất một năm rưỡi, Trấn Hải quân cũng sẽ bị lần lượt được binh lính khác thay phiên. Trong vòng một năm rưỡi, nếu Trấn Hải quân bỏ mình vượt qua hai thành, sẽ đi vào trạng thái chỉnh đốn. Hơn nữa, sau khi luân phiên, Trấn Hải quân vẫn như cũ có thể giữ lại phiên hiệu, hơn nữa giữ lại dưới trướng Diệp Chân. Sau khi mưa máu tạnh được vài ngày, Diệp Chân dặn dò nhóm Cổ Thiết Kỳ và Hạ Kỳ còn tham chiến một phen. Sau đó lặng yên không tiếng động rời đi Hoa Cốc quân thành. Nếu đã từ chức Đại Nguyên Soái Đông Trinh quân đoàn, vậy nên rời đi mới tốt. Mà trải qua lần này, lòng quân của Đông Trinh đại quân đã ổn định, sự ảnh hưởng do Diệp Chân từ chức đã bị giảm xuống đến mức thấp nhất. Nhưng, mặc lòng quân đã bình yên nhưng toàn bộ Hồng Hoang đại lục lại có một lời truyền khác càng ngày càng nghiêm trọng. Lời truyền sớm nhất bắt nguồn từ Hùng Yêu chiếm lĩnh Ngọc Châu, nói rằng khai quốc Thái Tổ Đại Chu Cơ Bang đã sống lại. Không chỉ có Cơ Bang sống lại, còn mang theo một đám sát thần dưới trướng hắn phục sinh trở về. Ban đầu, chỉ là một tiên sinh kể chuyện xưa nhắc đến, mặc dù nó rất thuyết phục, nhưng không có người tin. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang chết mười mấy vạn năm sống lại, còn là đoạt xá phục sinh, có thể hoang đường thêm chút sao? Người trong quán rượu chế giễu liên tục. Dưới sự phẫn nộ, tiên sinh kể chuyện xưa vỗ ra mấy khối lưu ảnh ngọc giản. Chính là hình ảnh Thái Tổ Cơ Bang, đoạt xá Cơ Ngao xuất hiện trận chiến trên Đại Lũng Sơn. Tân quân Cơ Ngao lúc đăng cơ tu vi của hắn chỉ mới tăng lên tới đạo cảnh thôi. Bây giờ, có thể gây áp lực cho ma thần ma tộc A Di Khải, có cảnh giới tạo hóa thần quân đỉnh phong. Các ngươi cảm thấy Cơ Ngao này có thể là Cơ Ngao sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn, đây là bản gốc Đại Chu luật sớm đã mất tích không biết bao nhiêu năm. Đây chính là bảo vật năm đó trong tay của khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Ừ, đúng lúc người này cũng gọi là Vương Mãnh. Còn có, lại nhìn người này, hư không thần vương. Chém giết thần vương ma tộc như giết gà. Từ khi Đại Chu khai quốc đến nay, ngoại trừ lão tổ Đại Ti Thiên Trương Tuần lại chưa từng xuất hiện một vị hư không thần vương. Thứ hai, đúng lúc, người này cũng gọi là Trương Tuần. Ừ, còn có, thiên địa kỳ bàn, chính là sát phạt chi khí bản mệnh của khai quốc thủ tế Đại Chu Vu Trọng Văn. Vu Trọng Văn còn là quân sư của Thái Tổ khai quốc Đại Chu Cơ Bang. Trùng hợp hai người thôi động thiên địa kỳ bàn này, cũng gọi là Vu Trọng Văn. Hắc. Nhìn vị hoàng hậu này, tạo hóa thần vương đỉnh phong, tay cầm thiên chu phủ. Đại Chu ta, chỉ có khai quốc hoàng hậu từng có tu vi cao như vậy, các đời hoàng hậu khác, đừng nói là tạo hóa cảnh, đạo cảnh đều rất hiếm thấy. Nhìn lại một chút hai vị này, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, tên không phải rất quen tai, là một trong các khai quốc đại tướng quân Đại Chu năm đó. Chỉ vào trận chiến trên lưu ảnh ngọc giản, người kể chuyện xưa giải thích mấy lời, đông đảo thực khách trong quán rượu dù nghi ngờ đi nữa, cũng tin thêm vài phần. lưu ảnh, có thể nói là bằng chứng. Hơn nữa, tu vi của Cơ Ngao đúng là một vấn đề lớn. Tin tức rất nhanh chuyển đến trong tai Vạn Niên Hùng Đế Hùng Yêu nhất tộc. Rất nhanh, Vạn Niên Hùng Đế phái người tới bắt vị tiên sinh này. Chỉ là người của Vạn Niên Hùng Đế không bắt được vị tiên sinh kể chuyện xưa này, lại lấy được lưu ảnh trận đại chiến ở Đại Lũng Sơn, tận mắt thấy khai quốc thái tổ Cơ Bang, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chiến đấu mãnh liệt. Vạn Niên Hùng Đế chỉ liếc sơ trong lưu ảnh ngọc giản thấy tư thế oai hùng của thái tổ Cơ Bang, cầm định quốc long khuyết, đao trong tay liền run cầm cập một cái. Chẳng lẽ là thật? Cùng một ngày, ngọc giản tương tự như vậy, lời truyền khai quốc thái tổ Cơ Bang mang theo văn thần mãnh tướng sống lại, một lần nữa truyền khắp chư thiên vạn giới không gì cản được. Tứ Hải Long Đình, trước mặt Long Hoàng Ngao Quang có đặt 5 tấm lưu ảnh ngọc giản, Long Hoàng Ngao Quang dùng pháp lực không ngừng đưa vào trong 5 ngọc giản, tình hình trong đó không ngừng thay nhau xuất hiện. Mỗi khi Hoàng đế Đại Chu Cơ Ngao, tay cầm định quốc long tước đao đánh về phía A Di Khải, linh ảnh chém giết ma hoàng A Di Hạo xuất hiện trong nháy mắt, Long Hoàng Ngao Quang sẽ không tự chủ được dùng mình một cái. Đồng thời còn có một ít lời tình báo, cũng được đưa tới lưu ảnh ngọc giản sẽ hiện lên trong đầu Long Hoàng Ngao Quang. Tu vi thần quân, trước khi tân quân Cơ Ngao đăng cơ mới tấn thăng lên đạo cảnh, bây giờ lại nắm giữ cảnh giới tạo hóa thần quân, còn là tu vi thần quân đỉnh phong. Cho dù long tộc bọn hắn có huyết mạch đặc biệt, giàu có nhất chư thiên lại có vô số bí pháp, có thể nhanh chóng thăng cấp lên tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng, nhưng lại không cách nào đột phá thần vương trong thời gian ngắn, chớ nói chi là thần quân. Như vậy tu vi thần quân của Hoàng đế Đại Chu Cơ Ngao có được như thế nào? Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, Trương Tuần, Khai Quốc Hoàng hậu, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi. Từng cái tên này, trước kia nghe nhiều nên quen, có vài tên, đến nay vừa nhắc tới, khiến hắn có một loại cảm giác như rơi vào ác mộng. Chẳng lẽ, Cơ Bang thật sự đã trở về? Nghĩ tới khai quốc thái tổ Đại Chu Cơ Bang, Long Hoàng Ngao Quang lại không nhịn được dùng mình một cái, nhớ tới kỷ niệm hắn không muốn nhớ lại nhất. Tổ tông hắn, thậm chí phụ mẫu tỉ muội hắn, năm đó đều bị Cơ Bang bắt sống, phong cấm dưới Long Du Nguyên của Đại Chu. Nói thật, nếu không có thái tổ Cơ Bang, Ngao Quang không thể nào bước lên được vị trí Long Hoàng. Theo tình hình năm đó, dựa vào huyết mạch và tu vi của Ngao Quang, trong Long tộc là thuộc người trong những người yếu nhất, là đối tượng thường xuyên bị đánh bị cướp, dưới tình huống bình thường, Ngao Quang đừng nói là Long Hoàng, cũng không có khả năng làm Tứ Hải Long Quân. Dựa vào thời đại tích lũy tu vi, có thể giữ được vị trí Long Thần nhàn tản, là khả năng cao nhất. Nhưng sự thật, Ngao Quang lại trở thành Tứ Hải Long Hoàng. Từ mức độ nào đó mà nói, là Đại Chu, là khai quốc thái tổ Cơ Bang cho hắn thành tựu hôm nay. Nếu không phải những tổ tông cường đại hung hãn của hắn, phụ mẫu bị Đại Chu bắt giết không còn một mống, hắn nào có cơ hội tranh giành ngôi Long Hoàng. Nhưng bây giờ, dựa theo nhiều mặt tình báo, khai quốc thái tổ Đại Chu phục sinh trở về, còn mang theo một nhóm mưu thần mãnh tướng hung diễm năm đó trấn áp chư thiên trở về. Đây là tình cảnh Long Hoàng Ngao Quang không nguyện ý đối mặt nhất cũng không muốn thấy nhất. Nếu thật sự là thái tổ Cơ Bang trở về, hắn có thể lại làm chuyện năm đó thêm một lần hay không? Trong chớp mắt, trong lòng Ngao Quang dâng lên một suy nghĩ khiến toàn thân hắn lạnh lẽo từ đầu đến chân, làm lông tơ của hắn dựng đứng. Không bao lâu, đột nhiên có Long Thần thông báo, Nam Hải Long Quân Ngao Xương, Đông Hải Long Quân Ngao Quảng, Tây Bắc Hải Long Quân Ngao Tuyên ba người cùng nhau cầu kiến. Ba vị Hải Long Quân trong Tứ Hải Long Quân cầu kiến, Long Hoàng Ngao Quang thì không thể không gặp, lại nói, hiện tại hắn đang hoang mang lo sợ, ước gì có thể tìm được người đến thương nghị. Long Hoàng Ngao Quang đoán không lầm, Nam Hải Long Quân Ngao Xương, Đông Hải Long Quân Ngao Quảng, Tây Bắc Hải Long Quân Ngao Tuyên, ba vị này cũng vì nhận được tình báo khai quốc Hoàng đế Cơ Bang sống lại, nên tới tìm hắn. Mọi khi Long Hoàng Ngao Quang và Tứ Hải Long Quân gặp gỡ, đều chưa từng đạt được sự thống nhất, nhưng lần này lại thống nhất rất lạ thường. Bởi vì Nam Hải Long Quân Ngao Xương, Đông Hải Long Quân Ngao Quảng, Tây Bắc Hải Long Quân Ngao Tuyên ba người đưa ra một khả năng để cho Long Hoàng Ngao Quang càng thêm hoảng sợ. Thái tổ Cơ Bang hồi sinh, có thể nhớ đến năm chuyện xưa hay không, khó mà nói, nhưng mấy năm qua, Tứ Hải thủy tộc nhiều lần xâm chiếm Đại Chu, công thành chiếm đất, theo tính tình của khai quốc thái tổ Đại Chu sẽ tuyệt đối tìm cách trả thù lại. Khả năng này, để cho bốn người bọn hắn lạnh cả người, chảy đầy mồ hôi. Cuối cùng, vẫn là Long Hoàng Ngao Quang đưa ra quyết định, đi Tổ Long Cung. Long Tổ là một trong các vị thượng cổ Long Thần, năm đó sống sót trở về từ trong tay Cơ Bang, chỉ có thể mời hắn quyết định, Thánh Ưng Giới. Tin tức này cũng từ trong người của Thánh Ưng gia tộc đang xâm lấn Đại Chu, truyền thẳng tới trong tay Thánh Ưng Thần Vương trong Thánh Ưng Giới. So với Long Hoàng Ngao Quang nhận được tình báo, khi tình báo và lưu ảnh ngọc giản này đến trong tay Thánh Ưng Thần Vương, đã nhiều hơn rất nhiều tình báo phân tích với không thiếu bằng chứng phụ Thánh Ưng gia tộc tìm, kiếm thêm, trên cơ bản, là tình báo phán đoán sau cùng. nội dung tình báo, để cho thân ảnh hư ảo của Thánh Ưng Thần Vương trong Thánh Ưng Cung trong tích tắc trở nên chân thực hơn. Khai quốc Thái Tổ Đại Chu phục sinh trở về, Vương Mãnh, Trương Tuần. Trong miệng Thánh Ưng Thần Vương chậm rãi liệt kê ra vài cái tên, lại hút vào một hơi khí lạnh, chuyện này sao có thể? Ba vị thiên miếu kia, đến cùng đang làm cái gì? Quả nhiên, ba vị thiên miếu kia, giống như đang bị hố. Lão Hồ Ly, trả thù. Theo tác phong và tính tình của Cơ Băng kia, khẳng định muốn trả thù lại, xem ra, vậy cũng chỉ có thể. Chưa đến mấy hơi, Thánh Ưng Thần Vương đã biến mất từ trong Thánh Ưng Cung. Mười mấy vạn năm trước, Long Tổ may mắn còn sống sót chạy trốn về Long Tổ. Xem ra hắn sẽ còn gấp hơn so với ta, trước đi tìm hắn xem. Một màn này, cũng xảy ra ở trong Oa Linh giới, Ngọc Giản và tình báo tương tự, trực tiếp kinh động đến Oa Hoàng Oa Linh nhất tộc. Sau đó, sâu trong Oa Hoàng Cung, Oa Hoàng xin phép qua Oa Tổ, đầu tiên là liên lạc với Thánh Ưng Thần Vương, tiếp theo cũng đi tới Tổ Long Cung. Hoàng Linh giới thì bầu không khí càng trầm trọng. Bởi vì Diệp Chân, trong Hoàng Linh giới chia làm hai phái. Một phe cho rằng bọn họ và Đại Nguyên Soái Đông Trinh Đại Chu Diệp Chân có hợp tác, khai quốc Thái Tổ Đại Chu sống lại cũng sẽ không trả thù. Nhưng một phe khác lại cho rằng theo tác phong của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, cũng sẽ không buông tha kẻ địch như bọn hắn, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng, hai phe trong Hoàng Linh giới cũng coi như lực lượng tương đương, ầm ĩ xôn xao, hai phe cũng bất phân thắng bại. Nhưng ngay khi hai phe ầm ĩ bất phân thắng bại, bỗng nhiên có người ngoài đến, bảo là sứ giả Long Tổ đến. Hổ yêu nhất tộc, hùng yêu nhất tộc, trùng yêu nhất tộc, cầm yêu nhất tộc xâm lăng chiếm lĩnh châu quận Đại Chu, tự nhiên cũng nhận được tình báo tương tự. Tin tức khai quốc Thái Tổ Đại Chu sống lại, để cho yêu tộc suýt chút nữa không có loạn thành một bầy. Có người đề nghị lui về Thái Mông yêu giới, cũng có ý kiến liên minh, thậm chí còn có kiến nghị đầu hàng. Uy danh của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang quá lớn, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, tất cả tranh luận, theo sứ giả Long Tổ xuất hiện đều tạm thời gác lại. Long tộc, kỳ thực cũng là một thành viên yêu tộc, cũng là bộ tộc cường đại nhất trong yêu tộc, là đồng minh muôn đời của yêu tộc. Long tổ mời bọn hắn qua bàn đại sự. Long tổ mời, tứ đại yêu đế vẫn phải đi. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, đi lại xem một chút. Đi, tự nhiên là tinh huyết phân thân, không thể nào cho bản thể xuất hiện. Ngay khi tứ đại yêu đế thi triển thủ đoạn đi tới Tổ Long Cung, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ, tộc đồ chính lại phát ra một tiếng thở dài vô cùng phức tạp. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã tới. Thiếu chủ, ngươi không có ý định hỏi chúng ta chút gì sao? Đúng vậy, Diệp lão đại, ngươi không phải hỏi chúng ta chuyện gì sao? Làm sao lại im lặng biến mất lâu như vậy? Trong thời tự không gian Thận Long Châu, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Nguyên Linh A Nguyên và Thận Long Châu Nguyên Linh A Sử đều lần lượt mở miệng, dáng vẻ như trách Diệp Chân không quan tâm. A Sử kẻ này không nín được, có thể hiểu, nhưng A Nguyên cũng không nín được, vậy thì đại biểu cho một chuyện, sau chuyện này còn có ẩn tình. Cái gọi là không có vị trí nào là nhẹ, đại khái như thế. Từ sau khi Diệp Chân từ chức Đại Nguyên Soái Đông Trinh quân đoàn, lại thêm trận chiến diễn ra ở Đại Lũng Sơn đại thắng, toàn thân trên dưới của hắn hoàn toàn được buông lỏng. Hắn đã tận lực, đây đã là trình độ tốt nhất hắn có thể làm được. Sau này, đại chu như thế nào, thiên hạ thương sinh như thế nào, vô luận như thế nào, Diệp Chân cũng có thể nói ra câu không thẹn với lương tâm. Cho nên, toàn thân của hắn được thả lỏng, ngay cả nghi thức tấn thăng phong trấn Hải Vương cũng không tham gia, liền tìm một chỗ yên lặng không tiếng động tiềm tu. Một là chữa thương, hai là tiềm tu, tìm kiếm con đường võ đạo của mình. Hiện tại, cách Diệp Chân từ chức vị trí Đại Nguyên Soái Đông Trinh Đại Quân đã là 5 năm sau. Đương nhiên, trong không gian thời tự Thận Long Châu 5 năm, bên ngoài thật ra chỉ mới trôi qua 9 ngày mà thôi. Nhưng, khi Diệp Chân tiềm tu trong không gian thời tự Thận Long Châu, Thận Long Nguyên Linh A Sử và Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên đã nhịn không nổi. Các ngươi từng người đều không phải muốn trốn sao, như thế nào không tiếp tục trốn tránh? Gương mặt của Diệp Chân hiện lên sự tức giận. A Sửu ra mặt dày, nhưng A Nguyên có chút chịu không nổi, vội vàng giải thích, thiếu chủ, thật sự khi đó tình hình quá đặc biệt, quá bất ngờ. Ta sợ bại lộ một chút khí tức, có khả năng mang đến tử kiếp cho thiếu chủ. Tử kiếp? Con ngươi của Diệp Chân hơi hơi có rút, nhìn về phía A Nguyên, sao lại nói như thế? Sao lại là tử kiếp? A Nguyên nhìn hắn, thật lâu mới thở dài nói. Thiếu chủ, lúc đó, chúng ta phát hiện Thiên Nguyệt Thần Quân chính là Thất Sư Huynh đã chết. Ánh mắt của Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn. Diệp Chân vốn cho rằng người được nhắc đến là Tứ Sư Tỷ Lục Mạn Ca, không nghĩ tới A Nguyên lại nói đến Thiên Nguyệt Thần Quân. Nhưng, nói đi thì nói lại, dựa vào thái độ của Tứ Sư Tỷ Lục Mạn Ca, sẽ không giết hắn. Nhưng nếu Thiên Nguyệt Thần Quân là Thất Sư Huynh đã chết, vậy thì khó mà nói. Huyền Thiên Chân Quân. Trước kia Thất Sư Huynh hàn thế chết trận. Các ngươi không có nhìn lầm chứ? Chuyện này tuyệt đối không sai. A Sửu ồm ồm nói, cuối cùng, lại bổ sung một câu, chúng ta quá quen thuộc với tiểu hàn tử. Tiểu hàn tử, xưng hô thế này, trên cơ bản có thể đại biểu cho trình độ thân thiết giữa A Sửu và thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Đồng dạng, hắn cũng hết sức quen thuộc với chúng ta. Một khi chúng ta lộ ra khí tức, dựa vào tu vi bây giờ của hắn, hắn sẽ phát hiện ra ngay, thậm chí có khả năng sẽ gây bất lợi với thiếu chủ, cho nên chúng ta. A Nguyên lượn quanh một vòng, giải thích tại sao lúc đó Diệp Chân kêu cũng không đáp lại. Diệp Chân lại lập tức hiểu được ý của A Nguyên với A Sửu là sợ hắn phán đoán. Nói như vậy, các ngươi cho rằng thất sư huynh Hàn Thế Chiết vốn dĩ chết trận, nhưng bây giờ lại khởi tử hoàn sinh, còn trở thành Thiên Nguyệt Thần Quân Thiên Miếu là kẻ năm đó phản bội sư tôn. Diệp Chân hỏi. A Nguyên và A Sửu đều không có đáp lại, nhưng dáng vẻ bọn hắn ủ rũ cúi đầu, đã nói rõ đáp án trong lòng bọn hắn, cũng không thể trách được bọn hắn. Trên thực tế, Diệp Chân là tiểu sư đệ đời sau, trước đó cũng chưa từng có hoài nghi tới thất sư huynh Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết là một trong hai đồ đệ có cấp bậc tạo hóa thần quân, lúc ấy của sư tôn Lục Ly, rất được sư tôn coi trọng, xưa nay đều mang theo bên người, tự thân dạy dỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng vì muốn giúp cho thất sư huynh Hàn Thế Chiết tiến thêm một bước, thuận tiện trong tương lai tiếp nhận y bát của Lục Ly sư tôn. Tin tức năm đó là Hàn Thế Chiết chết trận, chúng mai phục chết trận trước sư tôn Lục Ly. Tin tức này vô cùng thê thảm. Lúc đó, hắn điều tra nội gián Huyền Cơ đạo môn, trong lòng các sư huynh có một loại an ủi khó hiểu. Phản đồ chỉ là một người, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ giống như Hàn Thế Chiết, chịu chết thay cho sư tôn. Nhưng bây giờ, Thiên Nguyệt Thần Quân xuất hiện, lại làm cho cảm giác này sụp đổ. Đồng thời cũng đã chứng minh một chuyện khác, thất sư huynh Hàn Thế Chiết khởi tử hoàn sinh là phản đồ năm đó. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể giải thích được dựa vào tu vi trước kia của Lục Ly sư tôn, vì sao còn có thể bị phục kích. Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết phản bội sư môn, bây giờ là Thiên Nguyệt Thần Quân. Nếu hắn phát hiện khí tức Thận Long Nguyên Linh A Sửu và Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, có khả năng cao sẽ thu thập Diệp Chân. Dưới tình huống đó, A Sửu và A Nguyên phải toàn lực ẩn giấu khí tức của mình, không để lộ một tơ một hào nào. Như vậy, Khai Quốc Hoàng hậu Tiểu Mạn Đại Chu có phải chính là tứ sư tỷ Lục Mạn Ca Huyền Cơ đạo môn ta hay không? Diệp Chân hỏi. Không sai, đúng là tứ sư tỷ. A Nguyên nói. Ta nhớ được, một trong các bảo vật tông môn cũng không có Thiên Chu Phủ. Diệp Chân hỏi. Thiên Chu Phủ là đồ vật trước khi sư tôn lập nên Huyền Cơ đạo môn có được, rất sớm đã cho tứ sư tỷ mang theo bên người tùy thân sử dụng, cho nên không được liệt kê trong các trọng bảo tông môn. A Nguyên nói. Cứ như vậy, mọi chuyện đã sáng tỏ. Một tảng đá lớn treo trong lòng Diệp Chân cũng coi như rơi xuống đất. Xác định phản đồ là thất sư huynh Hàn Thế Chiết, như vậy khả năng trong năm vị sư huynh sư tỷ Ngũ Tiên Tông có phản đồ trở nên vô cùng thấp. Thiếu chủ, chúng ta cũng không nghĩ đến, thất sư huynh lại là phản đồ. A Nguyên trầm giọng nói. Ánh mắt của Diệp Chân như điện lại nhìn về phía A Sửu, âm thanh của hắn lạnh lùng hỏi, A Sửu, sao ngươi nói vậy? Con ngươi của A Sửu đảo một vòng, chuyện này. Kẻ này cũng rất thông minh, lập tức như nghĩ cái gì? Diệp lão đại, thật ra từ rất sớm trước đó, ta đã từng nghi ngờ, chính là lúc còn ở chân huyền đại lục. Nhìn thấy qua tượng của Thiên Nguyệt Thần Quân, ta hơi có cảm nhận được với nghi ngờ, nhưng khi đó, ta thật sự không thể tin được thất sư huynh chính là phản đồ. Nói xong, Thận Long Châu Nguyên Linh A Sửu lại ôm A Nguyên khóc lên, vừa nói vừa khóc liên tục, một tên thút thít chảy nước mũi một tên khóc to, dáng vẻ của bọn hắn rất thảm. Diệp lão đại, trước kia là ta thực sự sợ. Ta không tin đã thất sư huynh chết trận là phản đồ, nhưng tượng Thiên Nguyệt Thần Quân không chỉ rất giống với hắn, khí tức cũng giống, là ta thực sự sợ. Cho nên, ta chỉ có thể toàn lực ẩn nấp chính ta. A Sửu vừa khóc vừa thành thật nói ra tất cả. Diệp Chân cũng có thể hiểu được. Đột nhiên phát hiện người bản thân tin tưởng lại là phản đồ, đả kích và sợ hãi kia, hắn có thể tưởng tượng được. Trấn an mấy câu, A Sửu kẻ mới nín khóc, việc này cũng coi như là quá khứ. Nhưng, âm thanh của A Nguyên lại đắng chát hỏi, thiếu chủ, bây giờ xem ra, thất sư huynh Hàn Thế Chiết có thể là phản đồ năm đó, ngươi định làm gì? Làm như thế nào? Diệp Chân nhìn vào hư không một chút, một ngày kia, tự nhiên muốn hỏi hắn một chút, sau đó lại thanh lý môn hộ. Nhưng, hiện tại thì... Hiện tại, ngươi có dự định gì? A Sửu với A Nguyên khẩn trương hỏi. Bây giờ, tự nhiên là chuyên tâm tu luyện, khôi phục thương thế, tìm được con đương vương giả của chính mình, đột phá đến cảnh giới thần vương. Ở Hồng Hoang, nếu ta không đột phá đến cảnh giới tạo hóa thần vương, ta không có quyền quyết định. Diệp Chân nói. Có một câu, Diệp Chân lại không nói. Thật ra chính là tương lai Hồng Hoang chi tranh, đã dính đến cách cục Hồng Hoang chi tranh, Diệp Chân chỉ có thể đột phá tu vi đến tạo hóa thần vương, mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện ở trình độ nhất định đồng thời tiếp tục tham gia vào trận đại chiến. Đương nhiên, nếu có thể tìm được con đường vương giả chính mình, vậy thì càng tốt hơn. Như vậy là tốt nhất. Lần đầu tiên hiếm thấy, ý kiến của Thận Long Châu Nguyên Linh A Sửu và Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, Nguyên Linh A Nguyên giống nhau. Diệp Chân cũng khó được thanh tịnh xuất trần. Sau đó, A Sửu nói một câu, lại đánh rớt hắn khỏi phàm trần. Diệp lão đại, Liễu Phong báo cáo, nói là có sứ giả Hoàng Linh tộc cầm lệnh bài ngươi đến. Sứ giả Hoàng Linh tộc cầm lệnh bài của ta. Ánh mắt của Diệp Chân bỗng sáng lên. Nghe thấy có sứ giả của Hoàng Linh tộc cầm lệnh bài đến, phản ứng đầu tiên của Diệp Chân là thải y đến, trong lòng không khỏi đại hỉ. Nhưng nghĩ lại, nếu thải y đến thì không cần phải cầm lệnh bài của hắn, trực tiếp liên hệ với hắn là đủ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? Có lẽ đây là cái gọi quan tâm quá sẽ bị loạn. Trong lòng Diệp Chân siết chặt, ngay lập tức rời khỏi thời tự không gian của Thận Long Châu, sau đó từ chỗ sâu nhất trong nơi tiềm tu, bước ra một bước, xuất hiện ở trong trấn quốc công phủ Bắc Hải quận thành. Những năm này, Diệp Chân trừ khôi phục thương thế ra, thì thu hoạch lớn nhất chính là lĩnh hội hơn phân nửa không gian, lôi hệ, phong hệ pháp tắc có được từ Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp, xem như biến thành đồ của mình. Trước kia, loại dịch chuyển tức thời cự ly xa trong hư không này, Diệp Chân cần phải có Tiên Thiên Linh Bảo A Nguyên trợ giúp, bây giờ, hắn đã không cần A Nguyên trợ giúp, tự mình cũng có thể làm được dễ dàng. Đương nhiên, Na Di vượt giới, trước mắt Diệp Chân vẫn không làm được, mà vẫn phải cần Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên hỗ trợ. Rất nhanh, Diệp Chân đã gặp được sứ giả của Hoàng Linh tộc cầm lệnh bài của mình, Khương Mông. Nhìn thấy người này, Diệp Chân đã biết là tín sứ của Thải Y. Khương Mông mang đến một phong thư và một bình đan dược được gia tăng bí pháp phong cấm. Rất nhanh, lo lắng trong lòng Diệp Chân đã tan biến. Thải Y bình an. Chỉ là Thải Y ở trong Hoàng Linh giới, biết được thần nguyên của Diệp Chân bị thương và chuyện từ nhiệm đại nguyên soái quân Đông Trinh nên có chút lo lắng, vô cùng nóng vội. Chỉ là bây giờ, bởi vì Thải Y bị thân phận hạn chế nên không cách nào tự mình trước tới thăm, nên mới viết phong thư này. Mặt khác, theo tin đưa tới còn có 3 viên thủy hợp định thần đan do tự tay nàng luyện chế. Thủy hợp định thần đan chính là Thải Y, dùng hạt xương ngưng treo trên bản thể Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu Linh, phấn của Thất Thải Uẩn Huyền Hoa trước khi Thất Thải Uẩn Huyền Quả thành thục làm chủ dược, lấy tinh huyết hoàng linh thể của Thải Y làm dẫn, luyện thành thủy hợp định thần đan. Đan này có tinh hoa thất thải lộ thủy, vạn vật im ắng như nước nhuận, trị liệu thương thế thần nguyên chính là hiệu quả cực giai, xưng là đan dược trên cực phẩm chữa thương thần nguyên, càng bởi vì đan dược có thể trị liệu thương thế thần nguyên cực kỳ hiếm thấy, nên xưng là tuyệt phẩm cũng không đủ. Vuốt ve bình đan dược mây khói vần quanh, trong lòng của Diệp Chân đột nhiên sinh ra vài phần áy náy, mấy năm này, hắn đối với người yêu của mình, người nhà của mình, đúng là có chỗ thua thiệt lâu. Tự sau khi tìm được Thải Y, nhiều năm không đi gặp Thải Y, cũng nhiều năm không về Chân Huyền Đại Lục gặp phụ mẫu, Lục La, Thanh Đồng, Khinh Nguyệt các nàng. Có thể nói là không có thời gian, nhưng thật ra thì cũng chỉ là lấy cớ. Có A Nguyên, vừa đi vừa về chỉ tốn nửa canh giờ mà thôi. Các nguyên nhân khác như là trách nhiệm trên vai, lo lắng cho an nguy vạn dân của Đại Chu, cũng chỉ là lấy cớ. Diệp Chân xưa nay không phải một người đại công vô tư, nhưng một số thời khắc có nhiều thứ, cũng không phải nói bỏ xuống là có thể bỏ xuống. Bây giờ đầu vai gánh nặng đã đi, trong thiên địa này, Diệp Chân đã tự giác hết sức, cũng đã đến lúc trở về chính mình. Cho dù là Chân Huyền Đại Lục hay là Thải Y nơi đó, Diệp Chân đều phải đi một chút. Trong lòng đã có quyết định, Diệp Chân cũng không nói rõ với Khương Mông. Những năm này, Diệp Chân lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng cũng có rất nhiều kẻ địch, hắn không muốn bởi vì tiết lộ hành tung mà mang đến cho các nàng nguy hiểm. Đến lúc đó, đi gặp là được rồi. Hỏi thăm tình huống trước mắt của Thải Y một chút, Diệp Chân cũng nâng bút viết cho Thải Y một phong thư tự viết, lúc này mới tiễn Khương Mông đi. Đối với thời gian trở về, Diệp Chân đã tính toán kỹ. Ít nhất phải chờ đến khi thương thế của hắn khôi phục, phải tiêu hóa đoạt được trong đại chiến lần này không sai biệt lắm, hắn mới có thể trở về. Đúng như đã nói trước đó, với cấp độ vị trí bây giờ của Diệp Chân, kẻ địch không chỉ nhiều, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, nhất là Thiên Miếu. Diệp Chân không muốn mang cho người nhà bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu thật xuất hiện nguy hiểm, Diệp Chân phải đảm bảo mình có năng lực giải quyết. Đã trở về, vậy phải theo thường lệ sắp xử lý một chút chuyện của Trấn Quốc Công Phủ. Bây giờ, chức vị quan trọng của Diệp Chân đã gỡ, uy danh hiển hách, tất cả sự vụ đều giao cho Liễu Phong và một đám thuộc hạ xử lý là được rồi. Cũng không có nhiều đại sự, sự vụ nhiều nhất chính là công việc trợ cấp cho Thương Bình và tử sĩ của Trấn Hải Quân. Nhưng phương diện này, Diệp Chân đã sớm lập thành thiết luật, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thông lệ triệu kiến một phen. Cuối cùng, Ngưu Nhị lại lưu lại một mắt. Đại nhân, có một tình báo, thuộc hạ có chút không chắc, hơn nữa can hệ trọng đại, thuộc hạ cảm thấy vẫn nên nói cho đại nhân biết. Ngưu Nhị đưa lên một khối ngọc giản. Nội dung trong đó làm cho lông mày Diệp Chân hơi nhíu lại. Lời đồn Thái Tổ khai quốc Cơ Bang phục sinh trở về bộc phát ở các nơi, yêu tộc, hoa linh tộc, thánh ưng nhất tộc, hoàng linh tộc, ngay cả trên ngũ tiên đảo cũng có lời đồn như vậy, cực kỳ kỹ càng, bao gồm Vương Mãnh, Vu Trọng Văn cũng có. Hơn nữa, thời gian khoảng cách không hề dài, chỉ trong 1-2 ngày đã tập trung bộc phát. Đủ loại tình hình này làm cho Ngưu Nhị cảm thấy không tầm thường, phía sau khẳng định có người động tay động chân, hơn nữa mưu đồ không nhỏ, lúc này mới báo cho Diệp Chân. Xem hết tình báo, lông mày Diệp Chân hơi nhíu lên. Diệp Chân là người đã từng trải qua chuyện này, đương nhiên biết quan hệ lợi hại ở trong này, thậm chí đã đoán ra dụng ý của lời đồn đồng thời bộc phát ở các nơi lần này. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Năm đó, Đại Chu được Thái Tổ khai quốc Cơ Bang dẫn đầu đã đồ long chinh yêu, chinh chiến chư giới, có thể xưng không đâu địch nổi. Nhưng nhân lực có lúc nghèo, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang mang theo đại quân chinh phạt chư thiên. Năm đó, thắng lợi huy hoàng bao nhiêu thì hôm nay kẻ địch sẽ nhiều bấy nhiêu. Diệp Chân đã dự liệu được một ít khả năng trong tương lai. Về phần đẩy tay phía sau màn, khả năng cao là Thiên Miếu. Tương lai, Đại Chu có khả năng tao ngộ những địch nhân này vây công. Bên phía Tuần Tra Ti đã tập hợp tình báo này chưa? Diệp Chân hỏi. Sau khi Trương Tuần nhập chủ, Tuần Tra Ti đã tinh anh hơn trước đây rất nhiều, không kém chúng ta quá nhiều, nên ta nghĩ tin tức này đã được chuyển báo lên. Ngưu Nhị đáp. Vậy được rồi, ngươi tiếp tục lưu ý là được, không cần tận lực theo vào. Diệp Chân nói. Nếu Thái Tổ khai quốc Cơ Bang sẽ thu được tình báo này, Diệp Chân sẽ không cần phải quản việc này. Đương nhiên, trước đó cho dù muốn xen vào, Diệp Chân cũng chỉ thông báo tình báo này cho Vu Trọng Văn mà thôi. Trong diễn võ trường của Trấn Quốc Công Phủ, cho dù có trận pháp ngăn cản, vẫn kiếm khí trùng thiên như cũ, thỉnh thoảng có kiếm sát xông phá đại trận, chảm phá thương khung, sau đó lộ ra hàng rào hư không hỗn độn. Lúc mới bắt đầu, dân chúng hoặc là khách thương lui tới trong Bắc Hải quận thành còn khiếp sợ không tên. Bây giờ, chuyện lộ kiếm khí chảm phá thương khung này đã trở thành một thịnh cảnh của Bắc Hải quận thành. Thường có người thủ 10 ngày nửa tháng đợi thấy cảnh này, chính là khoa tay múa chân. Còn hấp dẫn đến rất nhiều kiếm khách kiếm tu, ngẫu nhiên nhìn thấy giật lộ kiếm khí hoành không. Những kiếm khách kiếm tu này như si như say, càng có lòng có người cảm giác, đạp đất đột phá. Căn nguyên đương nhiên là Liêu Phi Bạch đang luyện kiếm. Đương nhiên, không chỉ là sư Liêu Phi Bạch, còn có 108 vị huyền âm kiếm thị dưới trướng nàng. Nhờ vào thời tự không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân, lại thêm khoảng thời gian này thần vương thần quân đại chiến liên tục, giữa thiên địa huyết vũ như thác nước, huyền âm kiếm thị lại là được chỗ cực tốt, người đột phá không ít. Đương nhiên, nơi này đột phá là chỉ Diệp Chân dẫn đường hạ đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhất là đánh xong một trận ở Đại Lũng Sơn, huyền âm kiếm thị dưới trướng sư tỷ đột phá đến tạo hóa cảnh, đã cao tới 10 người. Tu vi bản thân sư tỷ cũng đột phi mãnh tiến. Nhưng Liêu Phi Bạch cực có chủ kiến, cho rằng kiếm tu chủ yếu tại kiếm, mà không tại tu. Cho nên nhiều hơn phân nửa thời gian vẫn luyện kiếm ở Hồng Hoang, thể ngộ kiếm đạo, tu luyện trong thời tự không gian Thận Long Châu, của Diệp Chân chỉ là vì thăng cấp tu vi linh lực mà thôi. Thịnh cảnh kiếm phá thương khung của Bắc Hải quận thành đương nhiên là, bởi vì Liêu Phi Bạch và kiếm thị dưới trướng nàng luyện kiếm mà có. Diệp Chân vừa bước vào diễn võ trường, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Liêu Phi Bạch đã có cảm ứng. Tiếp ta một kiếm. Đang chủ trì vận chuyển huyền âm cửu kiếp kiếm trận, bỗng nhiên hóa thành kinh thiên kiếm quan, chém về phía Diệp Chân. Kiếm trận nhất chuyển, người bày trận là 9 vị tạo hóa thần nhân cảnh huyền âm cửu kiếp kiếm hầu. Kiếm quang đập vào mặt, chỗ kiếm quang đi tới, tất cả thiên địa pháp tắc nhao nhao vỡ vụn, thiên địa nguyên khí bị đuổi tản ra biến mất. Giữa thiên địa, hình như chỉ còn sót lại một kiếm này, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, nhưng lại ngưng ở một chút. Diệp Chân lại không tránh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư tỷ, ngươi đang muốn mưu sát thân phu sao? Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân điểm ra một chỉ, đón lấy kiếm quang. Ngón trỏ nháy mắt điểm ra như núi cao biển rộng, nghênh hạ tất cả kiếm quang, lại chuyển tụ vào một chút, ầm vang đụng vào kiếm quang. Ngón trỏ của Diệp Chân ở trong nháy mắt này ánh sáng lưu chuyển, kim hệ thiên địa pháp tắc trong kiếm quang, kim hệ thiên địa pháp tắc ẩn tàng trong thiên địa ở trong kiếm quang, trong chớp mắt này, trên ngón tay của Diệp Chân lập tức ngưng tụ biến hóa, ngón tay từ vàng nhạt vàng đỏ, đỏ nhạt, đỏ đậm cuối cùng quay lại trắng đục, nhẹ nhàng chống đỡ kiếm quang. Tia lửa tung tóe, hỏa tinh bắn ra tung tóe, ánh sáng chói mắt như mặt trời. Kiếm quang tiêu tán, trên ngón trỏ của Diệp Chân tản ra cảm nhận kim loại, lại chảy ra một tia máu tươi. Sư tỷ, ngươi thắng. Lau đi vết thương trên đầu ngón tay, Diệp Chân cười nói. Liêu Phi Bạch lại trợn mắt nhìn Diệp Chân một chút, thu kiếm mà đứng. Ta vận dụng 8 thành lực lượng, còn vận dụng kiếm trận gia trì. Ngươi chỉ vận dụng một ngón tay, rõ ràng là ta thua. Diệp Chân lại nghiêm mặt nói, như vậy là sư tỷ không biết rồi, một chỉ này của ta đã là một sợi kim hệ thiên địa pháp tắc cuối cùng của ta, thậm chí không tự chủ được dùng hơn mấy phần thủ đoạn không gian, mới tiếp được một kiếm này. Một kiếm này của sư tỷ, có thể chảm thần tướng, có thể đả thương thần vương. Diệp Chân nói, nếu là người khác được Diệp Chân như thế khen thì cũng sẽ cho qua, thế nhưng Liêu Phi Bạch lại rõ ràng nội tình của Diệp Chân, âm dương ngũ hành, các hệ lực lượng pháp tắc, bây giờ chỉ vận dụng một hệ, lại còn nói. Lập tức giận dữ, lên trận cho ta, cửu chuyển, lại tiếp ta thử một kiếm. Liêu Phi Bạch quát, Diệp Chân lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cửu chuyển của huyền âm cửu kiếp kiếm đại trận này còn cao đến đâu? Mặc dù những kiếm thị bảy trận khác tất cả đều là đạo cảnh, nhưng kiếm trận chín chuyển, ra chỉ thế nhưng gấp đôi gấp bội. Không nói trước có thể đỡ được hay không, Diệp Chân đoán, cho dù đỡ được thì trấn quốc công này phủ cũng phải trùng kiến. Sư tỷ, ta dự định về nhà một chuyến, ngươi có trở về hay không? Diệp Chân đột nói. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bỗng nhiên dừng lại, nét mặt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Về nhà? Trước mắt này không phải chính là nhà sao? Nhưng... giây lát sau, con mắt của Liêu Phi Bạch sáng lên, lập tức phản ứng lại, nàng hiểu được ý tứ về nhà của Diệp Chân, hẳn là về Chân Huyền Đại Lục. Đương nhiên muốn về, lúc nào? Chờ thương thế của ta tốt lên. Đáp xong, Diệp Chân vội vàng rút đi, Liêu Phi Bạch bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là Diệp Chân đang thực hiện chuyển di đại pháp. Ngươi có gan thì đừng đi. Liêu Phi Bạch gào to. Đại soái, người của yêu tộc tới. Âm thanh của Liễu Phong tức thời vang lên. Được, nhãn lực càng ngày càng tăng rồi đấy. Trấn quốc công phủ, sau khi Diệp Chân rời khỏi diễn võ trường thì giơ ngón tay cái về phía Liễu Phong lên, Diệp Chân tưởng là Liễu Phong tìm cớ tới cứu hắn rời sân. Nhưng Liễu Phong lại một mặt hổ thẹn nói, đại nhân xem trọng thuộc hạ, cho dù có nhãn lực kình đó thì ta cũng không dám. Vì sao? Bởi vì vì phu nhân sẽ đích thân tìm ta luyện kiếm. Liễu Phong nhắc đến việc này thì sắc mặt tái nhợt. Nói như vậy, người của yêu tộc thật tới rồi. Diệp Chân nhíu mày. Thật có người tới, đại nhân. Là ai? Không biết, một lão đầu, nhưng nắm giữ lệnh bài của ngươi. Diệp Chân ở trong phòng khách nhìn thấy lão đầu này thì lập tức ngạc nhiên. Liễu Phong không nhận ra, hắn lại có thể nhận ra. Dù là cái tên này hóa thành cho thì hắn cũng có thể nhận ra. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc đồ chính sau khi cải trang biến hóa. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Chân tiện tay vung lên, ngăn cách không gian, lúc này mới tiến vào chính đề. Diệp Nguyên Soái, ngươi còn nhớ rõ chuyện lần trước ngươi đáp ứng Lão Hủ và Bạch Hổ Đại Đế, còn giữ lời không? Đồ chính hỏi. Diệp Chân lập tức nhớ tới ước định lần trước, cầm Bạch Hổ Yêu Đế ngược dòng, tổ tinh huyết cho Tiểu Miêu đột phá huyết mạch trói buộc, đồng thời yêu tộc vận dụng bố trí và lực lượng của Y Chỉ Sa Hải, lấy viện quân làm danh nghĩa trợ giúp Y Chỉ Thần Điện, đổi lấy một hứa hẹn của Diệp Chân, hứa hẹn giúp bọn hắn cứu một người ở Y Chỉ Sa Hải. Bản soái nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không quên, làm sao, tìm tới tung tích của hắn rồi sao? Diệp Chân hỏi. Tìm được. Ở đâu? Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Chân, đồ chính từ một món chữ vật giới chỉ cực đặc thù không có bất kỳ khí tức, lấy ra một đoạn châm gài tóc màu xanh. Một cây châm gài tóc màu xanh gãy thành hai đoạn. Trên châm gài tóc có linh khí lượn lờ, có khí tức cực kỳ đặc biệt lượn lờ trong đó. Gần như ngay khi châm gài tóc màu xanh xuất ra, trong hoàng cung Lạc Ấp, hoàng hậu Tiểu Mạn đang tự mình quản lý mấy cây hoa sơn trà bỗng nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phương hướng Bắc Hải. Người yêu tộc tìm lại vị tiểu sư đệ này của ta, việc này, còn thật có ý tứ. Nhưng hố ai cũng không thể hố tiểu sư đệ của bản cung. Hoàng hậu Tiểu Mạn cũng chính là tứ sư tỷ Lục Mạn ca của Diệp Chân, như có điều suy nghĩ. Diệp Soái chống đỡ Y Chỉ Sa Hải, tay nắm Hoàng Sa Thần Vực, lại cảm ứng khí tức của thanh ngọc đoạn châm này, có thể sẽ có thu hoạch. Trong khi nói chuyện, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc đồ chính dùng hai tay đưa châm gài tóc bị gãy này cho Diệp Chân. Diệp Chân tiếp nhận châm gài tóc, thần niệm trong ngoài quét hai lần, không phát hiện ra cái gì dị thường, nhưng xác thực có khí tức lưu lại rõ ràng. Vuốt châm gài tóc, Diệp Chân ngoạn vị nhìn về phía đồ chính, ta nói đồ đại tộc trưởng, ngươi sẽ không phải hố ta chứ? Trong này không có cạm bẫy chứ? Đồ chính liên tục không ngừng lắc đầu, nhưng sau đó lại nhíu mày, việc này, Diệp Soái, lão phu cũng không biết. Nguy hiểm khẳng định có, nhưng lấy tu vi của Diệp Soái, chỉ cần cẩn thận nhiều hơn thì sẽ không gì có thể tổn thương tới Diệp Soái, huống hồ, có Hoàng Sa Thần Vực trong tay, Diệp Soái sẽ an toàn. Diệp Chân nhẹ gật đầu, nhìn châm gài tóc trong tay, lại hỏi nói, cứu ngươi là ai? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta chứ. Nghe vậy, đồ chính lần nữa cười khổ, Diệp Soái, đây là thiên cơ tổ tiên truyền xuống, truyền hết mấy vạn năm, bây giờ mới đến thời cơ thích hợp. Cụ thể cứu ra sẽ là ai, lão phu thực sự không biết. Nhưng hẳn là một vị đại năng của yêu tộc, có thể là tàn hồn, cũng có thể là tàn khu, có thể là bạch hổ thần quân của hổ tộc không rõ tung tích năm đó, cũng có thể là cửu vĩ thiên hồ của hồ tộc ta, cũng có thể là côn bằng yêu quân, càng có thể là chu tước thần quân của yêu tộc ta. Đồ Chính một hơi nói mấy tên của các yêu tộc thần quân biến mất hoặc bỏ mình. Lúc này, Diệp Chân mới nhìn Đồ Chính nói, coi như người thành thật. Nhưng chỉ từ tên trên cũng phán đoán không ra là ai, về phần nam hay nữ cũng không cách nào phán đoán, bởi vì thời đại này, nam nữ đều dùng châm gài tóc, trên châm gài tóc bị gãy này, cũng không có đặc thù đặc biệt rõ ràng là nam hay nữ. Chỉ có thể nói, mấy vị thần quân này đều có thể. Nhưng Diệp Chân cảm thấy, khả năng cửu vĩ thiên hồ của hồ tộc lớn hơn một chút. Cửu vĩ thiên hồ giỏi thôi diễn thiên cơ, hơn nữa thiên cơ báo trước cũng từ hồ tộc mà đến, cho nên xác suất cửu vĩ thiên hồ của hồ tộc lớn hơn một chút. Nhưng cũng có thể là cửu vĩ thiên hồ lưu lại đường lui cho yêu tộc thần quân khác. Đúng rồi, các ngươi không gấp chứ? Diệp Chân hỏi. Không vội, không gấp chút nào, chỉ là tổ tiên truyền thừa thiên cơ báo trước mà thôi. Đồ Chính lắc đầu giống như trống lúc lắc. Không vội là được. Diệp Chân nhận lấy châm gài tóc bị gãy này, Đồ đại tộc trưởng, ngươi cũng hẳn là nghe nói đến chuyện thần nguyên của ta bị hao tổn, đợi sau khi thương thế của ta khôi phục, thì ta sẽ chọn cơ đi y trị Sa Hải một chuyến. Diệp Chân nói. Mặc dù Đồ Chính nói nhẹ nhõm, nhưng Diệp Chân vô cùng rõ ràng, nơi có thể phong ấn hoặc là để một vị thần quân ngủ say, chắc chắn không đơn giản. Cho dù đã trôi qua mấy vạn năm, nhưng nói không chừng kẻ địch của yêu tộc thần quân sẽ còn có bố trí gì khác nữa, thì sao? Nói không chừng sẽ có dự được nguy hiểm không ngờ. Nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, Diệp Chân từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc trước cầm chỗ tốt của yêu tộc, Ưng Thuận hứa hẹn, bây giờ đương nhiên phải làm được. Đương nhiên biết, làm phiền Diệp soái. Đồ Chính xá dài, như thế, lão phu xin cáo từ. Tốt, ta tiễn ngươi. Không dám. Diệp Chân đưa đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Chính ra khỏi phòng khách, ngay khi đang muốn đưa ra khỏi cửa phủ thì đột nhiên, vẻ mặt của Diệp Chân run lên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời, Diệp Chân cảm ứng được khí tức hạo đãng không hiểu sinh sôi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Chính cũng cảm ứng được cái gì, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía chân trời, tất cả khí tức lập tức co lại, co vào đến cực hạn. Đạo tổ. Hàm răng trên dưới của Đồ Chính không ngừng chạm vào nhau, cả người bỗng nhiên cuộn mình, núp xuống đất, khí tức cũng trong tích tắc này thu liễm lại, sợ va chạm đến khí tức của ba vị đạo tổ, đột xuất hiện trùng điệp ở trên bầu trời. Trấn Quốc công phủ. Khí tức của ba vị đạo tổ giữa chân trời trùng điệp như mặt trời lăng không, chớp mắt chiếu rọi ức vạn sinh linh, nhưng Diệp Chân vẫn đứng chắp tay như cũ, ngửa đầu nhìn trời, không có bất kỳ lẩn tránh. Trong diễn võ trường, Liêu Phi Bạch bị khí tức này áp chế, thân thể cũng có chút còng lưng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã lệ quát một tiếng, kiếm trận đổi sang cửu chuyển, kiếm quang chuyển vào trong cơ thể Liêu Phi Bạch, ở chân trời giữa khí tức trùng trùng điệp điệp của ba vị đạo tổ chiếu rọi, đứng thẳng như kiếm. Cùng một khoảnh khắc, trong Lạc Ấp hoàng cung, Thái tổ khai quốc Cơ Băng đột nhiên thả ra tấu chương trong tay, một bước đã bước ra khỏi Đông Lai Các, nhìn lên ba vị đạo tổ hiện trên bầu trời, hiện ra hư không pháp tướng cười lạnh. Hoàng hậu Lục Mạn Ca lần nữa đình chỉ quản lý hoa sơn trà trước mắt, Thiên Chu phủ xuất hiện trong bàn tay với đầu ngón tay dài nhỏ, ánh sáng lôi đình không ngừng phụt ra hút vào hướng lên bầu trời. Vương Mãnh, Trương Tuần, Vu Hòa nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cũng chỉ là trong tích tắc, trên bầu trời Lạc Ấp lóe lên kim quang. Hư ảnh chân thân đại chu tổ thần hư ngồi trên bầu trời Lạc Ấp. Ma tộc, Long tộc, Yêu tộc, Hoa linh tộc, Hoàng linh tộc, Y trĩ Sa Hải, một đám cường giả tạo hóa cảnh ngay lập tức nhìn về phía chân trời. Một cái hô hấp sau, từ phía dưới tạo hóa cảnh, đạo cảnh, giới vương cảnh, huyền cung cảnh, phàm là võ giả có thể cảm ứng được một chút xíu khí tức thiên địa pháp tắc đều nhìn về bầu trời. Đại đa số người đều âm thầm sợ hãi quỳ xuống. Trong tích tắc, toàn bộ chân trời hồng hoang đã xuất hiện hư không pháp tướng của ba vị đạo tổ thiên miếu. Chỉ cần ở Hồng Hoang đại lục, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, thì đều có thể nhìn thấy hư không pháp tướng của ba vị đạo tổ, tận lực hiện ra lúc này. Chỉ thời gian một hai hô hấp, ánh mắt của tất cả võ giả có thành tựu tu luyện trong thiên địa đều tập trung về hướng này. Lần trước, ba vị đạo tổ của thiên miếu cùng nhau hiện thân bổ thiên, chữa trị hàng rào không gian cực kỳ vỡ vụn yếu ớt của Hồng Hoang đại lục. Sau đó, độ chấn động chiến tranh của Hồng Hoang đại lục bắt đầu phi tốc kéo lên. Đầu tiên là tạo hóa thần tướng trở xuống có thể tùy ý ra tay tham chiến, sau đó không bao lâu thì tạo hóa thần vương có thể tham chiến. Lại đến bây giờ, tạo hóa thần quân, thậm chí lực lượng cấp bậc đạo tổ cũng có thể tham chiến, chiến tranh trong toàn bộ Hồng Hoang đại lục đã không bất kỳ lực lượng nào bị hạn chế. Các phương đều có thể bật hết hỏa lực. Mà lần này, ba vị đạo tổ của thiên miếu lần nữa hiện thân, nghĩ đến trong thiên địa này chắc chắn sẽ xảy ra đại biến. Chỉ là ai cũng không biết ba vị đạo tổ muốn làm gì. Khí tức hùng vĩ mà hạo đãng ở chân trời làm kinh ngạc cả hồng hoang, dẫn tới vô số võ giả hồng hoang ghé mắt, Trên bầu trời, hư không pháp tướng to lớn của ba vị đạo tổ, đồng thời điểm một chỉ về phía trong hư không. Đầu ngón tay của pháp tướng ba vị đạo tổ bay ra một đoàn ánh sáng hỗn độn, chuyển vào trong hư không, trong chớp mắt đã rót thành một chùm sáng hỗn độn u ám bằng một nắm tay nhỏ cỡ. Chùm sáng u ám hỗn độn này vừa xuất hiện đã bắt đầu thôn phệ tất cả trong hư không. Hư không, nguyên khí thiên địa, mây trôi, thậm chí là ánh nắng và tinh quang, chỉ cần là phạm vi nó chạm đến thì đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Chùm sáng hỗn độn u ám đang nhanh chóng mở rộng, hình như muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời, không chỉ làm cho nhóm võ giả hồng hoang khiếp sợ không tên, cũng làm cho ức vạn nhân tộc và sinh linh của hồng hoang hoảng sợ vạn phần. Thanh âm của ba vị đạo tổ cũng ở trong nháy mắt này hợp thời thay nhau vang lên, mỗi người một lời, thanh âm cực hùng vĩ, thẳng vào tâm linh, làm cho ức vạn sinh linh hồng hoang trấn an không hiểu. Trời sinh vạn vật, uẩn vạn linh, trong đó, lấy nhân tộc làm trưởng. Vạn vật, vạn linh tranh đấu không ngớt, máu chảy phiêu sử, thây nằm vạn dặm, sinh linh lầm than, trong đó lấy nhân tộc là nhất. Càng có thần nhân của các tộc giận dữ hàng thiên phạt, vạn dặm diệt tuyệt. Cũng có dư ba đại chiến từ thần nhân của các tộc, biến ngàn dặm thành tuyệt địa. Chúng ta không đành lòng. Ba tiếng chúng ta không đành lòng hùng vĩ của ba vị đạo tổ, đâm thẳng vào sâu trong tâm linh lộ ra trách trời thương dân vô tận, đám võ giả còn tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ức vạn sinh linh bình thường giữa thiên địa vì vậy mà chịu khổ, hoặc khóc nằm tại đất, hoặc khóc ròng ròng, hoặc hận ý ngập trời, giận mắng thần nhân chư tộc. Thần nhân đại chiến, chỉ một chút xíu dư ba cũng đã làm cho bọn hắn cửa nát nhà tan, thậm chí là diệt tộc. Trước đây, chỉ có thể sợ. Nhưng lúc này, đạo tổ nhắc đến, hận ý nhao nhao triển lộ. Chúng ta yêu nỗi khổ của sinh linh, thương nghị hưng tuyệt, đạo tổ chúng, ta vì thiên địa, chính là cho chư linh của hồng hoang thiên địa, cho dù tiên phàm khác nhau, nhân thần có độ. Cho nên mới chủ lập thần đình, định chuẩn mực, trị tiên phàm, giải nỗi khổ của chúng sinh. Vừa dứt lời, ức vạn sinh linh giữa thiên địa đều cảm kích, đại bộ phận nhân tộc nhao nhao quỳ xuống đất bái tại đạo tổ, cho dù là đại đa số người trong bọn họ cũng không rõ đạo tổ muốn làm gì. Nhưng vẫn quỳ xuống đất bái tạ tại nơi đó. Đây chính là phàm nhân. Không chỉ là nhân tộc, ức vạn sinh linh khác trong hồng hoang đại lục, bất luận là khai hóa linh trí hay là chưa khai hóa linh trí, thì đều nhao nhao có ý gửi lời cảm ơn tới đạo tổ. Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang đại lục lập tức kỳ cảnh, có cá chép bái trời, có ngân nghĩ dập đầu, có ngàn hoa cụp cánh. Theo đủ loại kỳ cảnh này, từ bốn phương tám hướng trong thiên địa đều dâng lên vô số chúng sinh nguyện lực. Những chúng sinh nguyện lực này mới đầu xuất hiện là màu vàng kim nhạt, theo lấy số lượng càng ngày càng nhiều, ngưng tụ thành màu vàng óng. Từng đạo chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành cột sáng kim sắc, từ bốn phương tám hướng hồng hoang đại lục dâng lên, bay thẳng vào trong cơ thể ba vị đạo tổ. Đối với mỗi một loại tình hình này, ba vị đạo tổ không thích không sợ hãi, vẫn như cũ dùng một loại ngữ điệu cực kỳ lạnh nhạt kể rõ đạo của bọn hắn. Thiên địa mới sinh, có tạo hóa căn, lại gọi đại đạo thụ, lúc thiên địa mới phân chia, tạo hóa căn, đại đạo thụ băng tán. Đám ba người chúng ta, may mắn có mảnh vỡ đại đạo thụ để luyện thành tạo hóa thần đình bảo lục, có thể lập thần đình, để ước thúc chư thần, có thể để tiên phàm khác nhau, nhân thần có độ. Tạo hóa thần đình, tiên phàm khác nhau, lập tại trong cửu trọng thiên. Hôm nay, đám ba người chúng ta hợp lực diễn hóa chư thiên, lấy hỗn độn diễn hóa cửu trọng thiên làm căn cơ cho tạo hóa thần đình. Hôm nay, cửu trọng thiên xuất hiện. Thanh Lê đạo tổ hét dài một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, vô số chùm sáng hỗn độn và chúng sinh nguyện lực từ hồng hoang dâng lên, sau đó dung nhập vào trong chùm sáng hỗn độn hư không đang thôn phệ hư không vạn vật. Chùm sáng hỗn độn trong nháy mắt mở rộng, trở nên hư ảo yếu kém, đồng thời trong chớp mắt đã dày đặc mỗi một góc hư không của hồng hoang đại lục. Hôm nay, cửu trọng thiên đương lập, Lôi Ngục đạo tổ cũng bấm tay gảy nhẹ, lần nữa dung nhập vô số chùm sáng hỗn độn và vô số chúng sinh nguyện lực, vạn linh từ mặt đất hồng hoang cống hiến. Vừa dung nhập đã dày đặc mỗi một mảnh hư không hỗn độn, đột nhiên chia ra làm 9, mắt thường nhìn lại, loáng thoáng hình như có 9 tầng, nhìn qua không lớn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mỗi một tầng đều vô cùng bao la, lại diễn hóa ra rất nhiều kỳ ảnh. Trong nhất trọng thiên, trong quá trình diễn hóa, sương mù phiêu miểu, linh khí thấu hư, giống như tiên cảnh. Từ hôm nay trở đi, cửu trọng thiên chính là hồng hoang chính là cửu trọng thiên. Theo Nhật Nguyệt đạo tổ cũng đánh vào vô số chùm sáng hỗn độn và chúng sinh nguyện lực. Cửu trọng thiên vừa rồi rõ ràng đột nhiên dâng lên, giống như giọt nước dung nhập vào trong biển cả, lại giống như ngàn sông vào biển, vạn hồ về lưu, cửu trọng thiên hiện ra rõ ràng bắt đầu dung nhập vào chân trời hư không, chậm rãi biến mất. Tất cả võ giả có tu vi, vào giờ phút này đều có thể cảm ứng được cửu trọng thiên, nhưng trong cảm ứng của tất cả mọi người, khí tức cửu trọng thiên mới vừa rồi lại biến mất. Bởi vì cái gọi là đạo tổ ngôn xuất pháp tùy. Từ hôm nay trở đi, cửu trọng thiên và hồng hoang chính là một thể. Trong Lạc ấp, Thái Tổ Khai Quốc Đại Chu Cơ Bang híp mắt nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt lưu chuyển ánh sáng, không nhìn ra là cái gì. Trong hậu cung, Hoàng hậu Khai Quốc Lục Mạn Ca mắt thấy một màn này, hận ý trong mắt càng đậm, lôi đình sát khí của Thiên Chu phủ điên cuồng phun ra nuốt vào, gân xanh xuất hiện trên đầu ngón tay, hiển nhiên đang cực kỳ gắng sức kiềm chế. Trong Sơn Môn Ngũ Tiên Tông ở Bắc Hải quận, năm vị sư huynh của Diệp Chân cũng nhìn một màn này. Nhưng năm người lấy đại sư huynh Phù Tô cầm đầu, nhìn một màn này, lại không có bất kỳ vẻ kích động, ngược lại từng người lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, tức giận nắm chặt quyền, trong mắt từng người như phun lửa. Trong hư không, Nhật Nguyệt Thần Quân biến thành Nhật Nguyệt Quang Huy, nhanh chóng bốc lên vũ động, giống như một người đứng xem, yên lặng nhìn ba vị đạo tổ thi triển. Trên bầu trời, động tác của ba vị đạo tổ vẫn đang tiếp tục. Nhưng chúng sinh trong thiên địa hồng hoang thì đã bị một màn này làm cho kinh hãi, đại đa số người đều chưa từng gặp qua thần thông như thế. Nhao nhao quỳ lại không ngừng. Thời gian cửu trọng thiên dung hợp với hồng hoang, trọn vẹn kéo dài nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ, ba vị đạo tổ cũng toàn lực hành động, luyện hóa tung ra vô số hỗn độn, trợ cửu trọng thiên dung hợp với thiên địa hồng hoang. Sau nửa canh giờ, đừng nói là võ giả bình thường, chính là Diệp Chân, hay thậm chí là bọn người Thái Tổ, Khai Quốc Cơ Bang, chỉ lấy khí tức cảm ứng cũng đã không cách nào cảm ứng được cửu trọng thiên, chỉ là loáng thoáng nhưng cảm ứng được, trên hư không, càng có bất phàm. Cửu trọng thiên ở trong nháy mắt này đã triệt để dung hợp với thiên địa hồng hoang. Trên bầu trời, hư không pháp tướng của ba vị đạo tổ đều nhẹ thở một hơi. Cửu trọng thiên đã lập, chỉ là cửu trọng thiên vừa lập, có lẽ có nguy cơ vỡ nát. Chúng ta sẽ lấy thiên địa làm đại trận, từ hôm nay trở đi, trong 9981 ngày, trong cửu trọng thiên sẽ tự diễn thiên cơ, tụ tập địa, thủy, phong, hỏa của hồng hoang để làm mạnh căn cơ. Trong 9981 ngày này, các ngươi không thể vọng tự tu luyện, tranh công với trời, nếu làm trái sẽ gây tai họa. Một chữ cuối cùng vừa ra, hư không pháp tướng của ba vị đạo tổ cũng nháy mắt băng tán. Tạo hóa thần đình. Diệp Chân nỉ non, trong đôi mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hơn 2 năm trước đạo tổ Bổ Thiên, có nhắc đến cửu trọng thiên, sau đó thả ra cửu trọng thiên và tạo hóa thần đình bảo lục. Sau đó, đạo tổ tuyên bố mở ra cái gọi là phong thần chi chiến. Theo cách nói của đạo tổ, không người nào dám coi nhẹ. Mặc dù nói võ giả trước khi vẫn lạc hô to tên của đạo tổ, một tia chân linh sẽ được tạo hóa thần đình bảo lục dẫn đường, nhưng cũng chỉ là tiếp dẫn. Khoảng cách tất cả mọi người bao gồm Diệp Chân cách sự kiện gọi là phong thần, gọi là tạo hóa thần đình đều rất xa xôi. Nhưng không nghĩ tới, chỉ hơn 2 năm, ba vị đạo tổ thiên miếu lại có đại thủ bút như thế. Vừa ra tay đã triệt để đạt được thành tựu cửu trọng thiên. Dựa theo Diệp Chân cảm nhận và sự hiểu biết của hắn có thể nhìn ra được, hơn 2 năm trước, ba vị đạo tổ thả tòa bảo tháp cửu trọng thiên về phía chân trời, chỉ là một cái kíp nổ. Hôm nay, đánh ra vô số sức mạnh hỗn độn, còn dựa thế tụ tới rất nhiều chúng sinh nguyện lực, mới là cơ sở của cửu trọng thiên. Không thể không nói, ba vị đạo tổ thiên miếu thật sự rất mạnh. Trong vòng ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ giữa thiên địa hồng hoang, trời đất bị phân chia một lần nữa, chia thành 9 tầng. Diệp Chân dựa vào lực lượng thần hồn cường đại, lúc này hắn đã lờ mờ có thể cảm nhận được, trong hư không nhiều thêm một tầng bức tường không gian. Hiện giờ, tầng hàng rào không gian này đang vô cùng tăng lên với cường độ nhanh chóng. Đây cũng là cửu trọng thiên hay bức tường không gian nhất trọng thiên. Nói cách khác, trong nửa canh giờ này, sự sắp đặt và tầng tầng thủ đoạn trước đây của ba vị đạo tổ thiên miếu, trên thực tế đang cưỡng ép phân chia phía chân trời hồng hoang, đại lục ra thêm một khu vực. Hai mắt khép hờ, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả các hệ thiên địa nguyên khí giữa trời đất, đủ loại sức mạnh giữa trời đất, như đại nhật quang hoa, như lực lượng tinh thần, lại tỷ như địa tử nguyên quang, đều ở trong một khắc này, cuồng tụ về phía cửu trọng thiên vừa mới sinh thành. Hơn nữa, không chỉ bao nhiêu đó. Rất nhiều tín niệm chi lực giữa thiên địa do tỷ vạn sinh linh sinh ra, hay giữa trời đất vì đủ loại nguyên nhân sinh ra đủ loại huyết khí, sát khí, sức mạnh tiêu cực, toàn bộ đều lao về phía cửu trọng thiên vừa mới sinh ra. Vào giờ phút này, cửu trọng thiên đã biến thành một cái động không đáy vô cùng to lớn, cắn nuốt toàn bộ sức mạnh vừa mới được sinh ra trong hồng hoang đại lục. Trong cửu trọng thiên đã có đủ loại diễn hóa thịnh cảnh. Diệp Chân chỉ thoáng nếm thử dùng thần niệm thu lấy linh lực đưa vào cơ thể, cùng với thiên địa nguyên khí và rất nhiều sức mạnh tiêu cực bay về phía cửu trọng thiên, cũng xoay mình quay đầu nhập vào cơ thể hắn, làm cho lòng người lưu động, sinh ra vô số ác niệm lộn xộn. Lúc này, Diệp Chân tản ra thần hồn. Những sức mạnh tiêu cực được đưa vào cơ thể, không có tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Diệp Chân, nhưng hắn không biết liệu có bất kỳ thay đổi tiêu cực nào không, với cũng không cần thiết. Nhưng, võ giả bình thường thì khó nói được. Đột nhiên, Diệp Chân thôi động thần niệm, nhìn hư không, con mắt của hắn khẽ híp một cái. Thiên địa này hình như bỗng thay đổi khác lắm. Trong thần hồn cảm ứng của Diệp Chân, thiên địa pháp tắc hồng hoang đại lục chưa từng hiển hiện rõ giống như hiện tại. Trước đó, võ giả muốn lĩnh hội thiên địa pháp tắc hồng hoang đại lục như cá vượt băng, cố gắng đục băng rất lâu mới có thể thấy được một chút cảnh tượng băng vỡ. Nhưng bây giờ, thiên địa pháp tắc ở hồng hoang đại lục giống như cá ra biển, rõ ràng hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người, thậm chí có thể thấy rõ ràng thấy được hoa văn vảy cá. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân lập tức hiểu ra. Cửu trọng thiên dung nhập hồng hoang, dù căn nguyên của cửu trọng thiên là đại đạo thụ lúc hồng hoang thiên địa chưa hình thành, nhưng loại dung nhập này cũng sẽ làm cho thiên địa pháp tắc đại lục này tự động dung hợp và biến hóa. Loại biên độ này rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ. Giống như một món đồ không nhúc nhích, độ khó ngươi tìm được và phát hiện nó rất khó, nhưng khi nó động, độ khó ngươi tìm được và phát hiện nó sẽ giảm xuống gấp đôi. Thiên địa pháp tắc đại lục này cũng như thế. Trong tương lai 81 ngày tới, không, có thể là hơn 10 ngày sau, thậm chí mấy ngày sau là cơ hội tốt nhất lĩnh hội thiên địa pháp tắc hồng hoang đại lục. Một khi thiên đạo hoàn thành loại điều chỉnh rất nhỏ này, muốn lĩnh hội thiên địa pháp tắc sẽ giống như trước kia. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền cảm thấy, hắn có cần thông báo một chút cho những người khác. Trong khoảng thời gian này, tu luyện không thành, nhưng hiệu quả lĩnh hội thiên địa pháp tắc không chỉ là làm ít công to, hiệu quả tìm hiểu và thu hoạch có thể gấp mấy lần trước kia, thậm chí mấy chục hơn trăm lần. Diệp Chân hoàn hồn, thấy đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc đồ chính nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt của hắn lại rung động nhìn lên bầu trời, dù là đạo tổ đã rời đi, đồ chính vẫn không có đứng lên. Hắn mới vừa bước vào tạo hóa, xuất thân yêu tộc, đối mặt với đạo tổ, không có quỳ sát đầu rạp xuống đất, đã coi như không tệ. Diệp Chân nhìn chăm chú, mới khiến cho đồ chính hoàn hồn, lau một vệt mồ hôi lạnh, chậm rãi đứng dậy. Cửu trọng thiên, tạo hóa thần đình, thiên địa hồng hoang này lại sắp có biến đổi lớn. Dù đã đứng dậy, đồ chính vẫn như cũ có chút thất thần, trong đôi mắt của hắn tràn đầy rung động. Đúng vậy, sắp đại biến, chỉ là trong sự thay đổi lớn này cũng có cơ duyên lớn. Diệp Chân nói. Ba chữ cơ duyên lớn để cho đồ chính mừng rỡ, mới khôi phục bình thường. Tạ Diệp Nguyên Soái nhắc nhở, chính xác như thế, cơ duyên lớn, chỉ là đại cơ duyên có thể cũng đại biểu cho vô cùng nguy hiểm. Nói xong, đồ chính chắp tay hành lễ nói với Diệp Chân, Diệp Soái, lão phu xin từ biệt, nếu có tin tức, thỉnh Diệp Soái báo cho. Ừ, ta biết. Đúng, ta vừa rồi nhìn trời đất, mặc dù không thể tu luyện, nhưng thiên địa pháp tắc hoạt động mạnh, gần đây nếu lĩnh hội thiên địa pháp tắc, sẽ làm ít công to, thu hoạch kinh người, đồ lão cũng không nên bỏ lỡ. Diệp Chân nói bổ sung. Đồ chính muốn rời đi thì nghe xong, thân hình của hắn khẽ run lên, xoay người lần nữa thi lễ với Diệp Chân, vô cùng có thành ý. Nói thật, dựa theo tu vi của hắn, căn bản không thể phát hiện được điều này. Lúc này, do Diệp Chân nhắc nhở, tu vi của hắn chỉ sợ sẽ có thể tăng lên trên diện rộng. Cơ hội thiên địa đại biến, tu vi càng cao, vô luận là trải qua sự thay đổi lớn của trời đất hay tìm kiếm cơ duyên, đều sẽ tốt hơn. Cảm tạ Diệp Nguyên Soái chỉ điểm. Dừng một chút, đồ chính lại nói, đúng, có một việc quên nói cho Diệp Nguyên Soái. Long tổ Long tộc từ trong tổ Long cung phát ra thiệp mời, mời yêu tộc, hoàng linh tộc, oa linh tộc, thánh ưng gia tộc, có thể cũng có ma tộc, cùng bàn đại sự. Nghe nói vì lời truyền khai quốc thái tổ cơ bang phục sinh trở về. Nghe vậy, Diệp Chân nhìn đồ chính, miệng của hắn lộ ra nụ cười giống như cười mà không phải cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói ra chứ. Sắc mặt của đồ chính hiện lên một tia xấu hổ, nhưng chút tia lúng túng thoáng qua đã bị lão hồ ly này cười hắc hắc tán đi. Diệp Soái cho lão phu thấy lòng thành, lão phu tự nhiên cũng không thể kém. Lão phu làm người, vẫn có mấy phần ranh giới cuối cùng. Diệp Chân cười hắc hắc, cũng không nhiều lời, không nói cũng hiểu. Thần sắc của đồ chính nghiêm túc lại, Diệp Soái, lão phu còn một lời muốn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ lão mời nói. Diệp Nguyên. Vô luận là khai quốc đại đế đại chu sống lại, hay đạo tổ bổ thiên, đúc cửu trọng thiên lập thần đình cũng là ân oán giữa các đại năng từ thời kỳ thượng cổ, kéo dài đến nay. Nói đến đây, đồ chính hít một tiếng, từ mức độ nào đó mà nói, thiên đạo vô tình, đại năng chủ trưởng thiên đạo cũng vô tình. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ tới tranh thắng bại. Cho nên, Diệp Nguyên Soái lần này bởi vì bị thương thoái vị, là chuyện tốt. Lão Phu cảm thấy, chuyện lui về phía sau. Ít đi một chút tham dự vào thiên địa hồng hoang, kiếp số sẽ ít một chút. Nói xong, đồ chính vừa chắp tay, bước được mấy bước rồi cứ thế biến mất. Diệp Chân nhìn bóng lưng của đồ chính rời đi, trong đôi mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị. Đồ chính này chính là lão hồ ly già nhất lớn nhất Thanh Khâu Hồ tộc, đạo hạnh không yếu. Bây giờ chuyện trời đất này luân phiên thay đổi lớn, hắn vậy mà nhìn ra mấy phần. Đương nhiên, cũng có khả năng lão hồ ly này biết một chút gì. Một câu cuối cùng này khuyên Diệp Chân đừng tham gia vào nhiều, ngược lại là lời thật lòng. Thế nhưng Diệp Chân thì sao? Thân bất do kỷ. Nếu đây thật là ân oán quyết đấu giữa các đại năng thời kỳ thượng cổ, như vậy hắn là thân truyền đệ tử, học được tất cả y bát của trưởng giáo Huyền Cơ đạo môn Lục Ly, vô luận như thế nào, đều không tránh khỏi. Lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Từng đạo phù quang giống như thiên nữ giải hoa, bay ra từ trên đầu ngón tay của Diệp Chân, bay về phía bốn phương tám hướng. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Thông Tý Hỏa Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Phong Cửu Mạch, đều trong cùng một lúc nhận được tin của Diệp Chân. Trong vòng 81 ngày, lĩnh hội thiên địa pháp tắc sẽ có hiệu quả làm ít công to, thu hoạch gấp 10, gấp trăm lần bình thường. Lạc ấp, đạo tổ biến mất, tinh huyết phân thân của mấy người Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Niên Phi Hùng, Trương Tuần, Vu Hòa, đều ngay lập tức bay về phía Hoàng Cung, tập hợp ở bên cạnh khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Bệ hạ, bây giờ, ba lão tặc lại lập cửu trọng thiên, lại muốn lập thần đình, chắc chắn mưu đồ không nhỏ, bây giờ cửu trọng thiên chưa ổn định, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, hủy cái cửu trọng thiên này, như thế nào? Hoàng Kiếm mở miệng nói, dù không thể báo thù cho Thôi Quân Sư, cũng có thể chút được cơn giận. Hoàng Kiếm nói bổ sung. Thái Tổ Cơ Bang không nói gì, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Vương Mãnh. Hoàng tướng quân, cửu trọng thiên này muốn hủy, cũng không thể hủy. Vương Mãnh nói, vì cái gì? Mọi người có mặt trong điện đều nhìn về Vương Mãnh. Rất đơn giản, ba vị thiên miếu kia sở dĩ lập cửu trọng thiên, là vì muốn tranh nhân đạo khí vận với chúng ta. Tranh nhân đạo khí vận, bọn hắn muốn tranh với chúng ta. Hoàng Kiếm không hiểu. Không cần tranh, chỉ cần thu được mấy phần là có thể. Khi đang nói chuyện, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh chỉ về hướng Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ như ẩn như hiện, chỉ về hướng Định Quốc Long Tước Đao. Nếu ba vị đạo tổ thu được mấy phần nhân đạo khí vận che chở, như vậy uy hiếp của ba kiện Trấn Quốc trọng khí này, đối với bọn hắn sẽ giảm trên phạm vi lớn. Đương nhiên, cũng không phải quan trọng nhất, đây chỉ mới là điều thứ nhất. Thứ hai, dù cửu trọng thiên xuất từ tay của ba vị kia, nhưng sẽ che chở vạn sinh linh ở Hồng Hoang. Đại nguyện nhân tộc gần như là thiên đạo ý chí, người nào dám hủy cửu trọng thiên, không nói trước có thể hủy hoại được hay không. Nhưng đối nghịch với thiên địa hồng hoang, với thiên đạo, còn có thể tốt được sao? Lời giải thích này để cho đám người tại chỗ nhao nhao gật đầu. Thứ ba, vô luận là cửu trọng thiên hay tranh nhân đạo khí vận, mục đích cuối cùng nhất của ba vị kia, cũng là chư thiên phong thần, chân chân chính chính làm chúa tể chư thiên. Vương Mãnh nói, nếu để ba vị kia làm chúa tể chư thiên, như vậy chúng ta sẽ gặp phải xui xẻo. Niên Phi Hùng hiếm khi nói chuyện, ngạc nhiên đưa ra câu hỏi. Cho nên, lần này, chúng ta chỉ nhằm vào chư thiên phong thần. Hơn nữa, lần này, chúng ta cũng có chuẩn bị mà đến. Gương mặt của Vương Mãnh tự tin nói, trong thiên nguyệt cung, ánh sáng hơi gợn sóng, nhật nguyệt thiên thiên khôi phùng trạm xuất hiện cực kỳ đột ngột. Lúc này, thiên khôi phùng trạm xuất hiện trong thiên nguyệt cung, khí tức quanh người cuồn cuộn, toàn bộ tia sáng lượn lờ trong thiên nguyệt cung, hình như cũng dao động theo hô hấp của hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng. Hôm nay, dưới sự thành toàn sư tôn của hắn Nhật Nguyệt Đạo Tổ, tu vi của hắn có thể bước vào trình độ thần quân, nhưng trên phương diện tạo nghệ nắm giữ sức mạnh thiên đạo vẫn còn kém một chút. Lúc này, hắn lại tuân theo pháp chỉ đạo tổ tới đây chờ. Cực kỳ bất ngờ, ánh sáng trong Thiên Nguyệt Cung vốn đang dao động theo hô hấp của Phùng Trạm, chợt ngưng kết lại, bay về phía Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Nhật Nguyệt Thiên Thiên khôi Phùng Trạm vội vàng thi hành đại lễ. Ừm, đã luyện hóa xong chúng sinh nguyện lực. Nhật Nguyệt Đạo Tổ hỏi, hồi sư tôn, đã kết thúc, đồ nhi cảm giác được tu vi đã đạt đến cảnh giới thần quân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn thiếu một tia, nên tới để thỉnh sư tôn giải thích nghi ngờ. Phùng Trạm nói, ừm. Nhật Nguyệt Đạo Tổ gật đầu một cái, cảnh giới thần quân đã gần như là đạo. Cái gọi là đạo, vô hình vô tích, lại không tồn tại chân thực. Chỉ dựa vào chúng sinh nguyện lực, khí tức yên hỏa quá nhiều, tự nhiên không cách nào chạm đến được. Nhật Nguyệt Thiên Thiên khôi Phùng Trạm ngoan ngoãn nghe giảng giải, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Có thể cảm ngộ thiên địa, lấy tâm ngộ đạo, công đến. Tự nhiên thành. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nói, để cho Thiên Khôi Phùng Trạm có chút thất vọng, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Hắn hiểu ý cảm ngộ thiên địa, lấy tâm ngộ đạo, nhưng thời gian khó mà nói được. Có thể 1 năm 2 năm, có thể 10 năm 8 năm, cũng có thể là 100 năm 1000 năm. Đang lúc Nhật Nguyệt Thiên Thiên khôi Phùng Trạm thất vọng, Nhật Nguyệt Đạo Tổ lại nói. Nhưng, vào thời điểm đại kiếp, ngươi chính là người ứng kiếp, sẽ sớm bước vào cấp độ thần quân. Khi đang nói chuyện, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cong ngón tay gảy nhẹ, bắn liên tục 3 lần. Mỗi một lần đều có một chút linh quang bắn vào cái trán của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi, biến mất không còn tăm hơi. Đây là một chút thể ngộ của vi sư, nhưng ngươi muốn tìm hiểu, cũng rất khó. Nhưng bây giờ là thời điểm cửu trọng thiên dung nhập vào hồng hoang, cửu trọng thiên và hồng hoang biến thành một thể sẽ có chút thay đổi, thiên đạo tự sẽ có chỗ điều chỉnh, biến hóa điều. Chỉnh này rất nhỏ bé, nhưng đối với ngươi, loại biến hóa này lại như hồng trung đại lữ, có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ đồng thời bước vào cấp độ thần quân. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nói. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi vui mừng, vội vàng bái tạ ơn. Đợi đến thời điểm ngươi đột phá cảnh giới thần quân, ngươi cần áp chế khí tức, không thể để hồng hoang chư thiên vạn giới biết rõ. Mặt khác, vi sư còn có một phần pháp chỉ, ngươi từ từ cảm ngộ. Trong nháy mắt, trong tay Nhật Nguyệt Đạo Tổ bay ra một khối ngọc giản, bay về phía Thiên Khôi Phùng Trạm. Sư tôn, pháp chỉ này là... Đợi ngươi bước vào thần quân lại nhìn, có thể giúp ngươi nhập chủ tạo hóa thần đình. Đến lúc đó, tuyệt đối không thể buông lỏng. Nhật Nguyệt Đạo Tổ nói. Thiên Khôi Phùng Trạm nghe được nhập chủ tạo hóa thần đình, lần nữa cúi bái đại lễ tạ ân sư, sau đó hắn nghiêm mặt nói, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, dù bỏ đi tính mệnh, cũng sẽ không làm cho sư tôn thất vọng. Ừ, Nhật Nguyệt Đạo Tổ liếc nhìn Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi một cái, lại nói, nếu gặp phải điểm khó, có thể tới tìm vi sư, đến lúc đó, vi sư cũng sẽ giúp ngươi. Ơn của sư tôn cao lớn, đệ tử không thể báo đáp. Giọng của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi hơi ngưng nghẹn nói, nhanh đi, thời gian có hạn. Nhật Nguyệt Đạo Tổ phất tay, thân hình của Thiên Khôi Phùng Trạm cứ thế biến mất. Một màn tương tự cũng lần lượt diễn ra trong Lôi Ngục Cung, Thanh Lê Cung, Cửu Trọng Thiên Dung nhập Hồng Hoang, bản thân thiên đạo sẽ có điều chỉnh, nhất là thiên địa pháp tắc, đây đối với Diệp Chân cũng là một cơ hội tu luyện vô cùng quan trọng, một khi bỏ lỡ, khó mà có được lần sau. Cho nên Diệp Chân liền quay trở lại thời tự không gian Thận Long Châu. Loại tình huống này, hắn cần toàn tâm toàn ý cảm nhận rất nhiều biến hóa pháp tắc rất nhỏ giữa thiên địa. Có thể sẽ dao động một chút thần nguyên, nhưng hắn cần toàn lực vận chuyển thần nguyên. Cho nên, thần nguyên nhất định phải hoàn hảo không hao tổn. Nói ngắn gọn, việc trước tiên hắn cần làm là chữa khỏi thương tổn thần nguyên, mới có thể lại cảm ngộ thiên địa pháp tắc hồng hoang. Vì thế, Diệp Chân có thời tự không gian Thận Long Châu. Theo hắn đoán, bên ngoài trải qua 4 đến 5 ngày, thương thế thần nguyên của hắn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không có thời tự không gian Thận Long Châu, Diệp Chân chỉ sợ cũng sẽ phát khóc, cơ duyên vạn năm khó gặp như vậy, cứ như vậy bị hắn bỏ lỡ. Nhưng dù như thế, lãng phí thời gian 4 năm ngày cũng làm cho Diệp Chân vô cùng đau lòng. Những thiệt hại này đơn giản không cách nào đánh giá. Bởi vì sau khi Cửu Trọng Thiên Dung nhập Hồng Hoang, biên độ điều chỉnh của chính thiên đạo vào thời điểm đầu là lớn nhất, lúc này hiệu quả lĩnh hội và thu hoạch là tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, biên độ điều chỉnh của trời đất sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu ớt. Hiệu quả thu hoạch và lĩnh hội tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Dù bây giờ, Diệp Chân đau lòng, cũng chỉ có thể dành thời gian khôi phục thương thế. Nhưng, sau khi hắn tiến vào thời tự không gian Thận Long Châu, hắn đột nhiên thấy được thủy hợp định thần đan trong tay, vừa mới được Thải Y đưa tới. Đan dược Thải Y tặng, tác dụng chữa thương chắc chắn sẽ không kém. Trước tạm thử xem lại nói, Diệp Chân nuốt vào một viên ngay trong thời tự không gian Thận Long Châu. Ước chừng sau một ngày, hắn mở mắt, trong đôi mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Thủy hợp định thần đan Thải Y đưa tới, hiệu quả trị liệu thương thế thần nguyên thật kinh người. Diệp Chân liên phục dùng 2 viên, sau khi hắn luyện hóa xong, thương thế và vết dạn lưu trên thần nguyên toàn bộ đã biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho Diệp Chân tranh thủ được rất nhiều thời gian quý giá. Một ngày trong thời tự không gian Thận Long Châu, bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua nửa khắc đồng hồ, dường như cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Thần niệm của hắn khẽ động, rời khỏi từ trong thời tự không gian Thận Long Châu, bước ra một bước, đã xuất hiện ở một vị trí thích hợp nào đó trong hư không, ngồi thiền trên cao, bắt đầu cảm ngộ đủ loại biến hóa giữa trời đất, một bên cảm ngộ, một bên điều động rất nhiều thiên địa pháp tắc lắng đọng bên trong thần nguyên, hai bên cùng nhau tu luyện. Dưới tình huống thiên địa pháp tắc được hiển hiện rõ ràng, thì thu hoạch loại lĩnh hội này cực kỳ kinh người. Trước đây, hắn cắn nuốt được lượng lớn thiên địa pháp tắc từ trong cơ thể của thủy tổ ma thần Dực Ma Dịch Diệp. Và lúc này mới được kiểm chứng, thật nhanh chuyển hóa biến thành lực lượng của Diệp Chân. Hiện tại, tu vi của Diệp Chân đang tăng lên cực nhanh, không ngừng tiêu hóa cắn nuốt sức mạnh của thần quân, thần vương trong trận đại chiến trước đây, mỗi thời mỗi khắc, vì thiên địa pháp tắc dày đặc, Diệp Chân còn có thu hoạch của mình. Biến hóa giữa thiên địa, rất nhiều sức mạnh pháp tắc giống như sống lại để cho người lĩnh hội có thể dễ dàng bắt được. Dưới tình huống bình thường, dù bắt được, bắt đầu tìm hiểu tới cũng có phần chậm. Nhưng Diệp Chân dùng Thận Long Châu thay đổi thời gian ở mức độ nhỏ, nếu so sánh với sự biến hóa nhẹ của thời gian, thiên địa pháp tắc cuồn cuộn càng thêm nhỏ bé, đặc điểm càng thêm rõ ràng để cho Diệp Chân thu hoạch càng thêm kinh người. Một ngày thu hoạch còn nhiều hơn so với một năm thậm chí mấy năm trước đây của hắn. Diệp Chân đang ngồi thiền trong hư không, ngày qua ngày, khí tức của hắn trở nên càng thêm thâm ảo, khó hiểu. Ngày tháng thoi đưa, trong giây lát đã 2 tháng. Trong 2 tháng này, rất nhiều võ giả phát hiện vì Cửu Trọng Thiên và Hồng Hoang dung hợp, mà dẫn đến thiên địa pháp tắc hiện hiện rõ ràng, tầng tầng lớp lớp. Đến tháng thứ 2, chuyện này cả thiên hạ đều biết, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều bắt đầu trào lưu tu luyện, đám võ giả được lợi cực lớn. Nhiều người đã đột phá bình cảnh, số lượng võ giả mượn thiên địa pháp tắc dày đặc đột phá đến cảnh giới giới vương, hoặc rất lâu không cách nào đột phá đạo cảnh. Càng có một số nhỏ võ giả bị vây khốn đạo cảnh rất lâu, mượn cơ hội này đột phá đến cấp bậc tạo hóa thần nhân, lại hướng lên các cảnh giới cao hơn, mặc dù được lợi cực lớn, nhưng số lượng người đột phá cũng không nhiều lắm. Dù sao thời điểm phần đông võ giả phát hiện thiên địa pháp tắc cuồn cuộn, bọn hắn đã bỏ lỡ thời cơ thiên địa pháp tắc nổi bật rõ ràng nhất. Thời gian thiên địa pháp tắc hiển hiện rõ ràng nhất, thuộc về đoạn thời gian 5 ngày đầu tiên sau khi ba đại đạo tổ cho cửu trọng thiên, dung nhập hồng hoang. Thời gian 5 ngày trước đó, thiên địa pháp tắc nổi bật giống như bày ra ở trước mặt ngươi, mặc cho ngươi quan sát ngưng thị. Hơn nữa, trong vòng 5 ngày này, chỗ tốt thu hoạch ngày đầu tiên so với chỗ tốt thu hoạch ngày thứ 5 là khác nhau một trời một vực. 5 ngày sau đó, thiên địa pháp tắc vẫn hiển hiện rõ ràng, nhưng đã hơi có xu hướng mông lung như trước, biên độ thu hoạch được chỗ tốt của võ giả đã giảm. Nếu như nói thu hoạch ngày đầu tiên là 1000 lần, thu hoạch ngày thứ 5 là gấp 100 lần, sau ngày thứ 5, lĩnh hội đạt được sẽ hạ xuống chỉ còn gấp 10 lần. Cho tới bây giờ, thiên địa pháp tắc nổi bật vẫn tồn tại, nhưng đã cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, võ giả tu luyện vẫn thu được chỗ tốt như cũ, thu được càng nhiều thêm một điểm so với mọi khi. Trong thời gian này, vô số người toàn tâm tu luyện, để đột phá. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Theo báo cáo, trong lúc này, ngay cả Đông Trinh Đại Quân cũng thả chậm tiết tấu trinh phạt, các đại soái cho tướng lĩnh dưới trướng khả năng tấn cấp và cơ hội đột phá. Quan trọng là, có rất nhiều người, như không ít cường giả, muốn thừa dịp cửu trọng thiên chưa ổn, tiến vào cửu trọng thiên sớm tìm hiểu, xem có thể có thu hoạch hay không. Nhưng, những võ giả này dùng đủ loại thủ đoạn tiến vào cửu trọng thiên còn chưa dung hợp xong, kết quả chỉ có một chính là bị luồng sóng vĩ lực cửu trọng thiên, ngưng kết từ trong thiên địa tấn công, hồn phi phách tán. Đợt thủy triều tu luyện do cửu trọng thiên, dung nhập hồng hoang mang tới xem như sắp kết thúc, thu hoạch của mỗi người đều không tệ. Thu hoạch lớn nhất chính là số ít người ngay từ đầu đã phát hiện điểm này, như Diệp Chân. Về phần Diệp Chân là người trong số ít người thu được lợi nhiều nhất. Bằng hữu bộ hạ đều vì nhận được sự nhắc nhở của hắn, tu vi của bọn hắn tăng lên trên diện rộng, nhất là những vị có tu vi từ giới vương cảnh trở lên. Thu hoạch khổ tu trong 2 tháng còn lại, ít nhất bằng 10 năm khổ tu, bằng 10 năm lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Người đột phá cũng có, người có tu vi tăng lên trên diện rộng cũng có. Ví dụ như Liêu Phi Bạch, kiếm đạo lần nữa đột nhiên tăng mạnh, bây giờ còn chưa đột phá đến tạo hóa thần tướng, chỉ vì tu vi tích lũy không đủ, chỉ cần nàng tiềm tu mấy tháng trong thời tự không gian Thận Long Châu là có thể đột phá. Lại như nhóm người Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ cũng thu hoạch được rất nhiều, phần lớn bọn hắn đều giống như Liêu Phi Bạch, mượn thiên địa pháp tắc dày đặc lộ rõ lần này. Bọn hắn muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng, vật cản cơ bản đã được dọn dẹp, kế tiếp cũng chỉ cần tu vi tích lũy. Về phần Diệp Chân thu hoạch cực lớn. Chỉ hơn 1 tháng, hắn thu vào rất nhiều thiên địa pháp tắc, thì rơi vào một loại trạng thái viên mãn, ngay cả thời gian pháp tắc, dưới thiên địa pháp tắc nổi bật lần này cũng thăng lên rất nhiều. Sau 50 ngày, thiên địa pháp tắc nổi bật lần này, đối với Diệp Chân đã không còn bao nhiêu tác dụng. Thiên địa như bếp lò, âm dương ngũ hành, không gian, rất nhiều thời gian pháp tắc chiếu rọi ở giữa thần cung. Thần nguyên của hắn giống như thần linh. Tất cả đều gần như rơi vào loại trạng thái viên mãn trước mắt. Từ sau khi hắn lấy lực chứng đạo đột phá đến thần tướng, trong ngoài bản thân hắn lần thứ nhất đạt được loại trạng thái viên mãn này. Nằm trong loại trạng thái này, Diệp Chân tùy, thời có thể dẫn động thiên địa, đột phá đến cảnh giới tạo hóa thần vương. Nhưng, lúc này đột phá, Diệp Chân chỉ có thể giống như lời của sư tôn Lục Ly từng nói, có thể mạnh hơn phần lớn thần vương, nhưng cũng không tìm được con đường vương giả cho chính mình. Tuy nói vương giả chi đạo là cực hạn trong lấy lực chứng đạo, dù bá đạo cũng khó đạt đến được. Về phần Vu Trọng Văn, đã tìm được con đường độc nhất vô nhị của riêng hắn, đạt đến cực hạn trong lấy lực chứng đạo, hắn dựa vào tu vi tạo hóa thần vương, có thể đối kháng công kích của tạo hóa thần quân. Lại như Vương Mãnh, lấy đại chu luật làm căn cơ, cũng tìm được con đường của riêng hắn, mặc dù nói cử động lần này có mưu lợi riêng, cũng không xem như vương giả chi đạo. Nhưng dù như thế, Vương Mãnh cũng cường hoành làm cho người khác phải lau mắt nhìn. Nếu bây giờ Diệp Chân đột phá, vì thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, tuyệt đối sẽ so mạnh hơn Vu Trọng Văn mạnh, thậm chí thành tựu sau này, cũng không thua kém hắn. Nhưng, Diệp Chân còn muốn mạnh hơn một chút, nhiều năm tu luyện lĩnh hội như vậy, dù không có sư tôn Lục Ly chỉ điểm, hắn cũng hiểu rõ, một khi bước vào cảnh giới tạo hóa thần vương, mà không tìm được con đường vương giả của chính mình, như vậy tương lai muốn tìm được vương giả chi đạo của bản thân thì càng khó khăn hơn. Nhưng vương giả chi đạo của mình đến cùng đang ở đâu? Mượn thời điểm thiên địa pháp tắc nổi bật lĩnh hội gần 2 tháng, Diệp Chân vẫn không tìm được. Diệp Chân lại trở về trong thời tự không gian Thận Long Châu, bắt đầu tĩnh tư mấy năm, vẫn không có tìm được. đừng nói là tìm được, thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Con đường của mình, Diệp Chân hiểu. Nhưng vương giả chi đạo, cho đến bây giờ, hắn còn không có bất cứ manh mối nào. Nghi tình, nghi cảnh, nghi chi, nghi hành, nghi cực, nghi tâm. Diệp Chân trong thời tự không gian Thận Long Châu, không ngừng nhiều lần lặp lại 12 chữ do sư tôn Lục Ly, lưu lại có liên quan đến đột phá vương giả chi đạo. Ý nghĩa mặt ngoài của 12 chữ này chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, cấp độ sâu xa, dựa theo cảnh giới hiện tại của Diệp Chân tự nhiên cũng hiểu. 12 chữ này càng giống sư tôn Lục Ly, chỉ ra một cách phương hướng đại khái cho Diệp Chân. Nghi tình giống như kiếm đạo vô tình trước kia trong giang hồ, ước chừng chính là phương hướng này. Nghi cảnh chính là lấy thiên địa xinh đẹp lạ thường làm căn cơ. Nghi chi, nghi hành cần phải hiểu sâu hơn, nhưng Diệp Chân cũng hiểu. Nghi cực, nghi tâm, chính là như thế. Trong giang hồ có nhiều lời truyền, chỉ có đạt đến cực hạn của tình cảm, mới có thể chạm đến đạo. Rất nhiều lời truyền, Diệp Chân cũng có thể nghĩ ra được, nhưng lại không cách nào tìm được cái gọi là phương hướng vương giả chi đạo. Đột nhiên, Diệp Chân chỉ cảm thấy tâm phiền ý muộn, ngũ tạng căng cứng, lập tức căng thẳng. Diệp Chân hiểu, đây là quá trình đột phá của hắn bị cản lại, tâm ma hiện lên, sắp tẩu hỏa nhập ma. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, tĩnh tâm điều tức, lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh lại. Trải qua tai nạn này, Diệp Chân cũng không dám ngồi bất động trong thời tự không gian Thận Long Châu. Tiếp tục như vậy nữa, vương giả chi đạo của mình không tìm được, trước tiên bản thân của hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân cũng coi như đã phản ứng lại, hắn có chút cảm hơi vội vàng. Từ xưa đến nay, người lấy lực chứng đạo tìm được con đường tu luyện đạo của riêng mình, cũng là lông phượng sừng lân, Diệp Chân có thể đạt tới điểm này, đã đáng quý. Về phần vương giả chi đạo, vạn cổ đến nay lại cực kỳ hiếm có, ngay cả đạo tổ như sư tôn Lục Ly, cũng không có đạt đến, chỉ là khi nhìn lại, hắn mới ngộ ra. Càng không nói đến Diệp Chân, hắn quá vội vàng. Đột nhiên, trong lòng của hắn hiện lên 4 chữ chi túc thường nhạc, trước đây vội vàng, trong nháy mắt tất cả thu hoạch tan thành mây khói. Bật cười lớn, Diệp Chân xoay mình đứng dậy, nếu có thể có được thành tựu vương giả chi đạo, chính là ta may mắn, nếu không thể, thành tựu võ đạo hiện tại, cũng là ta may mắn. Giờ khắc này, ý niệm của hắn thông suốt, đột nhiên thả xuống, không còn cố chấp như vậy. Nhưng, vương giả chi đạo vạn cổ hiếm có này, cũng không phải Diệp Chân thả xuống là có thể ngộ thông. Thả xuống chỉ là để cho Diệp Chân không còn xoắn suýt nơi này, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm mà thôi. Bước ra một bước, Diệp Chân đã xuất hiện ở trong phủ Trạch Trấn Quốc Công. Sư tỷ, ta muốn về nhà, nàng có muốn đồng hành hay không? Diệp Chân cười nói với Liêu Phi Bạch. Đương nhiên, kiếm quang lóe lên, Liêu Phi Bạch đã xuất hiện trước người Diệp Chân. Khi Diệp Chân định mang theo Liêu Phi Bạch quay lại Chân Huyền Đại Lục, Liêu Phi Bạch đột nhiên lại hóa thành kiếm quang đi xa. Chàng chờ ta chút, nàng đi đâu vậy? Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Tạm chờ ta muốn mang chút lễ vật cho phụ mẫu, còn có các tỷ tỷ muội muội. Âm thanh của nàng truyền đến từ xa. Diệp Chân ngạc nhiên, hắn lại quên bén chuyện này, cận hương tình khiếp. Ước chừng chính là tâm tình của Diệp Chân bây giờ. Mấy năm này, từ sau khi tìm được thải y, hồng hoang đại lục gió nổi mây phun, Diệp Chân thì liên tục ở vào ở trung tâm nhất của vòng xoáy hồng hoang đại lục. Cho tới hôm nay, hắn mới xem như tạm thời rời khỏi vòng xoáy hồng hoang này, mới có thời gian rảnh quay lại Chân Huyền Đại Lục, gặp phụ mẫu, gặp vợ con, gặp bằng hữu cố nhân. Diệp Chân cho dù là tu vi, hay là tạo nghệ trên không gian pháp tắc thì đều đã xưa đâu bằng nay, tiến về Chân Huyền Đại Lục đã không cần dùng lưỡng giới thượng cổ na di trận, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thi triển thần thông, gần phân nửa khắc đồng hồ là có thể đến. Đây là... Vừa xuất hiện tại hư không, Diệp Chân và Liêu Phi Bạch có chút ngơ ngác. Vị tiêu mà thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lưu tại Chân Huyền Đại Lục là ở chân núi Tề Vân Tông. Nơi này cách Tề Vân Tông hay chỗ phụ mẫu Diệp Chân ở đều vô cùng gần, chớp mắt đã áp sát. Vốn chỉ là một phiên chợ nhỏ, nhưng lúc này, xuất hiện phía dưới Diệp Chân và Liêu Phi Bạch lại là một tòa thành lớn phồn hoa. Tề Vân Thành. Diệp Chân và Liêu Phi Bạch liếc nhau, có lẽ đã hiểu rõ nguyên nhân tòa thành trì này xuất hiện. Bởi vì Diệp Chân, Tề Vân Tông đại hưng, lại thêm những năm này Diệp Chân giao dịch đại lượng thiên tài địa bảo với Tề Vân Tông, mang đến cho Tề Vân Tông đại lượng đan dược siêu giai, thật ra thì chính là niệm linh đan. Dẫn đến cao thủ tuyệt đỉnh của Tề Vân Tông xuất hiện lớp lớp. Tề Vân Tông đã thành thánh địa võ đạo của Chân Huyền Đại Lục. Mấy năm trước, còn có người nói Chấn Vực Thiên Vương Phủ mới là triều thánh, nhưng trong Chấn Vực Thiên Vương Phủ chỉ có tượng của Diệp Chân, cũng không thần dị gì hiển lộ, Tề Vân Tông ngược lại thành thánh địa võ đạo. Đủ loại nguyên nhân, Tề Vân Tông đại hưng, gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần lúc trước. Tề Vân Thành này đương nhiên cũng vì vậy mà xuất hiện. Quê quán phồn vinh, Diệp Chân cũng mừng rỡ gặp một lần. Chỉ là thần niệm của Diệp Chân chớp mắt đã bao trùm xung quanh Tề Vân Tông. Sắc mặt lại hơi đổi, chỗ thanh cư của phụ mẫu ở phía sau núi lại không có ai, không có một ai. Diệp Chân quĩnh lên, chỗ thanh cư của phụ mẫu ở phía sau núi không nhiễm bụi bặm, thường xuyên có người quét dọn, hẳn là chỉ là rời chỗ ở. Chỉ là, rời chỗ ở đi đâu chứ? Thần niệm của Diệp Chân và Liêu Phi Bạch tràn ra khắp nơi trong Tề Vân Tông và Tề Vân Thành. Nếu ở trong Tề Vân Tông và Tề Vân Thành còn tìm không thấy hạ lạc của người nhà, Diệp Chân cũng chỉ có thể chủ động liên hệ bọn người Hồ Thanh Đồng và Lục La, chỉ là sẽ không cho bọn hắn kinh hỉ. Sư đệ, trong Tề Vân Thành có tòa Diệp phủ, nhân khí có phần vượng. Sư tỷ Liêu Phi Bạch chợt nói, ta còn cảm ứng được khí tức của phụ mẫu, còn có Thanh Đồng muội muội, hẳn là rời chỗ ở đến Tề Vân Thành. Rời chỗ ở đến Tề Vân Thành rồi. Phát hiện này làm Diệp Chân thở dài một hơi, cũng không vội. Sư tỷ, đi, chúng ta trước tiên đi một vòng ở trong Tề Vân Thành, coi như là lịch luyện phàm trần. Rất lâu không dạo phố. Trong khi nói chuyện, khí tức quanh người Diệp Chân và Liêu Phi Bạch lập tức thu vào, lập tức xuất hiện trong một góc của Tề Vân Thành. Nhìn nhau, Liêu Phi Bạch lấy ra một mũ rộng vành đỉnh lụa trắng đeo lên, cùng Diệp Chân hòa vào trong dòng người cuồn cuộn. Trên đường cái, người qua lại như mắc cửi, các loại tiếng hò hét tiểu phiến không dứt bên tai. Bán mứt táo bánh ngọt, xốp thơm ngọt mứt táo bánh ngọt. Đột nhiên, Liêu Phi Bạch bước chân dừng lại, ánh mắt hơi dừng lại. Thế nào, muốn ăn? Hình như đã cực kỳ lâu rồi chưa từng ăn. Sư tỷ Liêu Phi Bạch khó được có chút thèm, Diệp Chân đương nhiên sẽ không từ chối. Nghĩ lại, hình như mình cũng đã mấy chục năm chưa ăn hương mứt táo bánh ngọt của nhà này. Không chỉ có là mứt táo bánh ngọt, giống như những năm gần đây, theo tu vi càng ngày càng cao, trừ ngẫu nhiên uống trà uống rượu ra thì hắn đã cực ít ăn cơm canh. Lão bản, hai phần mứt táo bánh ngọt. Được. Tiểu phiến trơn chu bao trên hai miếng mứt táo bánh ngọt, Liêu Phi Bạch vượt lên trước nhận lấy, đầu tiên là hít sâu một hơi, ngửi mứt táo bánh ngọt. Hương khí nồng mà không ngắn của mứt táo bánh ngọt bay thẳng vào trong mũi, ngoài ra còn có một hương thơm táo hoa. Không nói Liêu Phi Bạch, lúc này, Diệp Chân ngũ giác kinh người cũng mồm miệng chảy nước bọt ròng ròng, động ăn uống chi dục. Cắn nhẹ một cái, mứt táo bánh ngọt tan vào trong miệng, mắt như mắt phượng của Liêu Phi Bạch đầu tiên là nhíu lại. Sau đó bởi vì thơm ngọt mà đôi mắt sáng mở to, ăn ngon. Khách quan, tiểu nhân bán mứt táo bánh ngọt chính là bán từ đời ông nội ta, bán chừng 50 năm, hương vị không thể chê. Nhận hai khối 20 đồng tiền lớn. Tiểu phiến cười, đưa tay về phía Diệp Chân. 20 đồng tiền lớn. Diệp Chân thất thần tại chỗ, trong lúc nhất thời đầu có chút không kịp phản ứng. Đồng tiền lớn, mình có sao? Tiểu phiến tưởng là Diệp Chân chê hắn bán đắt, vội vàng cười. Nói, vị khách quan kia, ngươi đừng chê đắt, ta đây chính là hoa chân giá thật toàn dùng táo nhỏ mài phấn làm, không trộn lẫn một chút giả. Không phải, ta đang nghĩ, có nhận ngân tử không? Ngơ ngác một chút, Diệp Chân xem như kịp phản ứng. Bạc, tiểu phiến có chút ngạc nhiên, nhận thì cũng có nhận, vây thì làm phiền khách quan cắt một góc xuống, 20 đồng tiền lớn, cũng không đáng bao nhiêu bạc. Nhận là được. Diệp Chân cười, thần niệm thăm dò vào trong Thận Long Châu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức cứng đờ tìm khắp nơi trong ngoài, trên người hắn không có một chút bạc. Vàng. Diệp Chân vốn muốn nói dùng vàng dao, còn không đợi tiểu phiến biến sắc, Diệp Chân phát hiện, vàng hắn cũng không có. Nếu không, ta dùng linh thạch dao đi. Linh thạch xem như đồng tiền cực mạnh. Sắc mặt tiểu phiến lại là trở nên rất mất tự nhiên, khách quan, tiểu nhân nào có thể sử dụng linh thạch, nếu ngươi trả không nổi cũng không cần trêu đùa tiểu nhân như thế. Ta... Nhìn bộ dáng Diệp Chân túng quẫn, Liêu Phi Bạch cười ngửa tới ngửa lui, hết sức vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, vẫn là Liêu Phi Bạch xuất ra một khối ngọc bài, đưa cho tiểu phiến, nói hắn cầm ngọc bài này đi Diệp Phủ đổi lấy 20 đồng tiền lớn. Chiêu bài Diệp Phủ, ở Tề Vân Thành vẫn rất có tác dụng. Tiểu phiến tiếp nhận, đám người vây xem cũng theo đó tán đi, khóe miệng của Diệp Chân mới hiện ra một tia tự giễu ý cười. Bao nhiêu năm, không ngờ còn có thể náo ra trò cười kiểu này. Cũng không phải, chủ yếu là những năm này chúng ta sống như thần tiên, không phải bay lượn cửu thiên thì chính là đang hành quân đánh trận, cách phàm tục quá xa. Vừa rồi Diệp Chân ăn một miếng mứt táo bánh ngọt vào miệng tan đi, trong miệng còn tràn ngập hương vị mứt táo bánh ngọt, đột nhiên ngơ ngẩn. Cách phàm tục quá xa. Năm chữ này giống như kích trúng cái gì, làm cho trong lòng Diệp Chân có một loại cảm giác rộng mở rõ ràng. Nghi hành. Diệp Chân đột nhiên nhớ lại sư tôn nhắn lại chỉ điểm phương hướng, cho hắn chỉ có hai chữ nghỉ đi. Nghi hành. Hành tẩu tứ phương, hành tẩu tiên phàm, mới có thể thể ngộ thiên tâm. Trong giây lát, dòng người ở bốn phương tám hướng trong Tề Vân Thành, đối với hắn đều trở nên không giống nhau lắm. Tiểu phiến đi xa kia, buôn bán lâu dài nên phần lưng hơi gù, tóc mai đã bạc. Thần niệm của Diệp Chân như biển, thần niệm nhập vi, thiên cơ quyết tự phát vận chuyển. Cuộc sống của một người bình thường lập tức hiện ra ở trước mặt Diệp Chân. Tiểu Phiến bán mứt táo bánh ngọt, mỗi ngày rời giường làm bánh ngọt vào canh ba, bình minh ra ngoài buôn bán, trời tối mới trở về, tự mình làm mứt táo bánh ngọt, nhưng bản thân lại không nỡ ăn, chỉ cam lòng dùng bánh bao lớn giá rẻ hơn để no bụng. Bởi vì hắn cần mua thuốc chữa bệnh cho lão nương 60 tuổi, hắn còn phải cung cấp cho nhi tử 10 tuổi của hắn đọc sách đi học, hắn còn phải sớm tích lũy tiền, tương lai cưới một nàng dâu cho con của hắn sớm một chút. Xa xa, lão thợ rèn bị đứt mất một tay vẫn còn đang rèn sắt, bởi vì một lần rèn sắt xảy ra sự cố, nhi tử gần như tàn phế, cho nên hắn chỉ có thể kéo lấy thân thể 60 tuổi lần nữa rèn sắt, nuôi sống nhi tử gần như tàn phế của hắn. Nguyện vọng càng lớn là muốn tích lũy đủ 100 lạng bạc ròng, cầu một viên tục huyết đan trên Tề Vân Tông cho nhi tử của hắn, đổi cho nhi tử của hắn một lần nữa có thể đứng lên. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều suy nghĩ trong lòng những người đi lại ở bốn phương tám hướng, tất cả đều hiện lên trong lòng Diệp Chân, hình thành quanh người Diệp Chân một thịnh cảnh chân thực, phần lớn liên quan đến sinh tồn, liên quan đến củi gạo dầu muối, liên quan đến tử tôn huyết mạch, kéo dài sinh mệnh. Đây chính là nghi hành, cũng là nghi cảnh. Đầu đường, Diệp Chân ngây người đứng tại chỗ, vô số người đi đường nhao nhao đi ngang qua, ý nghĩ của bọn hắn nhao nhao hiện lên ở trong lòng của Diệp Chân, bổ sung bức tranh nhân gian trong lòng Diệp Chân càng ngày càng hoàn mỹ. Cùng một khoảnh khắc, trong thần cung của Diệp Chân, thần nguyên âm dương ngũ hành linh cung đột nhiên ba động. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân chợt có điều ngộ ra. Trên đường cái Tề Vân Thành, biển người như thoi đưa. Diệp Chân yên tĩnh đứng ở trung tâm đường phố, tựa như một bức tượng đá, tất cả người đi đường trong quá khứ đều giống như họa quyển khắc ở trong đầu Diệp Chân, bổ sung họa quyển nhân gian trong đầu Diệp Chân. Liêu Phi Bạch thì như một cỗ pho tượng, đứng yên ở dưới mái hiên góc đường. Nàng biết, Diệp Chân hẳn là đi vào một trạng thái đốn ngộ kỳ dị. Hiện tại, điều nàng muốn làm, chính là bảo đảm Diệp Chân không bị quấy rầy. Dưới đại đa số tình huống, Liêu Phi Bạch không bao giờ quấy nhiễu can dự. Chỉ có người đi đường va chạm quấy rầy đến Diệp Chân, mới bắn ra một tia linh lực ngăn cản. Diệp Chân vừa đứng, nhưng phảng phất đứng vào trong tuế nguyệt vĩnh cửu. Dù là buổi tối đến, người đi đường dần dần biến mất, Diệp Chân vẫn như cũ như pho tượng đứng ở nơi đó. Thậm chí dẫn tới thủ vệ tuần thành, Liêu Phi Bạch chỉ hơi phát động thần thông, khiến cho thủ vệ tuần thành giống như không nhìn thấy Diệp Chân rời đi. Buổi tối, người đi đường biến mất. Thế nhưng bộ họa quyển nhân gian trong đầu Diệp Chân kia lại là càng thêm phong phú. Kiến trong khe hở của phiến đá, chuột trong cống thoát nước, chim lớn từ phía chân trời lướt qua, đều đang làm rạng rỡ họa quyển nhân gian của Diệp Chân. Không chỉ là như vậy, vô thanh vô tức, thần niệm Diệp Chân đã sớm bao trùm trăm dặm nội ngoại toàn bộ Tề Vân Thành. Quỹ tích cùng ý nghĩ người đi đường Vân Thành đều như dòng chảy lưu động trong đầu Diệp Chân, viết lấy một loại chân thực không cách nào kể rõ. Không chỉ là những thứ này, thần niệm Diệp Chân bao phủ xuống, sự tình bên trong Tề Vân Thành không ngừng phát sinh hoặc phai mờ trong bóng đêm, có việc nhà cãi lộn, có ăn trộm gà chó, có theo tư trái pháp luật, càng có thảm án diệt môn âm mưu quỷ kế. Những điều trong đầu Diệp Chân mệnh danh là họa quyển chân thực ở nhân gian. Không sai, họa quyển chân thực ở nhân gian. Diệp Chân lúc này xây dựng bộ họa quyển chân thực trong đầu hắn, mệnh danh là nhân gian. Khi họa quyển từng bước một hoàn thiện, rất nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc trong thần cung Diệp Chân rung rung không thôi, dường như kêu gọi, lại như trả lời, cũng như là bổ sung. Bộ nhân gian họa quyển Diệp Chân xây dựng này, chảy xuôi phẳng phất như thực. Giờ khắc này, Diệp Chân đã nắm được cái gì đó. Thiên đạo, tự nhiên to lớn vô cùng, lờ mờ nhất thống. Mà đạo của mình, con đường vương giả của bản thân, thì ứng quý ở chân thực. Một bước một ấn, một nhóm một cảnh, mới thành chân thực. Vừa nghĩ đến đây, con ngươi Diệp Chân đang khép hờ đột ngột mở ra, thần niệm phát tán bốn phương tám hướng, giống như thủy triều thu về trong cơ thể. Tức thì, toàn bộ sinh linh toàn bộ nội ngoại Tề Vân Thành, đều có một loại cảm giác thư thái không thể giải thích được. Bọn họ tuy là bình thường, đối mặt thần niệm giống như thần ma của Diệp Chân nhìn thấu, không phát hiện được cái gì, nhưng mà trong thời gian dài duy trì liên tục, chung quy cảm giác khác thường. Mở mắt ra, Diệp Chân liền thấy Liêu Phi Bạch nhà mình đang yên tĩnh quan sát hắn. Lần hóa thạch đốn ngộ ở nhân gian này, thời gian dài tới 5 ngày. Nếu không phải Liêu Phi Bạch ở một bên thi triển thần thông chăm sóc, chỉ sợ loại hóa thạch đốn ngộ của Diệp Chân đã sớm bị người khác nhìn thấu đánh gãy. Có tâm đắc gì không? Thấy Diệp Chân tỉnh lại, Liêu Phi Bạch khẽ mỉm cười. Thu hoạch không cạn, đã bước ra bước đầu tiên cực kỳ quan trọng. Diệp Chân chắp tay đi tới bên người Liêu Phi Bạch, thần niệm chấn động, tất cả hạt bụi trong tóc áo liền đều tán đi. Vậy là tốt rồi. Đi Diệp phủ. Liêu Phi Bạch hỏi. Diệp Chân lại lắc đầu, chứ không vội, đi theo ta một chút. Liêu Phi Bạch cũng không nhiều lời, Diệp Chân áo trắng như tuyết, nàng thanh sa mũ rộng vành, lần nữa như hòa vào nhân gian, như nước chảy mây trôi đi lại ngõ nhỏ phố lớn Tề Vân Thành. Ánh mắt Diệp Chân thất thường, như muốn tìm cái gì, cuối cùng không thu được gì, đột nhiên ngừng bước. Chính như lúc trước nói, lần hóa thạch đốn ngộ này, Diệp Chân đã tìm được phương hướng con đường vương giả, xem như bước đầu tiên quan trọng nhất. Phương hướng con đường vương giả đã tìm được, nhưng mà đạo mỗi người, cách của mỗi người là không giống nhau. Chỉ có bản thân, mới là bản thân. Cho nên, Diệp Chân muốn tiếp tục dong chơi ở dòng sông nhân gian, ở chân thực chi chủng, tìm kiếm cũng bước ra con đường vương giả của bản thân. Nhưng hành động trong lúc này lại không thu hoạch được gì. Loại cơ duyên đốn ngộ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chớ có nhiều chấp niệm. Liêu Phi Bạch nói, chúng ta vẫn đi Diệp phủ nhìn cha mẹ trước. Diệp Chân đầu tiên là gật đầu, tiếp đó lắc đầu. Không vội, khi thần niệm ta đi lanh quanh Tề Vân Thành, phát hiện một chuyện thú vị, hiện tại, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Diệp Chân nói, chuyện thú vị. Liêu Phi Bạch có chút bất ngờ. Đi theo ta. Diệp Chân nhắm mắt thoáng cảm ứng một chút, bước ra một bước, liền mang theo Liêu Phi Bạch từ bên trong hư không biến mất. Mấy hơi sau đó, Diệp Chân mang theo Liêu Phi Bạch xuất hiện tại trên không biển rộng mênh mông, liếc nhìn lại, ngoại trừ biển cả, không có cái gì. Nơi đó, Diệp Chân chỉ hướng một đạo lưu quang nhanh độn qua trên bầu trời. Lưu quang mặc dù nhanh, nhưng ở trước mặt Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch, nhưng lại chậm như rùa bò. Đây là một chiếc Thiên Linh Chu. Thiên Linh Chu binh cấp thấp nhất đã bị Diệp Chân đào thải tới Chân Huyền Đại Lục, thành giao thông thuận tiện Chân Huyền Đại Lục. Đại đa số đều bị Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo mua xuống, dùng cho vận chuyển giao dịch qua lại, đương nhiên, cũng vận chuyển người, bao gồm cả du lịch ngắm cảnh. Rất nhiều người Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, đầu óc vẫn rất láo lỉnh. Nhìn tiểu tử kia, thần niệm Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch bây giờ, trực tiếp xem Thiên Linh Chu binh cấp thấp nhất như không có gì. Thần niệm trực tiếp xuyên vào trong khoang thuyền, rơi vào chỗ ánh mắt Diệp Chân hạ xuống. Là một thiếu niên hơn 20 tuổi, khí khái hào hùng bừng bừng, ánh mắt giảo hoạt, trên dưới quanh người lộ ra một cỗ quý khí. Nếu nhìn kỹ, không nói đến việc thiếu niên này rất đẹp đẽ, giữa lông mày vậy mà có mấy phần giống với Diệp Chân. Nhìn mấy hơi, Liêu Phi Bạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, cái thiếu niên này là Xích Linh Nhi. Nó trộm chạy ra phủ. Diệp Chân gật đầu cười, nàng nhìn ra rồi. Nữ giả nam trang, thủ đoạn dịch dung cao minh, nhưng cuối cùng kinh nghiệm giang hồ còn nông chút. Liêu Phi Bạch nói, dưới thần niệm chúng ta, kinh nghiệm giang hồ sâu cùng nông, khác nhau ở chỗ nào? Liêu Phi Bạch lại là cau mày, thần niệm của ta trước đó cũng nhìn qua Diệp Phủ, trước khi rời đi Tề Vân Thành, cũng nhìn qua Diệp Phủ. Phía trong Diệp Phủ, Xích Linh Nhi không phải đang bế quan tiềm tu ấy ư, để tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh trung kỳ ư. Đó là huyễn thân. Diệp Chân nói, không thể, Xích Linh Nhi cho dù được ngươi truyền thụ vài thứ, huyễn thân cao minh đến đâu, cũng không lừa được thần niệm của ta. Liêu Phi Bạch không tin. Chuyện này, ngươi phải hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Diệp Chân nói, thái cổ Thận Long thận khí, bản nguyên thận khí. Diệp Chân thở dài một tiếng, ta cũng là vừa rồi mới phát hiện, hỏi A Sửu, hắn mới thừa nhận, trước đó hắn cùng Xích Linh Nhi vui đùa, cho Xích Linh Nhi một tia bản nguyên thận khí. Liêu Phi Bạch mắt phượng trợn tròn, tức giận nói, này làm sao có thể, ngươi gọi nó ra cho ta, ta bổ nó mấy kiếm lại nói. Không vội, A Sửu giao cho tiểu yêu xử lý là tốt, chúng ta trước nhìn cái này, nàng nhìn lại người bên ngồi cạnh Xích Linh Nhi kia một chút. Diệp Chân nói, thần niệm Liêu Phi Bạch quét qua, liền cau mày, người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chuyện gì xảy ra, người này dẫn dụ Xích Linh Nhi rời đi. Là cả hai, có dẫn dụ, nhưng bản thân Xích Linh Nhi cũng nghịch ngợm một ít, muốn xuất phủ. Diệp Chân nói, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Vẻ mặt Liêu Phi Bạch nghi hoặc, ta cũng không biết. Diệp Chân lắc đầu, chúng ta đi theo thì biết. Diệp Chân sở dĩ phát hiện chuyện này là khi thần niệm tuần thành, vào ngày thứ ba phát hiện bên trong Diệp Phủ có người lén lén lút lút xuất phủ, còn tiếp xúc cùng những người không rõ, về sau mới phát hiện là Diệp Xích Linh. Vốn cho rằng là Xích Linh Nhi tinh nghịch, không nghĩ tới Xích Linh Nhi vậy mà lưu lại huyễn thân, cùng người bí ẩn này ngồi lên Thiên Linh Chu. Trực tiếp rời khỏi Hắc Long Vực, xa vượt trùng dương, lúc này mới theo sau. Sau 5 ngày, chiếc Thiên Linh Chu du lịch ngắm cảnh này, đã hạ xuống đệ nhất đại thành Huyền Quang Vực, Thiên Huyền Nội Thành. Sau đó, Diệp Xích Linh một đường đi nhìn một chút, dưới dẫn dắt nam tử xuất thân Nhật Nguyệt Thần Giáo, tiến thẳng vào phân đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Thiên Huyền Thành. Đi vào phân đàn, nam tử dẫn Diệp Xích Linh vào bảo Diệp Xích Linh chờ một lát, nói là đàn chủ sẽ tới sau, sau đó liền mang lên trà bánh trái cây, nói là một đường vất vả. Kêu Diệp Xích Linh ăn một khối. Nước trà cùng điểm tâm đều có vấn đề. Thần niệm quét qua, Liêu Phi Bạch liền nhìn ra vấn đề, có chút vội vàng, sợ Diệp Xích Linh bị thua thiệt. Lại bị Diệp Chân lần nữa ngăn lại, không vội, nhìn lại một chút. Có chúng ta ở đây, Xích Linh Nhi còn có thể bị thua thiệt sao? Còn nữa, phải để nàng ăn chút thiệt thòi nhỏ, cũng giáo huấn nàng một chút. Được rồi. Liêu Phi Bạch vẫn hơi lo lắng. Diệp Xích Linh ngay trước mặt nam tử kia, có lẽ là đói bụng, uống liền ba chén trà, lại ăn mấy khối điểm tâm, trong đôi mắt nam tử dần dần hiện lên vẻ vui mừng. Mấy hơi sau đó, nam tử kia đứng dậy, nhìn Diệp Xích Linh đột nhiên cười nói, ngã ngã ngã. Diệp Xích Linh giật mình, bỗng nhiên đứng lên nhưng sau đó lấy tay vỗ trán, liền chậm rãi ngã xuống đất. Một màn này, khiến Liêu Phi Bạch gấp gáp, định nhúng tay, lại bị Diệp Chân ngăn cản, đừng nóng vội, khuê nữ ta rất lanh lợi đây. A, thần niệm Liêu Phi Bạch cảm ứng một chút, mới hận hận dậm chân một cái, hừ, hóa ra là giả bộ, ngược lại rất giống ngươi. Thế nào cũng là khuê nữ Diệp Chân ta, bảo bối hộ thân, còn có không ít đâu. Diệp Xích Linh đang giả bộ, nam tử Nhật Nguyệt thần giáo lại liên tục không ngừng phát ra tín hiệu, trong nháy mắt, có hai nam tử đi vào. Đàn chủ, xong rồi. Nam tử một thân xích bào, là đàn chủ phân đàn Thiên Huyền Thành Uông Dục, một tên nam tử khác, toàn thân có ấn ký cùng khí tức Nhật Nguyệt thần giáo, cũng là xuất từ Nhật Nguyệt thần giáo, khí tức đại nhật dày đặc, là đàn chủ phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo Kim Quang Thành tại Tam Quang vực quan chính. Hai vị này đàn chủ lập tức vây quanh người Diệp Xích Linh. Đây chắc là con gái Diệp Thiên Vương không sai đi. Quan chính hỏi. Uông Dục gật đầu, tuyệt đối không sai. Tốt, vậy thì tiến hành theo kế hoạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lúc quan chính muốn bày cấm chế, Diệp Xích Linh giả hôn mê đột nhiên nhảy lên, chỉ vào Uông Dục cùng quan chính quát mắng lên. Tốt, hóa ra các ngươi là muốn hại ta, mà không phải giúp ta đi tìm cha ta. Quan chính cùng Uông Dục biến sắc, lúc này toàn lực ra tay. Tu vi quan chính cùng Uông Dục đều cao tới nhập đạo cảnh nhị trọng, đừng nói là phía trong Nhật Nguyệt thần giáo, chính là toàn bộ chân huyền đại lục cũng coi là cao thủ ít ỏi. Dưới sự vây công, hai người cũng rất là kinh ngạc. Tu vi Diệp Xích Linh không chỉ cao tới nhập đạo cảnh tam trọng, hơn nữa có chấn khí toàn thân, tuy là không thể phát huy ra uy năng chấn khí. Nhưng không cần phải nói, một thân nhuyễn giáp da rồng kia, có thể khiến phần lớn công kích của bọn họ mất đi hiệu lực. Ngược lại cũng không phải quá ngu. Diệp Xích Linh phản ứng, khiến Diệp Chân liên tiếp gật đầu. Nhưng mà, mấy hơi sau đó, tình hình chiến đấu đột biến, quan chính chủ động bại lộ, dẫn Diệp Xích Linh xông lên tấn công, Uông Dục nhân cơ hội cận thân Diệp Xích Linh. Loại lão giang hồ này, thủ đoạn vô cùng cay độc, trong chớp mắt liền phong cấm yếu huyệt Diệp Xích Linh, bắt sống Diệp Xích Linh. Cho đến giờ phút này, quan chính cùng Uông Dục mới xem như thở dài một hơi, liếc nhau, tiểu nha đầu này không đơn giản, chúng ta vẫn tự thân tra hỏi đi. Tốt. Sau khi hai người gật đầu, quan chính đầu tiên đánh ra kết giới yên lặng, sau đó thò tay, muốn thi triển thủ đoạn trên người Diệp Xích Linh. Nhưng vô cùng bất ngờ, bàn tay đang chìa ra ngoài đột nhiên không thể bấm vào, toàn thân Diệp Xích Linh đột nhiên tựa như nhiều hơn một tầng bức tường vô hình. Làm sao cũng không xuyên chẳng được. Sắc mặt quan chính cùng Uông Dục đại biến, thần niệm hai người nhỏ như ánh nến cuồng quét ra, lại không phát hiện vấn đề gì. Chuyện gì đang xảy ra? Hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Đột nhiên, ánh mắt hai người đăm đăm, trước mặt hai người đã nhiều thêm một đôi nam nữ thanh sam bạch y, nữ như thiên tiên hạ phàm, nghiêm nghị như tiên, nam anh tư thẳng tắp, ánh mắt như đao, chỉ là liếc mắt nhìn, Uông Dục đột nhiên liền quỳ xuống, Diệp Thiên Vương, còn nhận ra ta, không tệ. Diệp Chân gật đầu, tiện tay vung ra, mở cấm chế Xích Linh ra, hai đoàn linh quang liền bao trùm Uông Dục cùng quan chính. Tốt, nói đi. Nếu như thành thật trả lời, ta có thể suy nghĩ cho các ngươi một con đường sống. Diệp Chân hướng về phía Uông Dục cùng quan chính nói. Toàn thân Uông Dục run rẩy, quan chính lại là đánh bạo, Diệp Thiên Vương, lời ấy thật chứ? Nếu như ngươi có thể phát xuống thệ ngôn thần hồn. Ồn ào. Năm ngón tay Diệp Chân nhẹ nhàng tìm tòi, tay đặt sau đầu quan chính, trực tiếp bắt đầu sư hồn. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Bộ dáng quan chính bị sư hồn sống không bằng chết, trực tiếp dọa sợ Uông Dục, sợ hãi đến thân thể như run rẩy. Mấy hơi sau đó, đầu quan chính phịch một tiếng nổ tung, có điều, những thứ đỏ trắng, không dính một chút nào trên ngón tay Diệp Chân. Chân mày Diệp Chân hơi nhíu lại. Sư hồn là có chỗ tốt. Nhưng mà tai hại cả sư hồn cũng có, trí nhớ thiếu hụt, một chút thứ then chốt cũng không nguyên vẹn. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Uông Dục, pháp chỉ yêu cầu các ngươi tìm kiếm thông đạo thượng cổ Na Di trận mà chân huyền. Đại lục thông hướng ra ngoại giới, các ngươi làm nhận được. Sợ hãi trong lòng Uông Dục lúc này đã không cách nào hình dung. Quan chính tử vong, trong phút chốc đã xua tan hết tất cả may mắn của hắn. Trong tích tắc, giống như đổ đậu từ trong ống tre, tất cả những gì hắn biết, đều kể ra. Bẩm báo thiên vương, là cửu nhật thần vương mượn thời khắc cung phụng niên tế, truyền đạt pháp chỉ cho chúng ta. Cửu nhật thần vương, lông mày Diệp Chân lần nữa nhíu một cái, bàn tay cửu nhật thần vương thiên miếu đã dài như vậy, đến tận chân huyền đại lục. Chỉ là, lấy thần thông của cửu nhật thần vương, nếu thật sự có thể hạ xuống pháp thân tại chân huyền đại lục mà nói. Cũng không cần tìm kiếm thông đạo, có thể thông liên hệ nhỏ yếu, thi triển thần thông, trực tiếp giáng lâm chân huyền đại lục. Nói cho ta biết, không phải Nhật Nguyệt thần giáo chỉ cung phụng Nhật Nguyệt thần quân ấy ư, làm sao lại thêm cửu Nhật thần vương? Diệp Chân có hỏi, lúc này Uông Dục đương nhiên không dám không nói, rất nhanh nói toàn bộ điều hắn biết ra. Ở giữa, thần niệm Diệp Chân một mực cảm ứng biến hóa thần hồn Uông Dục, không phát hiện dấu hiệu nói dối. Nhật Nguyệt thần giáo, mấy năm trước vẫn cung phụng Nhật Nguyệt thần quân, sau khi Diệp Chân lần thứ hai quay lại chân huyền đại lục, lại cung phụng thêm tượng thần một người, chính là tượng thần trấn vực thiên vương Diệp Chân. Đây là thứ Diệp Chân đạt được tại ý chí thần điện sau một lần thử nghiệm phương pháp chúng sinh nguyện lực. Nhưng mà, chuyện bổ sung tượng thần này, mở ra một cánh cửa cho Nhật Nguyệt thần giáo. 5 năm trước, một tên giáo chúng đạt được một khối tượng gỗ, bên trong có một thiên đại nhật, vô cực pháp môn, tu luyện đại nhật công pháp vô cùng thần tốc. Gián tiếp bị Uông Dục đạt được, cuối cùng đến giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Giản Thiên Hùng, cũng có chỗ nghiên cứu. Thời điểm niên tế năm sau, cái này tượng gỗ đột nhiên tỏa hào quang mạnh, lại truyền ra một thiên cửu nhật hộ tâm đại tự tại pháp, cũng là công pháp cực kỳ cao minh. Tự xưng là cửu nhật thần vương, chính là thiên thần chư thiên, nếu có tâm, có thể cung phụng hắn, niên tế nếu như thành tâm thì sẽ ban thưởng. Bản thân đại nhật công pháp cũng tương xứng với Nhật Nguyệt thần giáo, cho nên Nhật Nguyệt thần giáo lại cung phụng thêm tượng thần tên là cửu nhật thần vương, cũng coi là lớn mạnh. Hơn nữa, cửu nhật thần vương tương đối tâm linh, niên tế hàng năm đều ban xuống các loại pháp quyết, trở thành lựa chọn đứng đầu trong giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo. Không thiếu đệ tử vô cùng thành kính ngày ngày tế bái. Giống như quan chính cùng Uông Dục, chính là người đứng đầu cung phụng cửu nhật thần vương. Bọn họ sở dĩ thành kính như vậy, chủ yếu vẫn là muốn mượn tay cửu nhật thần vương, đạt được nhiều công pháp cao minh hơn nữa, muốn đột phá tu vi trước mắt, đi đến cảnh giới cao hơn, thậm chí là đạt đến trình độ rời khỏi chân huyền, đại lục như trấn vực thiên vương Diệp Chân. Lại hoặc là đạt được phương pháp rời khỏi chân huyền đại lục. Từ khi tu vi đám bọn hắn đột phá đến nhập đạo cảnh liền vô cùng chậm chạp. Muốn đột phá tu vi, hoặc là rời khỏi chân huyền đại lục, hoặc tìm được công pháp cao minh hơn. Sau khi đi tới đi lui cũng không tìm thấy phương pháp rời chân huyền đại lục, nhưng mà thời điểm niên tế năm ngoái, cửu nhật thần vương lần nữa hiển hóa, hạ pháp chỉ bảo bọn hắn đơn độc tìm kiếm thượng cổ Na Di trận, thậm chí còn chỉ rõ trên người trấn vực thiên vương Diệp Chân. Hai người này mưu đồ rất lâu, lúc này mới đem chú ý đánh tới Diệp Xích Linh trong Diệp phủ. Đi, đưa ta đi nhìn tượng thần cửu nhật thần vương một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, khi Diệp Chân xuất hiện trước tượng thần mà phân đàn thần điện cung phụng, liền ngơ ngẩn, đây không phải là cửu nhật thần vương. Trong đại điện phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo ở Thiên Huyền Thành, Diệp Chân nhìn cửu nhật thần vương thần tượng, một mặt ngạc nhiên. Con mẹ nó không giống. Cửu nhật thần vương, Diệp Chân đã thấy tận mắt, còn giao thủ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Mặc dù thần tượng cung phụng phần lớn đều có khác biệt với chân thân bản thể của bọn hắn, nhưng thần tượng của cửu nhật thần vương trước mắt này và cửu nhật thần vương chênh lệch cũng quá lớn. Hoàn toàn là hai người. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Diệp Chân đã ngưng lại. Mặc dù thần tượng cung phụng không giống với cửu nhật thần vương, nhưng giữa lông mày lại nhìn rất quen mắt. Trong đầu Diệp Chân nhanh chóng xuất hiện tên một người Hồng Nhu. Sau đó, hắn lập tức so sánh thần tượng cung phụng trong tòa đại điện trước mắt này với gương mặt của Hồng Nhu. Làm sao Hồng Nhu có thể có khí tức giáng lâm đến chân huyền đại lục được chứ? Lông mày Diệp Chân khóa chặt. Trước đây, minh đường của Thiên Minh Hầu Quốc biết chân huyền đại lục. Cho dù là tu luyện có tam sinh đạo pháp thì cũng bị Diệp Chân giết đến tận cửa, căn cứ chân linh của hắn, truy tìm diệt sát tại chỗ, triệt để diệt tuyệt. Nhưng tại sao pháp chỉ, và thần tượng của cửu nhật thần vương Hồng Nhu này lại rơi xuống trong chân huyền đại lục, được chứ? Có phải là minh đường đã hiến hạ lạc của chân huyền đại lục cho cửu nhật thần vương, rồi hay không? Diệp Chân lắc đầu, bác bỏ suy đoán này. Nếu minh đường giao tình báo về chân huyền đại lục lên cho cửu nhật thần vương, như vậy đó ngày vây công hiển thánh. Thủy phủ sẽ không chỉ là chút nhân mã của bản thân minh đường kia. Cho dù cửu nhật thần vương không xuất thủ thì cửu nhật thần vương cũng tuyệt đối sẽ điều động mấy vị tạo hóa thần tướng tới, nói không chừng đã đắc thủ. Nếu không phải minh đường dâng lên, như vậy tại sao pháp chỉ và thần tượng của cửu nhật thần vương Hồng Nhu lại xuất hiện tại chân huyền đại lục? Nếu ngươi nói lúc cửu nhật thần vương thần du đã ngẫu nhiên phát hiện chân huyền đại lục, thì khả năng này cực nhỏ. Hơn nữa, nếu thật xuất hiện loại tình huống đó, lấy thần thông của cửu nhật thần vương, chỉ cần định vị chuẩn xác khí tức, trực tiếp giáng lâm chân huyền đại lục cũng có khả năng. Sao có thể mưu đồ mượn tay giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo, chậm rãi mưu đồ mình như vậy? Vậy rốt cuộc sẽ là loại tình huống nào mới có thể xuất hiện loại tình huống quỷ dị, như bây giờ? Diệp Chân suy nghĩ kỹ một hồi, nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Cứ tiếp tục ở lại nơi này, hắn cũng không chiếm được bất cứ tin tức hữu dụng gì. Các ngươi chỉ có niên tế thì mới có thể câu thông với cửu nhật thần vương đúng không? Diệp Chân chợt hỏi thăm. Uông Dục nhẹ gật đầu, bẩm thiên vương, chỉ có niên tế thì mới có thể tiểu nhân đã từng âm thầm nếm thử dùng phương thức của Niên Tế muốn sớm câu thông Cửu Nhật Thần Vương, cũng không biết vì sao lại không có bất kỳ đáp lại. Diệp Chân phát ra một tiếng cười lạnh, may mắn không có bất kỳ đáp lại, nếu có đáp lại, vậy thì Chân Huyền Đại Lục sẽ thảm. Chuyện này, Diệp Chân đã nắm chắc ra một chút mạch lạc. Nhật Nguyệt Thần Giáo Uông Dục này cung phụng Cửu Nhật Thần Vương, nhưng khí tức bản nguyên trong thần tượng rất có thể không phải Cửu Nhật Thần Vương. Cho dù phải thì chỉ sợ cũng không phải Cửu Nhật Thần Vương chủ đạo. Rất nhiều tình hình trong này, Diệp Chân phân tích các loại tình huống một lần, đột nhiên cười lên. Cần gì phải tốn sức như vậy? Giết đến tận cửa là được. Căn nguyên chuyện này, chỉ thẳng đến Thiên Miếu Hồng Nhu, sau khi quay lại Hồng Hoang, trước tìm tới Hồng Nhu, bắt được Hồng Nhu, thì tất là có thể hiểu rõ. Cho dù chuyện này có liên quan đến Cửu Nhật Thần Vương thì Diệp Chân cũng không sợ. Lấy thực lực và nội tình của Diệp Chân hôm nay, đã có lực lượng bảo hộ Chân Huyền Đại Lục. Đương nhiên, nếu như dính đến một tầng càng cao hơn, ví dụ như thần quân, ví dụ như đạo tổ, thì Diệp Chân cũng không phải không có phương pháp ứng đối. Chỉ là hắn cần phải trả ra đại giới lớn hơn, thậm chí là cá chết lưới rách. Nếu thật có một ngày như vậy, Diệp Chân cũng không sợ. Huống chi, đến hôm nay, mặc dù ba vị đạo tổ của Thiên Miếu khủng bố, nhưng hình tượng ở trong lòng Diệp Chân cũng đã trở nên 10 phần rõ ràng. Trước đó, ba vị đạo tổ của Thiên Miếu cao cao tại thượng, một lời là có thể hủy diệt thiên địa. Nhưng năm nay, sau mấy trận đại chiến, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấu khuôn mặt thật của mấy vị đạo tổ Thiên Miếu. Thật ra thì, ba vị đạo tổ Thiên Miếu cũng chỉ là người tu luyện càng cường đại mà thôi. Chỉ tương đương với năm đó, khi tu vi của Diệp Chân còn ở hồn hải cảnh thì tao ngộ cường giả chú mạch cảnh, tao ngộ cường giả nhập đạo cảnh. Càng giống trước đây tu vi của Diệp Chân, vừa đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh đã tao ngộ tạo hóa thần vương của Thiên Miếu. Bây giờ, tu vi của Diệp Chân đột phá đến tạo hóa thần vương, đạo tổ Thiên Miếu chẳng qua là người tu luyện càng cường đại mà thôi. Nếu là người tu luyện, mặc dù thần thông quảng đại, thật ra thì còn ở phạm trù con người, sẽ có so đo lợi ích, sẽ có tính toán được mất, càng có yêu mến và sợ hãi vân vân. Sợ, nhưng không sợ. Thấy thần sắc của Diệp Chân âm tình bất định, Uông Dục lại bị dọa không ngừng, hắn còn tưởng rằng Diệp Chân muốn bắt hắn sư hồn tại chỗ. Ngay khi Uông Dục sắp bị hù sắp tè ra quần thì Diệp Chân tiện tay chảo một cái, phong cấm quanh người Uông Dục ném vào không gian Thận Long Châu. Lại một chảo, giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đàn Thiên Huyền Thành lúc trước dẫn dụ Diệp Xích Linh, cũng bị Diệp Chân cách không từ xa bắt tới, phong cấm ném vào không gian Thận Long Châu. Thân hình nhất chuyển, lúc này, Diệp Chân mới xuất hiện trước mặt Liêu Phi Bạch và Diệp Xích Linh. Đối với Liêu Phi Bạch, Diệp Xích Linh vẫn còn có chút xa lạ, bản nhân Liêu Phi Bạch tu luyện công pháp và khí chất, như kiếm như băng, trong nóng ngoài lạnh, để lúc này, Diệp Xích Linh giống như tiểu tặc bị bắt lại, bứt rứt bất an. Lúc này, nhìn thấy Diệp Chân trở về, tất cả bất an của Diệp Xích Linh lập tức biến mất, quát to một tiếng phụ thân, nhào vào trong ngực Diệp Chân. Vừa nhào một cái, khuôn mặt tức giận và ý định răn dạy lúc đầu của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này, tan thành mây khói. Cha, ta thật gặp người. Cha, người biết không, nơi này quá không thú vị. Nơi này khắp nơi là truyền thuyết của người, ta lại chuyện gì cũng không làm được, bọn hắn không cho ta ra khỏi cửa. Cha, ta muốn đi tìm người, người từng nói với ta, Hồng Hoang đặc sắc tuyệt luân, vô cùng rộng lớn, mỗi ngày đều diễn ra kỳ tích, dừng lại líu díu, làm cho Diệp Chân nghĩ răn dạy vài câu cũng không tìm được cơ hội. Diệp Xích Linh thổ lộ hết, Diệp Chân trên cơ bản đã làm sáng tỏ tiền căn hậu quả lần này, cô bé lặng lẽ rời nhà trốn đi. Có lẽ là nha đầu này quá nhàm chán. Nhờ vào Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng, Diệp Xích Linh trời sinh huyết mạch bất phàm, còn có bản mệnh thần thông, lại thêm Diệp Chân cung ứng rất nhiều thiên tài địa bảo, nên tu vi từ rất sớm đã đạt tới nhập đạo cảnh tam trọng, đây đã là hạn mức cao nhất của Chân Huyền Đại Lục. Mặc dù vẫn có thể tu luyện, nhưng tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Chuyện này, nếu rơi vào trên đầu một người già thì cũng không có gì, có thể chìm quyết tâm tới. Nhưng Xích Linh Nhi chỉ mới 20 tuổi, chính là thời điểm tính tình hoạt bát. Thiếu niên bình thường, ở cái tuổi này, cho dù tính tình hoạt bát thì cũng có cái lò lửa nhân thế này, dạy hắn làm người lớn, mài đi góc cạnh và sự sắc sảo của hắn. Thế nhưng Diệp Xích Linh thì sao? Đến Chân Huyền Đại Lục không được mấy năm, tu vi đã gần như đạt tới tuyệt đỉnh của Chân Huyền Đại Lục, trên người thì được Diệp Chân phối tốt trấn khí, dưới trạng thái bình thường. Trừ mẫu thân của nàng Hồ Thanh Đồng ra thì không ai có thể chế phục được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chưa nói đến, tu vi, địa vị cũng cao lạ thường. Xuất thân quý tộc cấp cao nhất của Thiên Hoàng. Mà Diệp Xích Linh xuất thân thì còn cao hơn quý tộc Thiên Hoàng. Nàng chính là công chúa của toàn bộ Chân Huyền Đại Lục. Cho dù đi đâu, không nói tiền hô hậu ủng, ám nội bảo hộ và tùy hành cũng có một nhóm lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tu vi của những người này lại không bằng Xích Linh Nhi. Còn có thể bị Xích Linh Nhi phát hiện. Làm ầm ĩ mấy năm, Xích Linh Nhi cảm thấy chân huyền đại lục vô cùng không thú vị. Nhớ tới Diệp Chân từng nói với nàng về thế giới hồng hoang, càng thêm hướng tới. Chỉ là bọn người Hồ Thanh Đồng đương nhiên sẽ không cho Xích Linh Nhi tiến về con đường hồng hoang. Hồ Thanh Đồng vô cùng rõ ràng, hiện tại hồng hoang đại lục nguy hiểm cỡ nào. Hồ Thanh Đồng không cho, Xích Linh Nhi lại bắt đầu tự mình giày vò. Một tới hai đi, bị bọn người Uông Dục có ý định mưu đồ nhắm vào. Cho nên mới có một màn hiện tại. Nghe Xích Linh Nhi kể xong, Diệp Chân mới nhẹ vặn lên lỗ tai Xích Linh Nhi. Nói thật êm tai, ngươi kém chút nữa đã bị người khác thu thập, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Cha, cha, ta sai vẫn không được sao? Hơn nữa, không phải trong cơ thể ta còn có cho bỏ mệnh thần phù sao? Còn cãi. Cha, ta sai vẫn không được sao? Mặc dù không có chịu bao nhiêu đau, nhưng Liêu Phi Bạch lại nhìn không được, trực tiếp đánh rụng tay Diệp Chân. Nào có người cha nào như ngươi, vừa về đã đánh con. Ta. Diệp Chân im lặng. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt, vậy chúng ta về Tề Vân Thành trước. Thần niệm nhất chuyển, Diệp Chân đã mang theo Liêu Phi Bạch và Diệp Xích Linh, xuất hiện trên bầu trời Tề Vân Thành, còn không đợi Xích Linh Nhi sợ hãi thán phục, Liêu Phi Bạch đã biến sắc, không tốt, hình như Diệp Phủ xảy ra chuyện. Vào giờ phút này, trong Diệp Phủ đã loạn thành một đoàn. Phụ thân của Diệp Chân Diệp Thiên Thành thỉnh thoảng gầm thét, dạy dỗ đệ đệ của Diệp Chân Diệp Tiến đến mức không dám thở mạnh. Diệp Tiến vội vàng an bài sự vụ khẩn cấp. Diệp Thiên Thành còn oán giận đạp trên mông Diệp Tiến một cước, thể hiện rõ sự tức giận. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết đã sớm vinh thăng thành nãi nãi, lúc này lại là một mặt tái nhợt, nhìn một thân áo bào trước mắt, ngón tay không ngừng run rẩy. Phong Khinh Nguyệt và Lục La ở bên cạnh vừa thôi cung quá huyết Mễ Giang Tuyết, vừa đánh ra phù tấn nặng nề, liên lạc thế lực khắp nơi tình người. Đôi mi thanh tú của Hồ Thanh Đồng cũng nhíu chặt, thẩm vận rất nhiều bí pháp cảm ứng phương vị của Diệp Xích Linh, nhưng làm thế nào cũng không cảm ứng được, này làm cho Hồ Thanh Đồng hết sức lo lắng. Hồ Thanh Đồng là mẫu thân bí pháp cảm ứng không qua, cũng làm cho trái tim của lão thái thái và lão thái gia càng treo đến cổ họng. Diệp Xích Linh mất tích. Diệp Xích Linh tiềm tu trong tĩnh thất, chỉ còn lại một chiếc áo bào, người đã không thấy. Mấu chốt là Hồ Thanh Đồng rất nhiều bí pháp cũng không cảm ứng được Diệp Xích Linh, bọn họ bị hù dọa. Toàn bộ trong ngoài Diệp phủ, sói chạy hổ đột, loạn thành một bầy. Qua trong giây lát đã có cao thủ Tề Vân Tông lướt đến, toàn bộ trong Tề Vân Thành cũng chinh kỵ tứ xuất. Ban đầu, Diệp Chân phát hiện Diệp phủ trong loạn thành một bầy, trong chớp mắt tâm đã nắm chặt thành một đoàn, khẩn trương đến không được, sợ trong Diệp phủ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao tay của Cửu Nhật Thần Vương, hoặc Hồng Nhu đã xuyên thấu qua bản thổ chân huyền đại lục, thẩm thấu tới, muốn làm chút chuyện ở Diệp phủ cũng không phải việc khó gì. Trong khi phi tốc giáng lâm Diệp phủ, thần niệm lộ ra hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, Diệp Chân đột nhiên thở dài một hơi, cũng không sợ kinh thế hãi tục. Liên tục không ngừng bổ nhào vào trước mặt mẫu thân Mễ Giang Tuyết, xem xét trạng thái của mẫu thân. Mặc dù trong lòng của Diệp Chân, biết thân thể của mẫu thân Mễ Giang Tuyết sẽ không có vấn đề lớn gì, nhưng vẫn bản năng lo lắng. Không ngờ, Diệp Chân vừa rồi xuất hiện, mẫu thân Mễ Giang Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gào khóc, vừa khóc, ngay cả mãnh liệt chùy của mình. Chân Nhi, ngươi cũng cảm ứng được Xích Linh Nhi xảy ra chuyện rồi. Là ta làm bà nội không có chiếu cố tốt Linh Nhi. Ta có lỗi với ngươi nha. Ngươi chỉ một cốt nhục như vậy, ta không mặt mũi thấy. Nói còn chưa dứt lời, con mắt của mẫu thân Mễ Giang Tuyết đã trợn trắng, tại chỗ ngất đi. Diệp Chân trợn hai mắt lên, vẫy tay một cái, Na Di Liêu Phi Bạch và Diệp Xích Linh còn trong hư không đến trong Diệp phủ. Xem đi, đều là chuyện tốt ngươi làm. Diệp Chân nổi giận quát. Diệp Xích Linh kinh ngạc đến ngây người, cũng bị hù dọa, nhìn bà nội Mễ Giang Tuyết bị ngất đi, khóe miệng còn có từng tia vết máu thì cũng lo lắng đến phát khóc. Hồ Thanh Đồng tương đối nghiêm khắc hơn rất nhiều, toàn bộ Diệp phủ, thương nhất Xích Linh Nhi, còn chính là bà nội. Bà nội, người làm sao vậy, ta sai, ta cũng không dám như vậy nữa. Diệp Xích Linh nhào vào trong ngực Mễ Giang Tuyết, vừa khóc vừa gào. Liêu Phi Bạch cũng không, lo được ôn chuyện với bọn tỉ muội, vội đi đến phía sau Mễ Giang Tuyết, đưa một chút xíu linh lực tinh thuần vào trong, Mễ Giang Tuyết mới chậm rãi tỉnh dậy. Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ sao? Nhìn Diệp Xích Linh mất mà được lại. Nhìn lại Diệp Chân, Mễ Giang Tuyết trong lúc nhất thời có loại cảm giác như trong mộng, một hồi lâu, mới hoàn toàn hiểu được. Đã tìm được Diệp Xích Linh. Tin tức như sóng nước chớp mắt truyền khắp toàn bộ Diệp Phủ. Trong chốc lát, Diệp Phủ vừa rồi gà bay chó chạy sói chạy hổ đột, trong thời gian cực ngắn đã trở nên an bình, kinh hoàng và khẩn trương diệt hết, thay đổi một cảnh tướng khác. Trong đại sảnh Diệp Phủ, bà nội ôm tôn nữ, ra ra nhìn tôn nữ, chủ sự Diệp Phủ nhị gia Diệp Tiến cũng thở dài một hơi. Trên mặt chư nữ Phong Khinh Nguyệt, Lục La, Hồ Thanh Đồng đều bình thường trở lại. Một khoảnh khắc này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên có cảm giác. Diệp phủ biến hóa, từ kinh hoàng hỗn loạn, lại đến An Bình tường hòa như bây giờ, mặc dù thời gian không dài, nhưng ngay từ đầu, tất cả mọi việc vẫn đều nằm trong thần niệm của Diệp Chân. Thậm chí toàn bộ trong ngoài Tề Vân Thành, lúc ấy Diệp Chân còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, thần niệm chớp mắt bao trùm. Nguyên bản bởi vì đại tiểu thư của Diệp Phủ mất tích mà đưa đến tình trạng khẩn trương, trong chớp mắt giải trừ. Mẫu thân biến hóa trước sau cực to lớn, Tề Vân Thành biến hóa, đột nhiên cho một bút màu vào bức tranh nhân gian, mà trước đó Diệp Chân vẫn chưa hoàn thành. Thật ra thì lúc cứu ra Xích Linh Nhi ở Thiên Huyền Thành, trong lòng Diệp Chân đã có sở động, thẳng đến lúc này, sau khi thêm một bút màu này vào mới để trái tim của Diệp Chân thần đại động. Biến cố gia đình này đột nhiên làm cho Diệp Chân tìm được con đường ban đầu của hắn. Nhà, chính là thủ hộ. Thủ hộ người nhà, đây là bản tâm của hắn, cũng là sơ tâm của Diệp Chân. Lòng có cảm giác phía dưới, thần nguyên trong thần cung của Diệp Chân được khí cơ dẫn dắt đột nhiên có chỗ dị động biến hóa. Diệp Chân bỗng nhiên choáng váng ở giữa sân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lần nữa giống như một bộ bức tượng đá đứng ở đương trường. Đệ đệ Diệp Tiến còn muốn tiến lên bắt chuyện với Diệp Chân, thì đột nhiên bị Liêu Phi Bạch nhẹ nhàng mang qua. Đám người không hiểu nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Hắn đang ở tại một cánh cửa cực kỳ mấu chốt, có thể là đốn ngộ, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Nếu như có thể, tốt nhất đừng thay đổi tình huống hiện tại trên phạm vi lớn. Liêu Phi Bạch vừa dứt lời, toàn bộ trong đại sảnh Diệp Phủ lập tức trở nên yên tĩnh, mỗi người đều lặng lặng đứng im tại chỗ, nhìn Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân lại lần nữa tiến vào bức tranh nhân gian của mình. Lúc này bức tranh nhân gian đã giống như sống lại, trong thần cung của Diệp Chân không ngừng bốc lên nhảy vọt. Lặng lặng nhìn trường hà chạm rãi chảy trong bức tranh nhân gian, suy nghĩ trong lòng của Diệp Chân càng ngày rõ ràng, càng ngày càng kiên định. Đột nhiên, Diệp Chân đang đứng yên trong đại sảnh Diệp Phủ giơ tay lên, một bức họa gần như người chân thật bắt đầu chảy xuôi ở trước người hắn. Diệp Chân chợt nhìn về phía phụ mẫu tóc hoa dâm, đột nhiên cất lời. Đại đạo của ta, cất bước là ở nhà. Lên tiếng trả lời xong, mẫu thổ vạn tượng ấn bay ra, đại lượng thổ hệ thiên địa pháp tắc trong thần cung của Diệp Chân cũng hóa thành từng đạo ánh sáng đủ loại, dung nhập vào mẫu thổ vạn tượng ấn. Bức tranh nhân gian chảy xuôi trước người Diệp Chân cũng bay ra vô số điểm sáng, dung nhập vào trong mẫu thổ vạn tượng ấn. Ngoại hình của mẫu thổ vạn tượng ấn cũng thong thả biến đổi, khí tức lại nhanh chóng tăng cường. Hành trung viết thủ, đại lượng mộc hệ thiên địa pháp tắc bay ra, dung nhập vào tiểu ấn trước người Diệp Chân, thiên địa lực lượng pháp tắc khác biệt. Lúc này rất nhiều cảm ngộ ở bức tranh nhân gian đang lấy một loại phương thức gần, như là đạo, hòa làm một thể. Sau khi mộc hệ thiên địa pháp tắc dung nhập, biến hóa trên tiểu ấn của Diệp Chân đã lâm vào dừng lại. Cảm ứng với thiên đạo trong cõi u minh, đột nhiên lung lay muốn ngừng. Lông mày Diệp Chân nhíu lại, lòng có cảm giác, toàn bộ tâm thần đều phát ra hướng Tề Vân Thành, phát tán toàn bộ chân huyền đại lục. Trong đầu Diệp Chân, thậm chí xuất hiện tràng cảnh nhân ma đại chiến ở Hồng Hoang đại lục, xuất hiện tình cảnh mình chỉ huy đại quân công sát ma tộc. Thành ở sự che chở. Khi bản thân đã có khả năng che chở tộc loại của phương thiên địa này. Vừa dứt lời, chợt có cảm giác thần niệm của Diệp Chân khẽ động, cảm ứng với thiên đạo đột nhiên có đoạt được. Hắc Thủy Long hồn ở trong thần cung đột nhiên hí dài một tiếng, sau đó bay vào một phương tiểu ấn này. Cùng hắn bay vào phương tiểu ấn này, còn có móng trái của Thái Cổ Hắc Long, còn có một lượng lớn thủy hệ thiên địa lực lượng pháp tắc. Hai mắt Diệp Chân nhắm nghiền, vừa cảm ứng thiên đạo biến hóa, vừa thôi động lực lượng của mình, dung nhập vào phương tiểu ấn này. Đại lượng, hậu thiên canh kim sát khí, lượng nhỏ kim hệ thiên địa pháp tắc, một phần nhỏ thái dương chân hỏa và hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Đại lượng thiên địa pháp tắc dung nhập để phương tiểu ấn trước mặt Diệp Chân, này biến thành một đoàn thải sắc ánh sáng không ngừng cuồn cuộn, không ngừng biến hóa gây dựng lại. Sau một canh giờ, thất thải chấn hồn ấn trong thần cung của Diệp Chân đột nhiên bay ra, tiểu ấn đột nhiên thành hình. Ngay khoảnh khắc tiểu ấn thành hình, một nhỏ bộ không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc đều từ trong cơ thể Diệp Chân bay ra, dung nhập vào phương tiểu ấn này. Tiểu ấn lập tức thành hình. Long thủ tác bính, bính tác ô hắc, thể thải thất thải, ấn diện trình thổ sắc. Ấn thành. Diệp Chân đột nhiên cao giọng nói, ấn này sẽ lấy tên là Tí Thủ, cũng là vương giả đại đạo của ta. Tí Thủ ấn thành. Các loại thiên địa pháp tắc âm dương ngũ hành trong thần cung của Diệp Chân lập tức như canh sôi, trùng trùng điệp điệp phồng lên làm cho thần nguyên của Diệp Chân chính muốn đột phá bình cảnh trước mắt. Ngay cả Tí Thủ ấn cũng thay nhau lóe ra các loại ánh sáng, hình như đang hoan hô, lại như đang nhảy cẫng, cũng đang cổ động Diệp Chân đột phá. Đặt chân tạo hóa thần vương. Tí Thủ, Diệp Chân lĩnh hội tên là tinh hoa chân thật nhất trong bức tranh, là đạo độc nhất vô nhị của chính Diệp Chân, chính là vương giả đại đạo của Diệp Chân. Một khi đột phá, như vậy Diệp Chân vô cùng có khả năng là tạo hóa thần vương, cường đại nhất chưa từng có từ trước tới nay. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân ầm ầm động tâm. nhưng thần niệm của Diệp Chân nội thị lần này, tình huống trong thần cung của mình vô cùng rõ ràng. Trong thần cung, lôi hệ thiên địa pháp tắc, hỏa hệ thiên địa pháp tắc, hơn phân nửa kim hệ thiên địa pháp tắc, không gian và thời gian thiên địa pháp tắc đều ở vào một loại trạng thái yên lặng. Lúc này lực lượng như canh sôi muốn phá, chủ yếu là ấn rất nhiều thiên địa pháp tắc Diệp Chân cảm ngộ đại đạo, ngưng tụ thành tí thủ. Chuyện này làm cho Diệp Chân có một loại minh ngộ, chính hắn là độc nhất vô, vương giả chi đạo của hắn, mặc dù có, nhưng vẫn không hoàn toàn. Có thủ, thiếu công. Uy năng của tí thủ ấn này càng nhiều là nghiêng về phía thủ hộ phòng ngự, cũng có không có nhiều năng lực công phạt, nhưng so sánh với sát phạt chi đạo cường đại nhất trước mắt Diệp Chân, nắm giữ lạc nhật thần xạ thì vẫn kém xa. Không hoàn thiện, không thể đột phá. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Chân đã làm ra quyết định. Thần niệm trầm xuống, tí thủ ấn chìm vào trong thần cung của Diệp Chân, rơi vào phía trên thần nguyên của Diệp Chân, quang mang vạn trượng. Trong chớp mắt, tất cả lực lượng đang sôi trào trong thần cung của Diệp Chân đều về trở nên yên ắng. Tí thủ ấn không chỉ có che chở, còn có thủ, càng có thể trấn áp bản thân. Đè xuống đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh xúc động, Diệp Chân lại tinh tế cảm ngộ bức tranh nhân gian chân thật trong thần cung của mình, nghĩ ngộ ra công phạt chi đạo. Nhưng, suy ngẫm thật lâu, mơ hồ có một chút ý nghĩ, lại không cách nào hô ứng với thiên đạo, không cách nào giống vừa rồi đồng dạng, mượn thiên đạo trợ giúp, ngưng tụ thành tí thủ ấn. Nhưng có kinh nghiệm ngưng tụ thành tí thủ ấn, Diệp Chân lại đã có điều tâm đắc. Cẩn thận chuẩn bị, sau đó đột phá, không khó lắm. Vừa nghĩ đến đây, thần niệm của Diệp Chân vừa thu lại, cả người đã lập tức ngơ ngẩn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.